Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 156 tới chương 178. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn phi thân lùi lại, Lam Ngân Thảo cuốn lấy Hàn Phong và Đái Một Bạch, tránh né những thanh đại đao màu đỏ thẫm kia. Những thanh đại đao màu đỏ thẫm như dòi trong xương, bám riết không tha. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm vào mi tâm của Hàn Phong đang ở gần mình, tinh thần lực tuôn ra, giúp Hàn Phong trấn áp thức hải đang xao động. Hàn Phong chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại, ảnh hưởng của ảo cảnh tu la liền bị phá giải. Hắn vội vàng mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cười khổ một tiếng, Tam ca lần này là chúng ta liên lụy huynh rồi. Với cảnh giới giới tử của Tử Cực Ma Đồng hiện tại, Đường Tam hoàn toàn có thể một mình đối phó với toàn bộ học viện Thương Huy. Nguyên tắc chính là như vậy, một tia thần quang của Tử Cực Ma Đồng đã trực tiếp khiến cả đội 7 người của học viện Thương Huy bị phản phệ, trở nên ngây ngốc. Bây giờ Hàn Phong và Đái Một Bạch ra sân, tác dụng lớn nhất chính là đã làm hao tổn lượng lớn hồn lực của 7 người học viện Thương Huy từ trước. Sau khi vào ảo cảnh, ngược lại trở thành gánh nặng cho Đường Tam. Điểm này, Hàn Phong đương nhiên đã nghĩ đến từ trước, nhưng dù sao chuyện này cũng do hắn gây ra, thời niên cũng là hắn giết, hồn cốt cũng ở trên tay hắn. Nếu hắn trực tiếp nói với đại sư, để Đường Tam một mình đi đối phó học viện Thương Huy, thì có hơi quá ích kỷ, cho nên Hàn Phong mới không nói. Đường Tam ngược lại không hề để tâm, chỉ lắc đầu, nói với Hàn Phong, ngươi ngăn lại ba thanh đao kia, ta đánh thức Một Bạch trước. Nói rồi, Đường Tam trực tiếp cởi Lam Ngân Thảo trên người Hàn Phong ra, để hắn tự mình đối mặt với thế công của học viện Thương Huy. Đường Tam ngược lại không chút lo lắng, lực phòng ngự của Hàn Phong, hắn vẫn biết rõ. Hàn Phong cũng nhếch miệng, nhìn về phía ba thanh phi đao màu đỏ thẫm đang hung hăng lao tới, khinh thường cười lạnh một tiếng. Kiên Rực Trời Phụ Thể, hắn đơn giản vung khiên ra trước người, thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng không dùng. Đang đang đang. Ba thanh đao rơi xuống, Hàn Phong không hề hấn gì, ngay cả bước chân cũng không lùi lại nửa bước. Ở bên kia, Đường Tam cũng không chậm trễ, tinh thần lực vận động, chui vào trong đầu Đái Một Bạch, định xóa đi ảnh hưởng của ảo cảnh tu la đối với hắn. Gầm. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Tinh thần lực của Đường Tam vừa mới thăm dò vào, liền nghe một tiếng gầm rú mang theo sát khí ngút trời vang lên, tinh thần lực của Đường Tam trong nháy mắt bị nghiền nát. Đường Tam nhíu mày, không tin tà mà lần nữa thăm dò tinh thần lực. Lần này hắn rất cẩn thận, dùng đồng lực của Tử Cực Ma Đồng bảo vệ tinh thần lực, hơn nữa còn dùng hồn lực dẫn đường, thận trọng thăm dò. Nhưng kể cả như vậy, kết quả cũng không hề thay đổi. Sau một tiếng hổ gầm, tất cả hóa thành hư vô. Mà lần này, thậm chí ngay cả chính Đường Tam cũng cảm thấy thức hải chấn động, trong tai truyền đến từng trận ong ong. Đường Tam trong lòng căng thẳng, biết trong cơ thể Đái Một Bạch chắc chắn có biến cố gì, vội vàng lật mí mắt đang nhắm chặt của Đái Một Bạch lên. Hắn liền thấy lúc này song đồng của Đái Một Bạch không còn là đôi mắt dị sắc tà mị nữa, mà là một màu đỏ sẫm tràn ngập sát khí hung tàn. Chỉ cần nhìn một cái, liền có cảm giác như bị sát khí cuốn thân, không kìm được mà dâng lên cảm xúc hung ác. Đây là... Đường Tam thấy vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Phong. Sát khí của Một Bạch mất kiểm soát rồi. Đường Tam không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng hét lớn về phía Hàn Phong, dùng Lam Ngân Thảo ổn định thân hình Đái Một Bạch, không tiếp tục dùng tinh thần lực thăm dò tâm thần của hắn nữa. Đang chuẩn bị cùng 7 người của học viện Thương Huy đại chiến một trận, Hàn Phong nghe thấy tiếng của Đường Tam, trong lòng chấn động mạnh, kinh hãi quát to, làm sao có thể? Trước đây hắn mở cùng sát thể hấp thu hồn hoàng vạn năm, sát khí trong cơ thể cũng không hề mất kiểm soát, bây giờ làm sao có thể vì một ảo cảnh nhỏ nhoi mà mất kiểm soát được? Trong lúc nhất thời, Hàn Phong không thể nào chấp nhận được chuyện này. Sát khí của Đái Một Bạch không phải tự nhiên sinh ra, mà là sát khí bạch hổ đi kèm với võ hồn tà mâu bạch hổ của hắn. Phần sát khí này đối với Đái Một Bạch mà nói, cũng giống như hồn lực, làm sao có thể mất kiểm soát được. Nếu không phải như vậy, trước đây đại sư cũng sẽ không đồng ý để Đái Một Bạch mở cùng sát thể để vượt cấp hấp thu hồn hoàng vạn năm. Ta cũng không rõ. Nhưng tình hình của Một Bạch bây giờ không thể kéo dài được, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Đường Tam cũng không giải thích được, chỉ cau mày kêu lên. Hừ. Hàn Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quay người lại nhìn Đái Một Bạch. Sơ hở. Ngay lúc này, đội trưởng của học viện Thương Huy bắt được khoảnh khắc Hàn Phong quay đầu, gầm lên một tiếng, 7 người đồng thời giơ tay phải lên, đủ loại bảo thạch hóa thành lưu quang, tấn công về phía Hàn Phong. Cút. Hàn Phong sao lại không biết 7 người của học viện Thương Huy đang làm gì? Tâm tình bực bội, hắn không lưu tay nữa. Cổng Rực Trời từ trên trời giáng xuống, đỡ được công kích của học viện Thương Huy. Tay phải hắn đưa lên mặt, mặt nạ hư xuất hiện, một luồng khí tức âm hàn và bất tường tản ra, khiến 7 người của học viện Thương Huy trong lòng phát lạnh. Lúc này đấu trường bị ảo cảnh tu la của học viện Thương Huy bao phủ, các trọng tài không có ai tu vi vượt qua hồn thánh, cho nên Hàng Phong hoàn toàn không có chút e dè nào. Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện, việc sát khí của lão Bạch mất kiểm soát không phải là do các ngươi gây ra, bằng không. Một giọng nói hung lệ vang lên từ sau cổng rực trời. Người của Học viện Thương Huy không nhìn thấy Hàng Phong, nhưng luồng khí tức truyền đến từ sau cổng rực trời lại khiến họ không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi. Hàng Phong cũng chưa nói hết, hắn cũng không muốn nói nhảm với người của Học viện Thương Huy. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm tụ lại giữa hai chiếc sừng trên mặt nạ. Một giây sau, Vương Hư thiểm quang bắn ra. Cùng lúc đó, cổng rực trời biến mất. Bảy người của Học viện Thương Huy không có thời gian để phản ứng, chỉ nhìn thấy một cột sáng màu đỏ sẫm ngày càng lớn đang lao thẳng về phía họ. Oanh! Bảy người của Học viện Thương Huy theo bản năng tổ chức phòng ngự, nhưng dưới đòn tấn công có tính xuyên thấu cực mạnh của Vương Hư Thiểm Quang, phòng ngự của họ chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Tấm khiên bảo thạch trong suốt bị đánh xuyên, bảy người đứng chung một chỗ, giống như một cái bia sống, không thể tránh né. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bảy người của Học viện Thương Huy đều bị trọng thương. Đội trưởng đứng ở phía trước nhất bị thương nặng nhất, bên hông bị khoét một lỗ lớn, cả quả thận trái đều bị phá hủy. Ảo cảnh Tu La bị đánh xuyên. Trước khi nó hoàn toàn biến mất, Hàng Phong trực tiếp thu lại mặt nạ hư, quay người chạy đến bên cạnh Đường Tam, cổng đái một bạch lên, nói với Đường Tam, ta đưa lão Bạch về học viện tìm viện trưởng, huynh chờ trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu đi. Nói xong câu đó, Hàng Phong không đợi Đường Tam gật đầu, đã lao ra khỏi đấu trường. Hắn trực tiếp dùng định vị thủ hộ, lấy Thái Long và những người khác ở dưới sân làm đối tượng, dịch chuyển tức thời qua đó. Đường Tam tuy cũng lo lắng cho đái một bạch, nhưng bây giờ trên sân thi đấu, cả học viện sếp chỉ còn lại một mình hắn trên ghế bình luận. Người chủ trì thực sự rất khó khăn. Sau khi Học viện Thương Huy dùng ảo cảnh Tu La, toàn bộ đấu trường đều bị bao phủ bởi ánh sáng bảy màu, hắn hoàn toàn không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại không thể để khán đài im lặng, chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu nói bừa. Khi hắn thấy ảo cảnh Tu La bắt đầu tan rã, hắn suýt chút nữa đã mừng đến phát khóc. Ảo cảnh Tu La bắt đầu tan đi. Nhưng ngay sau đó, ảo cảnh còn chưa tan hết, người chủ trì đã thấy Hàng Phong cổng đái một bạch lao xuống từ trên sân thi đấu, không quay đầu lại mà chạy đi. Ủa? Người chủ trì ngớ người. Đây có được coi là bỏ cuộc không? Trận đấu vừa mới bắt đầu, Học viện Séc đã chủ động bỏ 4 đồng đội, bây giờ lại có 2 đội viên chủ động xuống sân. Vậy bây giờ trên sân thi đấu, chẳng phải chỉ còn lại một mình Đường Tam đối mặt với 7 người của Học viện Thương Huy sao? Học viện Séc chơi lớn thế sao? Nhưng nghi ngờ này cũng chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn, bởi vì rất nhanh, hắn đã thấy, trên sân thi đấu, chỉ có Đường Tam của Học viện Séc còn đứng ở trung tâm đấu trường. Toàn thân không hề hấn gì. Ngược lại, 7 người của Học viện Thương Huy lại ngã trong vũng máu, người nào người nấy trọng thương, mặt như giấy vàng. À, cái này người chủ trì nhất thời không nói nên lời. Hắn thật sự không biết nên nói gì. Mấu chốt là, hắn chưa kịp nhìn thấy gì cả, trận đấu đã kết thúc rồi. Lúc này trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm, lần sau tuyệt đối không nhận lời bình luận trận đấu của Học viện Séc nữa. Hàng Phong một đường phi ngựa không dừng vó chạy về Học viện Séc, đến nơi cũng không hề dừng lại. Trực tiếp xông vào phòng làm việc của viện trưởng Phất Lan Đức. Lúc này Phất Lan Đức đang đếm tiền, Hàng Phong đột nhiên xông vào làm lão giật mình, vội vàng cất hết kim hồn tệ trên bàn vào, quát lớn với Hàng Phong, Hàng Phong. Không phải con đang thi đấu sao? Tại sao lại ở đây? Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Triệu Vô Cực ở bên cạnh cũng hùa theo. Hàng Phong lại hoàn toàn không để ý đến lời của trách của hai người, đặt đái một bạch xuống, nói với họ, viện trưởng. Triệu lão sư. Hai người mau xem lão Bạch đi, sát khí trong người cậu ấy hình như mất kiểm soát rồi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức nghe vậy sững sờ, rồi lập tức bật cười. Triệu Vô Cực còn treo chọc nói, sát khí của tiểu Bạch mất kiểm soát. Thằng nhóc nhà ngươi gần đây ngứa đòn à, sát khí của tiểu Bạch sao có thể mất kiểm soát được. Hai đứa có phải lại đang giở trò quỷ gì không? Lần trước thằng nhóc Mã Hồng Tuấn còn chạy tới nói tà hỏa của nó lại tái phát, có phải là chủ ý của nhóc nhà ngươi không? Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức chính là những người đã chứng kiến đái một bạch hấp thu hồn hoàng vạn năm. Dưới sự công kích của oán niệm hồn thú vạn năm, sát khí trong người đái một bạch vẫn tĩnh như mặt nước, chỉ đấu một trận với Học viện Thương Huy mà lại mất kiểm soát sao? Hồn kỹ dung hợp 7 trong một của Học viện Thương Huy có mạnh đến vậy sao? Nói rồi, Triệu Vô Cực còn định đưa tay lay đái một bạch, dường như muốn vạch trần trò đùa của hắn và Hàng Phong. Hàng Phong thấy cảnh này, vội vàng nắm lấy tay Triệu Vô Cực. Biết rằng Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức xem thường, Hàng Phong nói từng chữ một, con nói thật. Thấy Hàng Phong nghiêm túc như vậy, tay của Triệu Vô Cực bất giác rụt lại. Phất Lan Đức thì cau mày, đi đến bên cạnh đái một bạch, hồn lực dò xét, cẩn thận quét qua cơ thể hắn. Hít. Hồn lực của Phất Lan Đức vừa tiếp xúc với đái một bạch, liền cảm nhận được một luồng sát khí ngút trời ập đến. Lão vội vàng thu hồi hồn lực, hít một hơi khí lạnh, ngưng trọng nói, sát khí thật hung lệ. Triệu Vô Cực nhìn thấy vẻ mặt của Phất Lan Đức, sao lại không biết sát khí của Đái Mộc Bạch thật sự đã mất kiểm soát. Giữa đôi lông mày rậm rạp thoáng qua vẻ lo lắng, ông đẩy Hàn Phong ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ hồn lực kim cương hùng hậu, trầm giọng quát, để ta. Phất Lan Đức nhường chỗ. Triệu Vô Cực dù sao cũng là cường công hồn thánh, đối phó với sát khí của Đái Mộc Bạch, tự nhiên có ưu thế hơn Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực không nói nhiều, bàn tay đặt lên người Đái Mộc Bạch, sát khí hung lệ có thể thấy bằng mắt thường tuôn ra. Lông mày của Triệu Vô Cực nhíu chặt lại với nhau. Phất Lan Đức cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Lão đã cảm nhận qua sát khí trong người Đái Mộc Bạch, muốn xuyên qua tầng sát khí đó mà không làm tổn thương hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hàn Phong lại không dám lên tiếng, thậm chí cả hô hấp cũng tạm thời nín lại. Thời gian từng phút trôi qua, lông mày của Triệu Vô Cực càng nhíu càng sâu, đến cuối cùng, trên mặt thậm chí còn xuất hiện mồ hôi rịn, răng cắn chặt vào nhau, rõ ràng cũng không hề dễ dàng. Phanh! Đột nhiên, Triệu Vô Cực bỗng lùi nhanh hai bước, thở ra một hơi dài, mặt mày kinh hãi nhìn Đái Mộc Bạch, kêu lên, đây không phải là sát khí bạch hổ của Tiểu Bạch. Cái gì? Phất Lan Đức nghe vậy, trong lòng giật mình, hỏi, không phải sát khí bạch hổ. Vậy đó là cái gì? Tại sao trong người Mộc Bạch lại có sát khí đậm đặc như vậy? Triệu Vô Cực lắc đầu, ta đã đột phá được lớp sát khí bạch hổ ngoài cùng, đang định xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì hồn lực của ta lại đột nhiên bị một luồng sát khí còn hung lệ hơn bá đạo đánh bật ra. Luồng sát khí đó hoàn toàn khác với sát khí bạch hổ của Tiểu Bạch. Triệu Vô Cực nói xong, nhìn về phía Hàn Phong, mắt lộ vẻ dò hỏi. Hàn Phong biết Triệu Vô Cực đang hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể giải thích, con cũng không rõ, trước khi thi đấu vẫn còn rất tốt, sát khí trên người lão Bạch cũng chưa từng có dấu hiệu bùng nổ. Nhưng hôm nay, ảo cảnh tu la của Học viện Thương Huy vừa giáng xuống, sát khí lại đột nhiên mất kiểm soát. Nghe Hàn Phong nói xong, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức càng nhíu mày sâu hơn. Họ thà rằng đây là kết quả do bọn trẻ tự gây ra vì sự hấp tấp, ít nhất như vậy họ còn có thể biết được nguyên nhân. Nhưng bây giờ, họ ngay cả mấu chốt vấn đề của Đái Mộc Bạch cũng không biết. Phất Lan Đức thân là viện trưởng, cuối cùng vẫn bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng nói, tình hình hiện tại của Mộc Bạch đã không phải là vấn đề mà ta và lão Triệu có thể giải quyết, có lẽ vì ở Lạc Nhật Sâm Lâm kia có thể có biện pháp viện trưởng, ý của ngài là độc đấu la. Con ngươi Triệu Vô Cực co rụt lại, kinh nghi bất định hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu Độc Cô Bác ra tay rồi. Độc Cô Bác và Tiểu Tam giao hảo, nghĩ rằng sẽ không từ chối. Hơn nữa Độc Cô Bác vì để giải trừ tai hại của võ hồn bản thân, đã nghiên cứu rất nhiều cổ tịch dược kinh, có thể sẽ có biện pháp. Phất Lan Đức không phải người lề mề, đã quyết định thì không do dự nữa, quyết đoán nói. Không được. Nhưng điều Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức không ngờ tới là, Hàn Phong lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Hàn Phong không tin Độc Cô Bác. Người giao hảo với Độc Cô Bác là Đường Tam, chứ không phải Sử Lai Khắc Thất Quái. Lại thêm con người Độc Cô Bác vừa chính vừa tà, rất khó để người ta tin tưởng. Quan trọng nhất là, Độc Cô Bác là cung phụng của Hoàng Thất Thiên Đấu, còn Đái Mộc Bạch là hoàng tử của đế quốc Tinh La. Hồ đồ! Bây giờ không phải là lúc con nổi tính trẻ con. Phất Lan Đức lại cho rằng Hàn Phong vẫn đang vì chuyện của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà bài xích Độc Cô Bác, nghiêm nghị rầy một tiếng. Phất Lan Đức cũng không muốn gặp Độc Cô Bác, nhưng quyền biến từ cấp bách, sao có thể vì nhỏ mà mất lớn. Hàn Phong lại không nhường một bước, nhắc nhở, viện trưởng. Lão Bạch cậu ấy là hoàng tử Tinh La. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều biết chuyện này, nghe vậy hai người lập tức sững sờ. Triệu Vô Cực sau một hồi trầm ngâm, cũng nói, Hàn Phong nói không sai. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dưới tình hình đại lục ngày càng căng thẳng, thân phận của Tiểu Bạch vẫn rất nhạy cảm. Phất Lan Đức sao lại không nghĩ thấu lợi hại trong đó, nhưng lúc này sát khí của Đái Mộc Bạch mất kiểm soát, tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma, sao có thể trì hoãn được nữa. Nhưng trừ Độc Cô Bác, Phất Lan Đức muốn nói lại thôi. Hàn Phong sao lại không biết ý của Phất Lan Đức, trực tiếp lấy ra lệnh bài Cổ Dung cho hắn, để Cổ Tiền Bối đến đây đi. Cổ Tiền Bối cũng rất xem trọng Lão Bạch, hơn nữa có Vinh Vinh ở đây, Cổ Tiền Bối hẳn sẽ không làm khó Lão Bạch. Cổ Dung chắc chắn biết thân phận của Đái Mộc Bạch, nếu muốn làm khó hắn, đã sớm làm khó rồi. Hàn Phong sở dĩ nói như vậy, chỉ là để trấn an Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức mà thôi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức nghe Hàn Phong nói vậy, đều là hai mắt sáng lên, nhưng lại chần chừ nói, hay là để Vinh Vinh đi mời Cốt Đấu La. Con và Cốt Đấu La Cổ Dung đã nói, lão có thể giúp Hàn Phong, nhưng Hàn Phong phải nợ lão một ân tình. Nợ ân tình từ trước đến nay là khó trả nhất. Với tiềm lực của Hàn Phong, không ai sẽ nghi ngờ tương lai của hắn, Cổ Dung có thể để hắn nợ một ân tình, thực sự không lỗ. Hàn Phong lại lắc đầu, nói, Vinh Vinh và các nàng không biết khi nào mới có thể trở về, hơn nữa nếu Cổ Tiền Bối quả thật có thể cứu lão Bạch, con nợ ngài ấy một ân tình thì có sao đâu. con bất quá chỉ là một hồn tông nhỏ nhoi, có thể để cổ tiền bối để mắt tới, đã là may mắn ngút trời rồi. Nói rồi, Hàng Phong không lề mề, hồn lực rót vào lệnh bài. Sau một khắc, trước mặt ba người trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy đen. Không ngờ nhóc con ngươi lại thật sự chủ động cầu lão phu giúp đỡ, chẳng lẽ gặp phải nguy cơ sinh tử gì rồi sao? Trong hố đen truyền đến giọng nói có chút ngả ngớn của Cổ Dung. Với sự hiểu biết của Cổ Dung về Hàng Phong, hắn sẽ không dễ dàng mời lão ra tay. Nhưng đã mời, thì hơn phân nửa là có kẻ lấy lớn hiếp nhỏ, muốn giết Hàng Phong. Nhưng khi Cổ Dung từ trong hố đen bước ra, nhìn thấy ba người trước mắt, lại là sững sờ. Vãn bối ra mắt Cốt Đấu La Miệng Hạ. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức thấy Cổ Dung, cung kính chào. Cổ Dung lại xua tay, không cần đa lễ. Nói xong, Cổ Dung cũng không để ý hai người, chỉ hỏi Hàng Phong, nhóc con ngươi đây là ý gì? Cổ Dung vốn đã chuẩn bị sẵn hồn kỹ, kết quả ra mặt, lại chỉ thấy cảnh này. Hàng Phong lại không nghe ra sự quái dị trong giọng nói của Cổ Dung, chỉ tránh người ra, để Cổ Dung nhìn thấy Đái Mộc Bạch, nói với lão, xin tiền bối cứu cậu ấy. Cổ Dung nghe vậy, nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Chỉ cần tinh thần lực quét qua, lão liền cau mày nói, là thật sát khí trong người tiểu tử này bạo phát mất kiểm soát, vậy mà không tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu phát điên cũng không có, quả thật là hiếm thấy. Nghe Cổ Dung nói vậy, Hàng Phong không kinh hãi mà còn vui mừng, vội vàng hỏi, tiền bối có biết Mộc Bạch cậu ấy rốt cuộc bị làm sao không? Lão Phu cũng không rõ, mọi chuyện phải đợi lão Phu xem kỹ đã rồi nói. Cổ Dung lắc đầu, không đưa ra câu trả lời khiến Hàng Phong hài lòng. Ngay cả tiền bối cũng nhìn không ra sao. Trong lòng Hàng Phong thoáng lạnh đi. Cổ Dung thấy vậy, tức giận gõ đầu Hàng Phong một cái, lão Phu còn chưa xem mà. Sao lại không nhìn ra? Hơn nữa trên đại lục có bao nhiêu chuyện kỳ quái, lão Phu cũng không phải bách hiểu sinh, làm sao biết được nhiều như vậy? Không nói đâu xa, chỉ riêng việc nhóc nhà ngươi một thể song hồn, rồi ám khí và độc của Đường Tam, cái nào lão Phu giải thích được thông đâu. Hàng Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, tiền bối thứ tội. Cổ Dung đương nhiên sẽ không so đo với Hàng Phong, chỉ nghiêm mặt lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ hồn lực tinh thuần, nhẹ nhàng vỗ vào trước ngực Đái Mộc Bạch. Ba người Hàng Phong không dám quấy rầy Cổ Dung, chỉ có thể cẩn trọng đứng sang một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điều khiến họ kinh hãi là vẻ mặt vốn đang ung dung của Cổ Dung bỗng trở nên căng thẳng, dường như đã gặp phải vấn đề gì nan giải. Dù vậy, ông không bị đẩy lùi như Triệu Vô Cực, chỉ là thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, động tác cũng chậm đi rất nhiều. Hồi lâu sau, Cổ Dung mới từ từ thu tay lại, thở phào một hơi thật dài, trong đôi mắt vẫn đục thoáng qua một nét mệt mỏi. Thấy Cổ Dung đã xong việc nhưng Đái Mộc Bạch vẫn chưa tỉnh, ba người Hàng Phong vội và nhìn sang với vẻ mặt khẩn trương. Cổ Dung nhìn Hàng Phong, cười hệt một lão ngoan đồng rồi giơ ra hai ngón tay, giọng đầy ẩn ý, lão Phu có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Cổ Dung không nói chuyện với Triệu Vô Cực hay Phất Lan Đức. Trong mắt ông, thực lực của họ cũng chẳng hơn gì Hàng Phong, không đáng để nhắc tới. Ông chỉ quen biết Hàng Phong, cũng giống như Độc Cô Bác chỉ trò chuyện với Đường Tam mà xem nhẹ đám người đại sư. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực hiểu rõ điều này nên tự giác lùi ra sau, nhường chỗ cho Hàng Phong nói chuyện với Cổ Dung. Nghe Cổ Dung hỏi vậy, Hàng Phong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp, tin tốt ạ. Cổ Dung nhún vai, cười hì hì, tin tốt là huynh đệ của ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, chậm nhất là sau 12 canh giờ sẽ tỉnh lại. Nghe vậy, cả Hàng Phong, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đều lộ vẻ vui mừng, nhưng Hàng Phong vẫn hỏi, vậy còn sát khí trên người Mộc Bạch thì sao ạ? Ngay cả Hàng Phong cũng nhìn ra được, Đái Mộc Bạch lúc này không có chút biến chuyển nào, vẫn hôn mê bất tỉnh, toàn thân ẩn hiện sát khí hung tàn, nhiễu loạn tâm thần người khác. Đây chính là tin xấu mà lão phu sắp nói đây. Cổ Dung thản nhiên nhếch miệng cười, chỉ vào Đái Mộc Bạch rồi lại chỉ vào mình, sát khí trên người tiểu tử này, đừng nói là lão phu, cho dù là cực hạn đấu la cấp 99 trong truyền thuyết ra tay cũng đành bất lực. Đồng tử Hàng Phong đột nhiên co rút lại. Đừng vội. Cổ Dung dường như đã đoán trước được phản ứng của Hàng Phong, bèn giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh rồi không nhanh không chậm giải thích, tiểu tử này cũng có ý tưởng thật táo bạo, lại dùng chính sát khí của võ hồn để kích phát tiềm năng, đạt được hiệu quả cuồng hóa. Nhưng cũng chính vì vậy, sát khí trong người hắn và hồn lực đã cùng chung một gốc rễ. Hiện tại, hồn lực và sát khí trong cơ thể hắn đang cuốn lấy nhau, dường như muốn hợp làm một. Nếu muốn dùng ngoại lực giúp đỡ, kết quả tốt nhất cũng chỉ là đánh tan cả hồn lực, khiến một thân tu vi tiêu tán. Nếu sơ sẩy một chút, có thể còn đánh phế cả võ hồn của hắn, từ đó biến thành phế nhân hoàn toàn. Hàng Phong không ngốc, nghe Cổ Dung giải thích, hắn lập tức hiểu ra, sắc mặt liền trầm xuống. Tu vi tiêu tán, đối với Đái Mộc Bạch mà nói, dù có thể tu luyện lại từ đầu thì cũng đã bỏ lỡ mất thời kỳ hoàng kim để đột phá tu vi của một hồn sư. Cổ Dung thấy vẻ u uất trên mặt Hàng Phong, bèn cười khẽ an ủi, thật ra các ngươi nên thấy may mắn mới phải. Lão Phu cũng từng gặp những hồn sư bị sát khí bộc phát, nhưng bọn họ đều là sát khí từ trong ra ngoài, điên cuồng như dã thú, gặp người là giết, không còn chút lý trí nào. Sau khi tỉnh lại, cũng vì tẩu hỏa nhập ma mà kinh mạch đứt hết. Còn tiểu huynh đệ của ngươi, sát khí lại là từ ngoài vào trong, nên không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Hàng Phong nghe vậy, biết Cổ Dông đang an ủi mình, chỉ gật đầu cho có lệ. Thấy Hàng Phong chẳng nghe lọt tai, Cổ Dông không khỏi đau đầu. Kiểu người cố chấp này, cái gì cũng tốt, chỉ là rất hay tự dằn vặt mình, Trần Tâm là vậy, Hàng Phong cũng thế. Đồ ngốc! Cổ Dông bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngươi ngày thường trông thông minh lắm, sao giờ lại ngốc nghếch thế này? Ngươi không nhìn ra sao, chuyện này đối với tiểu huynh đệ của ngươi không chỉ là một cơn nguy kịch, mà còn là một cơ duyên hiếm có. Hàng Phong ngẩn người, không hiểu hỏi lại, xin tiền bối chỉ giáo cho. Cổ Dông không nhịn được liếc xéo Hàng Phong một cái, chỉ vào đáy một bạch nói, lão phu đã nói, hồn lực và sát khí trong người hắn cùng chung một gốc rễ, đều xuất phát từ võ hồn tà mâu bạch hổ. Lúc này sát khí và hồn lực muốn hợp nhất, nếu thành công thì chẳng phải là một đại cơ duyên sao? Có biết bao phong hào đấu la chuyên lấy chiến dưỡng chiến phải đau đầu vì huyết sát khí của bản thân. Tiểu huynh đệ của ngươi nếu có thể dung hợp hồn lực và sát khí ngay từ cảnh giới hồn tông, sau này không chỉ có thể mượn sát khí để nâng cao tu vi, mà mỗi một sợi hồn lực đều sẽ mang theo một phần sát khí. Đây là chuyện mà bao nhiêu người mơ cũng không được. Giả sử không thành công đi nữa, với tình hình của tiểu huynh đệ ngươi, tệ nhất cũng chỉ là một thân tu vi mất sạch. Với thiên phú và kinh nghiệm trước đây của nó, trong vòng 5 năm nhất định có thể khôi phục. 5 năm? Không dài đâu. Đái Mộc Bạch bây giờ mới 16 tuổi, 5 năm sau cũng chỉ mới 21. Đối với một hồn sư, hồn tông 21 tuổi vẫn là một thiên tài. Nói đến đây, Cổ Dông có chút cảm khái nhìn Đái Mộc Bạch. Hoàng thất Tinh La ép tiểu tử này rời khỏi đế quốc, không biết bây giờ có hối hận không? Tiểu huynh đệ của ngươi chỉ có 3 kết quả. Thứ nhất, như lão phu đã nói, dung hợp thất bại, hồn lực tiêu tán. Thứ hai, hắn chủ động từ bỏ sát khí, sau này không thể sử dụng lại được nữa. Cách này an toàn nhất, nhưng hắn đã kết giao với tiểu tử nhà ngươi, e rằng cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, chắc chắn không đời nào chịu từ bỏ. Thứ ba, sát khí và hồn lực hợp nhất, thực lực đại tiến. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau 12 canh giờ sẽ có kết quả cuối cùng. Nghe Cổ Dông nói xong, mắt Hàng Phong cũng lóe lên. Đúng như lời Cổ Dông, Đái Mộc Bạch là người có ngạo khí, bảo hắn từ bỏ bạch hổ sát khí là chuyện không thể nào. Vì vậy, Hàng Phong chỉ có thể hy vọng Đái Mộc Bạch sẽ dung hợp thành công. Nhưng nếu thất bại có lẽ sau khi đại tái kết thúc, Hàng Phong sẽ không thể để Đái Mộc Bạch quay về Tinh La đế quốc. Cái quy tắc sàng lọc ngu ngốc của đế quốc đó thật chẳng ra làm sao. Rất nhanh, Hàng Phong lại nảy ra một thắc mắc, bèn hỏi Cổ Dông, tiền bối có biết vì sao trong người Mộc Bạch lại đột nhiên xuất hiện luồng sát khí đáng sợ như vậy không ạ? Theo vãn bối biết, võ hồn tà mâu bạch hổ của Mộc Bạch không hề có loại sát khí hung tàn này. Lẽ nào võ hồn của Mộc Bạch đã biến dị? Nghe Hàng Phong hỏi vậy, sắc mặt Cổ Dông cũng trở nên kỳ quái, nhưng ông rất thức thời, chỉ nhún vai, chuyện này thì lão phu cũng không biết. Vẫn là câu nói cũ, trên đại lục này có bao nhiêu chuyện kỳ lạ, lão phu làm sao biết hết được. Có lẽ là do oán khí của hắn đối với quá khứ, hoặc là lệ khí tích tụ lâu ngày. Tóm lại, chắc chắn không phải vấn đề của võ hồn. Khi nói câu này, giọng điệu Cổ Dông cũng có chút không chắc chắn. Cuộc khảo nghiệm của Tinh La đế quốc đối với các hoàng tử đúng là có hơi cẩu huyết thật, nhưng cũng không đến mức sinh ra sát khí như vậy. Còn chuyện lệ khí tích tụ lâu ngày lại càng là nói bừa, ngay cả người kiến thức rộng như Cổ Dông cũng chưa từng thấy ai mang trong mình nhiều lệ khí đến thế mà vẫn không phát điên. Nhưng đây cũng chỉ là Cổ Dông thuận miệng đoán bừa. Ưu điểm lớn nhất của ông là không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đã có kết quả chấp nhận được rồi thì cần gì phải xoắn xuýt mấy chuyện râu ria. Hàng Phong khẽ chật một tiếng, giọng có chút lạnh lùng, có phải là do huyễn cảnh gây ra không ạ? Hàng Phong hỏi vậy, Cổ Dông lại ngẩn ra, ném cho hắn một ánh mắt nghi hoặc. Hàng Phong hiểu ý, bèn kể lại trận đấu với Học viện Thương Huy cho Cổ Dông nghe. Nghe xong, Cổ Dông vuốt cằm suy nghĩ rồi lập tức lắc đầu, khả năng không lớn. Lão phu chưa từng nghe nói có huyễn cảnh nào có thể sinh ra sát khí như vậy. Nếu thật sự có, không nói là danh chấn đại lục, thì ít nhất cũng đã vang danh khắp thiên đấu rồi. Tu la huyễn cảnh của Học viện Thương Huy kia nhiều nhất cũng chỉ là một mồi lửa, vấn đề căn bản vẫn nằm ở chính bản thân hắn. Hàng Phong nghe vậy cũng đồng tình gật đầu. Dù sao, chính Hàng Phong cũng bị nhốt trong tu la huyễn cảnh mà chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Học viện Thương Huy có bản lĩnh đó, bởi sát khí trong người Đái Mộc Bạch có thể bức lui cả Triệu Vô Cực cơ mà. Nhưng tiểu tử ngươi thật sự dám làm lắm. Dám trọng thương tuyển thủ học viện khác ngay trên sàn đấu, không sợ võ hồn điện sao? Cổ Dông cười ha hả, đôi mắt vẫn đục thoáng qua một tia sáng, biết mình lại có chuyện để làm rồi đây. Vãn bối cũng là bị ép đến đường cùng thôi à. Hàng Phong tự giễu cười một tiếng, quan tâm sẽ bị loạn. Lúc đó hắn thật sự chỉ nghĩ đến sát khí của Đái Một Bạch. Nhưng cho dù được chọn lại lần nữa, Hàng Phong vẫn sẽ hạ thủ nặng tay, bởi vì đám người học viện Thương Huy đã nhòm ngó hồn cốt của hắn, đôi bên vốn đã không còn đường lùi. Cổ Dông cười ha ha một tiếng, được rồi, được rồi. Việc lão phu có thể làm đã làm xong. Phần còn lại cứ để tiểu gia hỏa này tự lo liệu. Lão phu còn có việc ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, không làm phiền nữa. Nói rồi, Cổ Dông tiện tay xé ra một hắc động, đang định bước vào thì như nhớ ra điều gì, ông quay lại cười đùa với Hàng Phong, ra tay một lần, tiểu tử ngươi nợ lão phu một ân tình đấy nhé. Hàng Phong cười khổ, cung kính đáp, vãn bối xin ghi nhớ. Cổ Dông lúc này mới hài lòng rời đi. Sau khi Cổ Dông đi, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực thấy sắc mặt Hàng Phong vẫn còn hơi khó coi, liền khuyên nhủ, Hàng Phong. Cốt Đấu La tiền bối đã nói Tiểu Bạch không nguy hiểm đến tính mạng, một ngày sau sẽ tỉnh lại. Tiểu Bạch người hiền có trời phù hộ, chắc chắn sẽ dung hợp được hồn lực và sát khí. Người khác không tin Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi cũng không tin nó sao? Hàng Phong nghe vậy, cười lớn một tiếng, đa tạ viện trưởng và Triệu lão sư, ta không sao. Ta đương nhiên tin tưởng đại lão Bạch. Hàng Phong sở dĩ mặt mày trầm tư, ngoài việc lo lắng cho Đái Một Bạch ra, thật ra còn là đang tự ngẫm lại chính mình. Việc sát khí của Đái Một Bạch đột nhiên mất khống chế đã khiến Hàng Phong nhận ra, đã đến lúc hắn phải dẹp bỏ cái cảm giác ưu việt của một kẻ xuyên không. Theo sự ảnh hưởng của hắn đối với nhóm người Sử Lai Khắc ngày một lớn, tình tiết nguyên tác cũng ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cái ưu thế biết trước mọi chuyện của hắn cũng ngày một nhỏ đi. Sớm muộn gì, tình tiết cũng sẽ bị sự tham gia của hắn làm cho thay đổi hoàn toàn. Có lẽ đến cuối cùng, tất cả những gì Hàng Phong biết sẽ không còn giá trị tham khảo nữa. Hàng Phong ngược lại không sợ hãi, bởi từ lúc bước vào học viện Sử Lai Khắc, hắn đã đoán trước được ngày này. Hắn chỉ nhận ra rằng, cuộc sống sau này của mình có lẽ sẽ không còn dễ dàng và bình lặng như trước nữa. Thời gian trôi qua ba canh giờ, Đái Một Bạch vẫn chưa tỉnh lại, chỉ thấy sát khí trong người càng lúc càng bành trướng, tựa như lửa đổ thêm dầu. Hàng Phong biết đây là Đái Một Bạch đã chọn con đường khó khăn nhất, hiện đang cố gắng dùng hồn lực để khuất phục luồng sát khí cuồng bạo. Hàng Phong đã sớm đoán được lựa chọn này của Đái Một Bạch, nên ngoài một chút lo lắng ra thì không có gì bất ngờ cả. Hai canh giờ trước, đám người Đường Tam đã trở về, nhao nhao hỏi thăm tình hình của Đái Một Bạch. Hàng Phong cũng không giấu giếm, đem kết luận của Cổ Dông nói cho mọi người biết. Khi biết Đái Một Bạch không nguy hiểm đến tính mạng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì việc sát khí mất khống chế không phải chuyện nhỏ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mạng. Đái Một Bạch không những không nguy hiểm tính mạng mà còn có cơ hội thực lực đại tiến, đã là may mắn trong cái rủi. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp còn nói rằng Đái Một Bạch mạnh như vậy, đến hồn hoàng vạn năm còn hấp thu được, chắc chắn có thể hàng phục được sát khí trong người. Đương nhiên, chính họ cũng biết việc dung hợp sát khí và hồn lực, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, gần như là chuyện không thể. Họ nói vậy cũng chỉ là để an ủi Chu Trúc Thanh mà thôi. Kể từ lúc trở về, Chu Trúc Thanh vẫn luôn túc trực bên cạnh Đái Một Bạch. Mọi người khuyên thế nào nàng cũng không chịu rời đi nửa bước, cuối cùng đành bất lực để mặc nàng. Dù sao cũng chỉ 12 canh giờ, mọi người không lo Chu Trúc Thanh sẽ chịu không nổi. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ là những người lạc quan nhất. Theo họ, chỉ cần còn sống thì tu vi hoàn toàn có thể tu luyện lại từ đầu. Đặc biệt là Tiểu Vũ, nàng đã sống mấy vạn năm, 5 năm ngắn ngủi đối với nàng thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng Chu Trúc Thanh và những người khác lại biết, Đái Một Bạch không thể chờ đợi lâu như vậy. Sớm muộn gì Hoàng Thất Tinh La cũng sẽ tìm đến hắn. Nếu lúc đó Đái Một Bạch không đủ thực lực, với cái quy tắc sàng lọc quá đáng của Hoàng Thất, quỷ mới biết huynh trưởng của hắn có tha cho hắn hay không. Đương nhiên, Hàng Phong lại không có nỗi lo này. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu Đái Một Bạch thất bại, cùng lắm thì lại đi cầu xin Cổ Dông một lần nữa, trực tiếp trói Đái Một Bạch vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn không tin Hoàng Thất Tinh La thật sự dám đến Thất Bảo Lưu Ly Tông cướp người. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đang ngồi cạnh Hàng Phong trên chiếc ghế dài trong sân sau của Học viện Sử Lai Khắc. Ninh Vinh Vinh không nói gì, nàng có thể nhìn ra tâm trạng Hàng Phong lúc này không tốt. Với tính cách cố chấp của hắn, mình nói gì cũng vô dụng, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh là đủ rồi. Tâm trạng của Hàng Phong thật sự không tốt. Không chỉ vì lo lắng cho Đái Một Bạch và tự vấn bản thân, mà còn có một tia tự trách. Nói cho đúng, cùng sát chi thể của Đái Một Bạch là nhờ sự giúp đỡ của hắn mới hoàn thành. Trong trận đấu với Học viện Thương Huy, Đái Một Bạch cũng là vì giúp hắn tiêu trừ tai họa ngầm của hồn cốt thời niên mới lên sàn đấu quả thật. Hàng Phong kết giao với Đái Một Bạch không có mục đích đặc biệt nào, giúp Đái Một Bạch hoàn thiện cùng sát chi thể cũng chỉ vì muốn giúp hắn nâng cao thực lực. Nhưng thực tế, cho dù Hàng Phong không làm gì cả, Đái Một Bạch vẫn có thể từng bước tu luyện. Thậm chí cuối cùng còn có thể kế thừa thần vị chiến thần, phi thăng thành thần. Lý do này đúng là có chút gượng ép, Nhưng với tính cách cố chấp của Hàn Phong, hắn chính là nghĩ như vậy. Cũng vì thế, trong lòng Hàn Phong nảy ra một ý nghĩ điên rồ, đã làm thì làm cho trót, dứt khoát giúp Đái Mộc Bạch trở nên mạnh hơn. Dù sao tình tiết cũng đã bị mình thay đổi, có lẽ hắn có thể giúp Đái Mộc Bạch kế thừa một thần vị nhất cấp mạnh hơn thì sao? Nhưng ý nghĩ này vừa dấy lên, Hàn Phong đã bất lực thở dài. Phải biết, chính hắn lúc này cũng chỉ có một truyền thừa của thần cấp 2 là phòng ngự chi thần, lấy cái gì để giúp Đái Mộc Bạch tìm một thần vị nhất cấp chứ? Hai người trông có vẻ không vui nhỉ? Xem ra ta đến đúng lúc rồi đây. Ngay lúc Hàn Phong đang phiền muộn, một giọng nói ngả ngớn mà xa lạ vang lên sau lưng hắn và Ninh Vinh Vinh. Hàn Phong giật mình, vội kéo Ninh Vinh Vinh ra sau lưng rồi quay người nhìn lại. Trước mắt là một nam tử tuấn tú đeo khẩu trang, khoảng 23, 24 tuổi, dáng người thon dài, chân như có gió, đứng trên một cành cây, quanh thân có gió nhẹ lượn lờ, rõ ràng tu vi không tầm thường. Phong Tiếu Thiên. Vừa thấy người này, Ninh Vinh Vinh lập tức kinh hô, gọi ra tên của hắn. Phong Tiếu Thiên là đội trưởng của Học viện Thần Phong, là đối tượng mà đại sư đặc biệt chú ý, đã không ít lần nhắc tới trước mặt mọi người. Cũng chỉ có hai kẻ mỗi ngày không lo việc chính như Hàn Phong và Đái Mộc Bạch là không nhận ra. Nghe ba chữ Phong Tiếu Thiên, Hàn Phong lập tức phản ứng lại. Hắn tuy chưa từng gặp nhưng đã đọc qua trong nguyên tác, sự hiểu biết về Phong Tiếu Thiên cũng không thua gì Ninh Vinh Vinh. Thân phận bị gọi ra, Phong Tiếu Thiên ngược lại không hoảng hốt, chỉ nhướng mày với Ninh Vinh Vinh, chào ngươi. Tiểu mỹ nữ. Ninh Vinh Vinh không tham gia trận đấu đó, mà Học viện Thần Phong cũng không ở thành thiên đấu, nên Phong Tiếu Thiên không nhận ra nàng. Nhưng nhìn khoảng cách thân mật giữa Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, hắn cũng không ngại chọc tức Hàn Phong một chút. Ai bảo Hàn Phong dám làm Hỏa Vũ bị thương chứ? Hàn Phong thấy bộ dạng tùy tiện của Phong Tiếu Thiên, đáy mắt thoáng chút lạnh lẽo. Ninh Vinh Vinh cũng nhíu mày, lộ vẻ chán ghét, lạnh giọng chất vấn, Phong đội trưởng đến đây, chẳng lẽ biết Đái lão đại hôn mê nên đến do thám địch tình? Chuyện Hàn Phong cõng Đái Mộc Bạch hôn mê chạy ra khỏi Tu La huyễn cảnh, cả khán đài đều đã thấy. Bây giờ gần như tất cả các học viện đều biết một chủ lực của Sử Lai Khắc đã bị thương, nên Ninh Vinh Vinh cũng không cần che giấu. Phong Tiếu Thiên không để ý đến sự chán ghét trong lời nói của Ninh Vinh Vinh, nhưng trong lòng lại cười khổ. Hắn cũng chẳng muốn đến, nhưng kể từ khi Học viện Xí Hỏa bị Sử Lai Khắc đánh bại, Hỏa Vũ đã ghim Hàn Phong. Trong lúc tức giận, nàng nói với Phong Tiếu Thiên rằng nếu hắn có thể đánh bại Hàn Phong, nàng sẽ đồng ý làm bạn gái hắn. Đây đối với Phong Tiếu Thiên mà nói, quả thực là một tin tức tốt lành không gì sánh bằng. Hắn đã khổ sở theo đuổi Hỏa Vũ nhiều năm, nàng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn. Bây giờ chỉ cần đánh bại Hàn Phong là có thể ôm người đẹp về dinh, Phong Tiếu Thiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, đối thủ trận tiếp theo của Học viện Sử Lai Khắc chính là Học viện Thần Phong. Nhưng bây giờ Đái Mộc Bạch bị thương hôn mê, mà từ các trận đấu trước đó, Hàn Phong gần như chỉ lên sân cùng Đái Mộc Bạch. Phong Tiếu Thiên lo Hàn Phong sẽ vì Đái Mộc Bạch mà không ra sân, cộng thêm việc Học viện Sử Lai Khắc có nhiều át chủ bài. Trời mới biết người dẫn đội có để Hàn Phong ra sân không, nên hắn mới đặc biệt chạy đến khiêu chiến. Do thám địch tình. Ha ha. Ngươi thật đúng là. Phong Tiếu Thiên cười nhẹ, đang định nói gì đó thì nghe Hàn Phong đột nhiên quát lớn. Phong Tiếu Thiên, ngươi tự tiện xông vào Học viện Sử Lai Khắc, là đang khiêu khích chúng ta sao? Lời này của Hàn Phong vừa thốt ra, Phong Tiếu Thiên liền sững sờ. Tên Hàn Phong này, thật nóng nảy. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đến hạ chiến thư. Phong Tiếu Thiên vội vàng lấy một phong thư từ trong ngực ra, ném về phía Hàn Phong. Ai ngờ Hàn Phong nhìn cũng không thèm nhìn, một ngọn lửa bùng lên, trực tiếp thiêu phong thư kia thành tro bụi. Phong Tiếu Thiên thấy vậy, híp mắt lại, rồi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Phong truyền đến, hạ chiến thư. Không cần thiết. Ngươi không phải đến khiêu chiến ta sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hôm nay ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến đấy. Hàn Phong biết người đến là Phong Tiếu Thiên, đã đoán được mục đích của hắn. Nếu là ngày thường, Hàn Phong cũng không ngại chơi đùa với hắn một chút. Nhưng bây giờ, tâm trạng Hàn Phong đang rất tồi tệ, thậm chí có thể nói là cực kỳ tệ. Phong Tiếu Thiên lúc này tìm đến cửa, có thể nói là đã đâm đầu vào họng súng. Nhưng Phong Tiếu Thiên cũng không phải kẻ nhát gan. Đã đến hạ chiến thư, tự nhiên là cho rằng mình có thực lực chiến thắng Hàn Phong. Thấy Hàn Phong nóng nảy như vậy, Phong Tiếu Thiên cũng cười lạnh một tiếng, cho ta một cơ hội khiêu chiến ngươi. Đừng có nói giọng bề trên như vậy. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Nói xong, Phong Tiếu Thiên chậm rãi đáp xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh nắm lấy tay Hàn Phong, lo lắng nhìn hắn. Nàng không lo Hàn Phong không phải là đối thủ của Phong Tiếu Thiên, nàng lo hắn ra tay quá nặng, bị võ hồn điện tóm được thóp. Hàn Phong vừa mới trọng thương đội viên Học viện Thương Huy, chủ giáo Tác Lạp Tư đã rụt rịch. Nếu Phong Tiếu Thiên lại bị Hàn Phong đánh cho tàn phế, Tác Lạp Tư tuyệt đối sẽ làm loạn. Hàn Phong quay người lại, cười nhẹ, để ta xả giận một chút. Nói Phong Tiếu Thiên tự tiện xông vào học viện Sử Lai Khắc chỉ là một cái cớ, đồng ý khiêu chiến cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Động cơ thực sự của Hàn Phong chỉ đơn giản là muốn trút bỏ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Muốn trách thì chỉ có thể trách Phong Tiếu Thiên tự mình tìm đến cửa mà không biết tự lượng sức mình. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng đành gật đầu. Phong Tiếu Thiên nhìn bộ dạng tình chàng ý thiếp của Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong, nhếch miệng, xả giận một chút. Hàn Phong. Hỏa Vũ nói không sai, ngươi đúng là một kẻ rất ngạo mạn. Dứt lời, Tật Phong song đầu lan phụ thể, bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím xuất hiện sau lưng Phong Tiếu Thiên, không khí xung quanh cũng vì sự xuất hiện của Tật Phong song đầu lan mà trở nên hung hiểm hơn ba phần. Tâm trạng không tốt, Hàn Phong cũng không muốn đấu võ mồm với Phong Tiếu Thiên, trực thiên chi thuẫn phụ thể, bốn hồn hoàng vàng vàng tím đen đột ngột hiện ra, khí thế lập tức áp đảo Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên nhìn hồn hoàng đen như mực sau lưng Hàn Phong, khóe mắt không khỏi giật giật, nhưng nghĩ đến hồn kỹ tự sáng tạo của mình, hắn vẫn cười nói, một mình ngươi thôi sao? Ta còn tưởng các ngươi sẽ hai đánh một đấy. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lạnh đi. Hàn Phong đã muốn xả giận, nàng tự nhiên sẽ không nhúng tay vào, nhưng lời nói của Phong Tiếu Thiên lại như thể nàng không muốn giúp Hàn Phong vậy. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Hàn Phong nắm chặt tay Ninh Vinh Vinh, giọng có chút khàn khàn nói. Ngươi cẩn thận một chút nhé. Ninh Vinh Vinh nói với Hàn Phong một câu rồi lùi sang một bên. Khi Hàn Phong quay người lại, trên mặt đã không còn nụ cười, Viêm Long Ngự Thần Bào khoác lên người, hồn kỹ thứ hai chợt lóe lên, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Phong Tiếu Thiên. Ngọn lửa nóng bỏng bao quanh nắm đấm trái của Hàn Phong, trực tiếp vung ra. Dưới tình huống bình thường, Hàn Phong đương nhiên sẽ không lỗ mãng như vậy, phòng thủ phản kích mới là cách đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất. Nhưng bây giờ hắn không muốn để ý tới những thứ đó nữa, hắn chỉ muốn xả giận một trận cho thỏa thích, có thể trút bỏ lệ khí trong lòng ra ngoài là tốt nhất rồi. Phong Tiếu Thiên đã xem qua trận đấu giữa Hàn Phong và Học viện Thương Huy, tự nhiên biết hắn có một kỹ năng thuấn di, làm sao có thể không phòng bị. Gần như ngay lúc hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong sáng lên, hồn kỹ thứ hai và thứ ba của hắn cũng đồng thời sáng lên. Võ hồn phụ thể lần nữa biến thân, Tật Phong song đầu lan lại một lần nữa phụ thể, sau lưng mọc ra một đôi phong dực, lách mình né tránh. Nắm đấm của Hàn Phong gần như sượt qua mặt Phong Tiếu Thiên, không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Né được đòn tấn công của Hàn Phong, Phong Tiếu Thiên lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác như mình bị Hàn Phong đùa giỡn, cú đấm vừa rồi không thể nói là yếu ớt, nhưng tuyệt đối không có uy lực như cú đấm hủy diệt cả đội hình khi đối đầu với Học viện Xí Hỏa. Hàn Phong cũng hừ lạnh, tốc độ của Phong Tiếu Thiên quá nhanh, cho dù hắn có thuấn di khóa vị trí thì vẫn không theo kịp. Phong Tiếu Thiên nhìn Hàn Phong với vẻ mặt âm tình bất định, rồi liếc thấy sáu mặt viêm thuẫn đang lượn lờ quanh người hắn, mắt lóe lên, hồn hoàng thứ nhất sau lưng sáng rực. Hàng chục đạo phong nhận từ hư không xuất hiện, vây quanh Hàn Phong rồi bao phủ lấy hắn với thế sét đánh không kịp bưng tai. Cùng lúc đó, Phong Tiếu Thiên còn chế nhạo, chiêu hỏa diễm cự nhân của ngươi đâu? Coi thường ta, ngươi sẽ phải hối hận đấy. Hàn Phong nhếch mép cười lạnh. Sáu mặt viêm thuẫn khóa vị trí đã có thể chặn được sáu đòn công kích mạnh của Hồn Tôn, đối mặt với mấy chục đạo phong nhận của Phong Tiếu Thiên căn bản không thành vấn đề. Đinh đinh đinh. Phong nhận rơi xuống, nhưng Hàn Phong vẫn sừng sững như một ngọn núi, mặc cho phong nhận tấn công. Những lưỡi gió sắc bén kia trước mặt Hàn Phong chỉ như gió thoảng qua mặt, không chút uy hiếp nào. Ngược lại là Phong Tiếu Thiên, ngọn lửa trên trực thiên chi thuẫn theo quỹ đạo của lưỡi gió xâm nhập về phía hắn, khiến hắn không thể nào truy kích. Đến khi đạo phong nhận cuối cùng rơi xuống, bên cạnh Hàn Phong thậm chí vẫn còn một mặt viêm thuẫn xoay quanh. Thấy cảnh này, đồng tử Phong Tiếu Thiên co rút lại. Hắn bây giờ đã 44 cấp, trong bốn hồn hoàng có hai cái là hồn kỹ phụ trợ, một là hồn kỹ quần công, chỉ có hồn kỹ thứ nhất là thích hợp dùng trong đấu hồn một chọi một. Nhưng bây giờ ngay cả sáu mặt viêm thuẫn đi kèm với hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong cũng không phá vỡ nổi. Vừa nghĩ đến việc Hàn Phong còn có một hỏa diễm cự nhân và một hồn kỹ có sức sát thương cực lớn chưa sử dụng, trong lòng Phong Tiếu Thiên không khỏi rung lên, bất giác nảy sinh ý định rút lui. Nhưng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ, hắn lại chấn động tinh thần. Dù đã lấy lại tinh thần, nhưng Phong Tiếu Thiên cũng biết rõ, nếu không dùng đến át chủ bài, mình chắc chắn sẽ thua rất thảm. Hàn Phong, ta vốn định đến sàn đấu mới dùng chiêu này, nhưng bây giờ không thể giấu được nữa. Nếu ngươi thua, không được quyệt nợ đâu đấy, nhất định phải nói với Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên quyết đoán, cơ thể lơ lửng trên không trung với một sự rung động quỷ dị. Gió nhẹ quanh thân dần hóa thành cuồng phong, bốn hồn hoàng sau lưng không động đậy, nhưng trước người lại đột ngột xuất hiện một đạo phong nhận. Hồn kỹ tự sáng tạo. Ninh Vinh Vinh đang quan chiến thấy vậy, khẽ kinh hô một tiếng, nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao thì đạo phong nhận này của Phong Tiếu Thiên cũng không mạnh lắm. Ngược lại, Hàn Phong nhíu mày, trầm ngâm, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Chiêu hồn kỹ tự sáng tạo này của Phong Tiếu Thiên rất mạnh, nhưng Hàn Phong lại không sợ. hắn và Đường Tam khác nhau, Đường Tam không dùng được ám khí và các loại kịch độc, thực lực bị áp chế hơn phân nửa, Lam Ngân Thảo lại bị khắc chế, nên mới phải thi triển Loạn Phi Phong Chù Y Pháp để đối phó với 36 nhát chém của Phong Tiếu Thiên. Nhưng võ hồn của Hàn Phong lại không sợ các đòn chém. Nói cho đúng, Hàn Phong hoàn toàn có thể được xem là ác mộng của các cường công hồn sư cùng cấp. Hừ, bớt nói nhảm đi. Hàn Phong híp mắt, cười lạnh nói. Đinh. Hàn Phong vừa dứt lời, nhát chém đầu tiên của Phong Tiếu Thiên đã giáng xuống. Mặt viêm thuẫn duy nhất còn lại bên cạnh Hàn Phong bị phá hủy, nhưng Phong Tiếu Thiên không chút do dự, thân hình càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt lại chém ra một đao nữa. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Trảm, thuận theo thế gió, càng chém càng mạnh. Hàn Phong chỉ thấy thân hình Phong Tiếu Thiên lóe lên, đã xuất hiện sau lưng hắn, nhát chém thứ hai hạ xuống, Viêm Long Ngự Thần Bào đã bị chém rách một góc. Bất động Viêm La. Tốc độ trước giờ không phải là ưu thế của Hàn Phong, hắn không theo kịp tốc độ của Phong Tiếu Thiên, nhưng cũng không sợ. Hồn hoàng thứ ba sau lưng hắn sáng lên, bên cạnh hội tụ một luồng hồn lực nóng bỏng và bàng bạc. Thấy cảnh này, sắc mặt Phong Tiếu Thiên trầm xuống, tốc độ nhanh hơn ba phần, hét lớn, muộn rồi. Trước khi hỏa diễm cự nhân của ngươi xuất hiện, ngươi sẽ thua dưới liên trảm của ta. Xuất hiện. Ai ngờ Phong Tiếu Thiên vừa dứt lời, bất động Viêm La đã xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Phong Tiếu Thiên chỉ kịp chém thêm hai nhát, ngoài việc chém rách hai phần ba Viêm Long Ngự Thần Bào của Hàn Phong ra thì không làm hắn bị thương chút nào. Biết được vấn đề thời gian khởi động quá lâu của hồn kỹ thứ ba, một kẻ có nhiều thời gian để suy nghĩ, cải tiến và nghiên cứu hồn kỹ như Hàn Phong, làm sao có thể không cải thiện nó chứ? Bây giờ, dù hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong vẫn chưa thể thi triển tức thời, nhưng thời gian khởi động đã được rút ngắn đáng kể, gần như giảm đi một nửa so với trước. Hừ. Phong Tiếu Thiên hừ lạnh, đối mặt với pho tượng hỏa diễm cự nhân đột ngột xuất hiện, trong lòng có chút bất lực, nhưng khát khao đối với hỏa vũ vẫn thôi thúc hắn xông lên. Chém thêm ba nhát nữa, Phong Tiếu Thiên đột nhiên cười lớn. Hắn phát hiện ra rằng, pho tượng hỏa diễm cự nhân này của Hàn Phong tuy mạnh nhưng tốc độ lại quá chậm, căn bản không bắt được hắn. Dựa vào Tật Phong Song Dực, hắn hoàn toàn có thể thả diều Hàn Phong. Chỉ cần tích lũy đủ 36 nhát chém, với uy lực của nhát cuối cùng, Phong Tiếu Thiên tự tin có thể đánh bại Hàn Phong. Phong Tiếu Thiên đã phát hiện ra vấn đề, Hàn Phong làm sao có thể không nhìn ra. Chỉ thấy Hàn Phong nở một nụ cười quỷ quyệt, Phong Tiếu Thiên vừa nhìn thấy, trong lòng liền dấy lên một dự cảm không lành. Hồn kỹ thứ tư, biến, Rực Thiên Chi Trận. Xuất hiện. Hàn Phong quát lớn, hồn hoàng màu đen khiến Phong Tiếu Thiên kiên dè không thôi sáng lên. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, ánh mặt trời sáng tỏ ban đầu biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là ánh lửa hồng rực. Năm cánh cửa Rực Thiên Chi Môn hạ xuống, bốn cánh cửa vây quanh Hàn Phong và Phong Tiếu Thiên, một cánh cửa làm giới hạn, Hàn Phong đã thành công nhốt Phong Tiếu Thiên trong một không gian chật hẹp. Năm đôi mắt của Lưng Sắc Hỏa Nhãn Viên nhìn chằm chằm vào Phong Tiếu Thiên, khiến hắn trong lòng chùng xuống. Hừ, dù nhốt được ta thì sao? Dù ở trong không gian chật hẹp này, ngươi vẫn không bắt được ta. Phong Tiếu Thiên hét lớn, lại chém thêm hai nhát nữa. Phong Tiếu Thiên đã chém ra chín nhát, năm nhát sau đó còn chém thẳng vào Viêm Long Ngự Thần Bào trên người Viêm La Pháp Tướng. Thấy cảnh này, Phong Tiếu Thiên phảng phất như thấy được hy vọng. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng chế nhạo của Hàn Phong, vậy sao? Vù, vù vù. Tiếng Hàn Phong vừa dứt, Phong Tiếu Thiên kinh hãi phát hiện, năm cánh cửa Rực Thiên Chi Môn kia đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không gian vốn đã rất chật hẹp, trong nháy mắt, chỉ còn lại một khe hở cuối cùng. Phong Tiếu Thiên thậm chí không kịp chém thêm một nhát nào, đã bị ép vào giữa Viêm La Pháp Tướng và khe hở của Rực Thiên Chi Môn, không thể động đậy. Hàn Phong ung dung di chuyển bên trong Viêm La Pháp Tướng, dưới ánh mắt dần trở nên sợ hãi của Phong Tiếu Thiên, hắn từ từ tiến lại gần. Cuối cùng, Hàn Phong chậm rãi đưa tay ra, túm lấy cổ áo Phong Tiếu Thiên. Bắt được ngươi rồi. Hàn Phong nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia hung tợn vô cùng. Rầm. Ngay sau đó, thuẫn kích tụ lực được tung ra. Hàn Phong không chủ động tụ khí, nên cú đấm này chỉ có uy lực của một hồn tông. Nhưng Phong Tiếu Thiên cũng không phải phòng ngự hồn sư, lại bị kẹt trong khe hở, không có chút không gian nào để giảm lực, nên dưới cú đấm này, đôi cánh sau lưng hắn bị đánh tan, chân thân giáp bị đập nát, thậm chí cả võ hồn phụ thể cũng không duy trì nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, Hàn Phong giải trừ Viêm La Pháp Tướng nhưng không định tha cho Phong Tiếu Thiên. Hắn gác Rực Thiên Chi thuẫn lên cánh tay, đè Phong Tiếu Thiên xuống đất, không cần dùng hồn kỹ gì cả, cứ thế một quyền trái, một quyền phải, quyền nào quyền nấy đều trúng đích. Phong Tiếu Thiên rất nhanh đã bị đánh cho mặt mày bầm dập, nhưng Hàn Phong vẫn chưa hết hứng. Hắn tiện tay vớ lấy một cánh cửa Rực Thiên Chi Môn đã thu nhỏ bằng cánh cửa bình thường, nện xuống người Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên chỉ kịp rên khẽ một tiếng, hoàn toàn không thể phản kháng. Hàng Phong một chân dẫm lên Rực Thiên Chi môn, tay phải đưa lên mặt mình. Sau khi Hàng Phong gọi ra Rực Thiên Chi trận, Ninh Vinh Vinh đã không còn nhìn thấy hai người họ nữa, chỉ có thể thông qua âm thanh để phán đoán tình hình. Nhưng chỉ cần nghe tiếng, cũng có thể đoán được là Hàng Phong đang áp đảo Phong Tiếu Thiên, nên Ninh Vinh Vinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, sau một tiếng nổ lớn, bên trong Rực Thiên Chi trận không còn tiếng đối thoại của Hàng Phong và Phong Tiếu Thiên nữa, chỉ có những tiếng động trầm đục truyền ra. Phanh! May mắn là, khi năm cánh cửa Rực Thiên Chi môn thu nhỏ lại bằng cánh cửa bình thường, Hàng Phong liền giải tán trận pháp, chỉ để lại một cánh cửa. Hắn không để ý đến Ninh Vinh Vinh, vớ lấy cánh cửa Rực Thiên Chi môn cuối cùng, đập về phía Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên hiển nhiên đã trọng thương, ngã trong vũng máu, lại hứng thêm một đòn nặng nữa, đến sức để kêu đau cũng không còn. Ninh Vinh Vinh nhìn Hàng Phong lúc này, trong lòng không khỏi chấn động. Hàng Phong bây giờ, quá giống với Hàng Phong tái nhợt trước đây. Chỉ khác là, nếu Hàng Phong tái nhợt là sự điên cuồng lộ ra bên ngoài, thì Hàng Phong bây giờ lại là sự ngang ngược ẩn chứa bên trong, nhưng thủ đoạn thì vẫn tàn bạo và nóng nảy như nhau. Lòng Ninh Vinh Vinh rung lên khi thấy Hàng Phong một chân dẫm lên Rực Thiên Chi môn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tay phải đưa lên mặt mình. Thấy động tác này, gương mặt Ninh Vinh Vinh hiện lên vẻ hoảng hốt. Nếu Hàng Phong hư hóa, với uy lực của Vương Hư Thiểm, Phong Tiếu Thiên trong trạng thái này e rằng chắc chắn phải chết. Hàng Phong! Ninh Vinh Vinh vội vàng hét lớn, lao đến bên cạnh, nắm lấy tay phải của Hàng Phong. Nghe tiếng Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong sững người, trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo, tay phải từ từ hạ xuống, thở phào một hơi rồi mới nhẹ nhàng nói với nàng, ta không sao, chuyện của đại lão Bạch làm ta hơi mất kiểm soát. Thấy Hàng Phong đã trở lại bình thường, Ninh Vinh Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, giận dỗi lườm hắn một cái, làm ta sợ chết khiếp, bộ dạng vừa rồi của ngươi làm ta nhớ đến chuyện ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Đừng sợ, đừng sợ. Đánh cho Phong Tiếu Thiên một trận tơi bời, tâm trạng Hàng Phong cũng thoải mái hơn nhiều, hắn cười hiền hòa, xoa đầu Ninh Vinh Vinh an ủi. Ninh Vinh Vinh lại lườm hắn một cái, gắt gỏng, ngươi coi ta là con nít à? Lời tuy nói vậy, nhưng Ninh Vinh Vinh cũng không từ chối cái xoa đầu của Hàng Phong, thậm chí còn lặng lẽ nhón gót chân lên. Hàng Phong ngược lại không chú ý đến tiểu động tác của Ninh Vinh Vinh, chỉ thầm nghĩ trong lòng, gần đây lệ khí của mình có hơi nặng, ảnh hưởng của hắn vẫn chưa tiêu tan sao. Hàng Phong! Ngươi ở đây à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên chạy tới, theo sau là Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Thấy Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, Đường Tam liền la lớn. Nghe tiếng Đường Tam, Ninh Vinh Vinh vội vàng rụt rè lùi lại, trên mặt ửng hồng, ánh mắt cũng có chút bối rối. Hàng Phong cũng thấy ba người Đường Tam, vội vàng hỏi, sao các ngươi cũng đến đây? Lẽ nào đại lão Bạch tỉnh rồi? Đường Tam lắc đầu, đang định nói gì đó thì Mã Hồng Tuấn đột nhiên thấy Phong Tiếu Thiên đang nằm dưới Rực Thiên Chi môn, liền hỏi Hàng Phong, Phong ca, người kia là ai vậy? Sao lại đánh nhau với ngươi? Vừa rồi Bất Động Viêm La và Rực Thiên Chi trận của Hàng Phong rất lớn, cách xa trăm thước vẫn có thể thấy được, Đường Tam và mọi người cũng nhờ đó mà tìm được hắn nhanh như vậy. Áo Tư Tạp nghe vậy, cũng nhìn ra sau lưng Hàng Phong, thấy Phong Tiếu Thiên mặt mày bầm dập như đầu heo, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, Hàng Phong ra tay thật là độc. Hàng Phong không muốn nói nhiều về chuyện của Phong Tiếu Thiên, chỉ giải thích đơn giản, hắn là Phong Tiếu Thiên, đến khiêu chiến ta, bị ta đánh bại rồi. Phong Tiếu Thiên, đội trưởng học viện Thần Phong. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều biết Phong Tiếu Thiên, vừa nghe tên hắn liền lộ vẻ kinh ngạc. Phong Tiếu Thiên trong cuộc thi biểu hiện rất bắt mắt, được xem là một thiên tài độc nhất vô nhị, trong mắt người khác là một thiếu niên đắc chí, hăng hái. Nhưng bây giờ lại ngã dưới chân Hàng Phong, cả khuôn mặt đều sưng vù. Rất nhanh, hai người liền lộ vẻ hiểu ra, ngay cả Đường Tam cũng có gương mặt quái dị. Phong Tiếu Thiên cũng coi như xui xẻo. Mặc dù họ không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở học viện Sử Lai Khắc để khiêu chiến Hàng Phong, nhưng chỉ riêng về phía Hàng Phong, sau chuyện Đái Một Bạch bị sát khí mất khống chế, ai cũng nhìn ra được tâm trạng hắn không tốt. Ngay cả Đường Tam cũng không dám khuyên nhiều. Phong Tiếu Thiên đột nhiên lén lút chạy đến trước mặt Hàng Phong khiêu chiến, không bị đánh cho một trận tơi bời mới là lạ. Điều khiến Đường Tam yên lòng là Hàng Phong cuối cùng vẫn nương tay, nhiều nhất chỉ là dạy dỗ Phong Tiếu Thiên một trận, không để lại ám thương hay di chứng gì, phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, muốn chữa trị cũng không khó. Đó là vì Đường Tam không thấy được cảnh vừa rồi. Nếu để hắn biết Hàng Phong suýt nữa đã dùng đến hư hóa, không biết có còn nghĩ như vậy không? Đừng nói chuyện này nữa, sao các ngươi đột nhiên tìm đến đây? Hàng Phong thu lại Rực Thiên Chi môn đang đè trên người Phong Tiếu Thiên, hỏi với một chút mong đợi. Áo Tư Tạp nhìn bộ dạng của Hàng Phong, nhếch miệng, Đái lão đại vẫn chưa tỉnh, ta và Mập Mạp cũng không biết chuyện gì. Vừa rồi Tiểu Tam đột nhiên chạy đến hỏi chúng ta có thấy ngươi không, sau đó lại thấy Bất Động Viêm La của ngươi, nên cùng nhau chạy tới. Thấy vẻ hoang mang trong mắt Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, Hàng Phong đành chuyển tầm mắt sang Đường Tam. Sắc mặt Đường Tam nghiêm túc, trầm giọng nói với Hàng Phong, người của Võ Hồn Điện đến rồi. chỉ đích danh muốn tìm ngươi. Vài phút trước, Đường Tam và đại sư đều đang ở trong văn phòng của Phất Lan Đức. Chủ giáo Tác Lạp Tư của Võ Hồn Điện đột nhiên dẫn một đội người đến nhà. Mặc dù khi Phất Lan Đức và Tác Lạp Tư gặp nhau, trên mặt đều nở nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, người của Võ Hồn Điện đến đây không có ý tốt. Nghe Đường Tam nói xong, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp có chút mờ mịt, nhưng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh lại chấn động trong lòng. Nhanh vậy sao? Hàng Phong lộ vẻ trầm tư, ngưng trọng nói. Thật ra, dù là Hàng Phong, Đường Tam hay đại sư và những người khác, đều biết sớm muộn gì Võ Hồn Điện cũng sẽ tìm đến. Kể từ khi Học viện Sử Lai Khắc từ chối lời mời của Tác Lạp Tư, hắn đã coi Học viện Sử Lai Khắc là dị đoan, khắp nơi gây khó dễ, điều này có thể thấy rõ từ trận đấu với Học viện Tượng Giáp. Lần này Hàng Phong lại trọng thương toàn đội Học viện Thương Huy, nếu Võ Hồn Điện không có động tĩnh gì, Hàng Phong ngược lại mới thấy lạ. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ là, Tác Lạp Tư hành động nhanh đến vậy, mới qua mấy canh giờ đã dẫn người xông vào Học viện Sử Lai Khắc. Đây rõ ràng là không muốn cho Học viện Sử Lai Khắc có thời gian chuẩn bị đối sách. Bọn họ đang ở đâu? Hàng Phong trầm giọng hỏi. Văn phòng của viện trưởng. Lão sư và viện trưởng đang tiếp họ. Ý của viện trưởng là muốn ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông lánh nạn trước. Có Vinh Vinh ở đó, chắc hẳn Ninh Thúc Thúc cũng sẽ không từ chối. Đường Tam nói. Nhưng Hàng Phong lại lắc đầu. Hắn rất tỉnh táo, nếu hắn trốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tác Lạp Tư e rằng sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Nhưng khảo nghiệm đầu tiên cho truyền thừa thần vị của hắn chính là phải giành được quán quân cuộc thi hồn sư năm nay, trừ phi Hàng Phong từ bỏ thần vị này. Đây chính là một thế cục không có lời giải. Học viện Sử Lai Khắc từ chối Võ Hồn Điện sẽ nhằm vào Học viện Sử Lai Khắc. Hàng Phong giết thời niên, trong trận đấu giữa Học viện Thương Huy và Sử Lai Khắc, dù Sử Lai Khắc cho ai ra sân, cũng không thể nào nương tay. Võ Hồn Điện tất nhiên sẽ mượn cớ để gây sự. Thời niên vì Học viện Thương Huy mà đi săn giết thiên tài của các học viện khác, Tác Lạp Tư lại ngang ngược bá đạo, đã định trước Sử Lai Khắc sẽ có kiếp nạn này. Dù không phải là Hàng Phong thì cũng sẽ là Đường Tam, hoặc là Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn có một số việc, thật sự không phải biết trước là có thể tránh được. Nhưng may mắn là, Hàng Phong biết lần này không có nguy hiểm gì, nên cũng không quá lo lắng. Đường Tam thấy không khuyên được Hàng Phong, đành nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàng Phong gật đầu, chỉ vào Phong Tiếu Thiên trên đất, nói với Đường Tam, hắn nhờ các ngươi vậy, để Giáng Châu chữa trị cho hắn một chút. Mặc dù ta không thật sự làm hắn bị thương nặng, nhưng nếu bị người của Võ Hồn Điện thấy, khó tránh khỏi lại thêm một mớ rắc rối. Đường Tam nghe vậy, có chút lúng túng gật đầu, thương hại nhìn Phong Tiếu Thiên trên đất một cái. Chỉ hy vọng Hàng Phong không trở thành tâm ma của ngươi. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo nâng Phong Tiếu Thiên lên, đi về phía ký túc xá của Giáng Châu. Hàng Phong cũng đi về phía văn phòng của Phất Lan Đức. Ta đi với ngươi. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nắm lấy cánh tay Hàng Phong, kiên định nói. Hàng Phong vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy sự kiên nghị trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng cười, được thôi. Cũng để ta mượn uy thế của ngươi một chút. Hàng Phong sao có thể không nhìn ra, Ninh Vinh Vinh muốn dùng thân phận đích nữ của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông để chống lưng cho hắn. Mặc dù Hàng Phong biết, với cái đầu chỉ có ý nghĩ Võ Hồn Điện vô địch thiên hạ của Tác Lạp Tư, cho dù Trữ Phong Trí có đích thân đến, e rằng cũng sẽ không nể mặt. Ngày khai mạc đại tái hồn sư, trên đài cao, Tác Lạp Tư đã không cho Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí chút mặt mũi nào. Nhưng tấm lòng này của Ninh Vinh Vinh lại khiến Hàng Phong cảm thấy ấm áp. Chủ giáo Minh Giám. Học viên của chúng ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đây rõ ràng là Học viện Thương Huy ác ý hãm hại chúng ta. Bọn họ đang làm trò ác nhân cáo trạng trước. Còn giảo biện. Nếu các ngươi không giao người, vậy bản giáo chủ đành phải tự mình lục soát. Hàng Phong vừa đến gần văn phòng của Phất Lan Đức đã nghe thấy tiếng của ông và một giọng nói kiêu căng khát vọng ra. Hàng Phong biết, Phất Lan Đức đang phải đối phó với người của Võ Hồn Điện. Chủ giáo đại nhân, ngài đối xử với thành viên dự thi của chúng tôi như vậy, có phần không công bằng đi. Một giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo từ bên trong truyền ra. Ta xem ai dám động đến học sinh của lão tử. Triệu Vô Cực còn trực tiếp võ hồn phụ thể, khí tức hồn thánh cường hoành từ bên trong bắn ra. Triệu Vô Cực thời trẻ đã dám một mình đối đầu với đông đảo hồn đế của Võ Hồn Điện, bây giờ tuy có chút lo ngại nhưng cũng không phải là người dễ đối phó, huống chi Tác Lạp Tư đang nhắm vào học sinh mà ông coi trọng nhất. Các ngươi định tập tiếp Võ Hồn Điện sao? Giọng nói lạnh như băng của Tác Lạp Tư truyền ra, hắn chỉ mong Triệu Vô Cực phản kháng, như vậy hắn có thể thuận lý thành chương mà tiêu diệt Học viện Sử Lai Khắc. Nghe đến đây, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh không chần chừ nữa, trực tiếp gõ cửa phòng rồi bước vào. Hàng Phong ở đây. Vừa vào cửa, Hàng Phong đã thấy Triệu Vô Cực và giáo chúng Võ Hồn Điện đang đối đầu gay gắt, bèn vội vàng lên tiếng. Nghe thấy tiếng Hàng Phong, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và đại sư đều giật mình. Tác Lạp Tư lại cười khẩy một cách hứng thú, vẫy tay ra hiệu cho đám giáo chúng lui ra rồi bước đến trước mặt Hàn Phong, hỏi, ngươi chính là Hàn Phong? Chính là ta. Hàn Phong không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp. Tác Lạp Tư vốn đã không định tha cho Hàn Phong và học viện Sử Lai Khắc, Hàn Phong cũng không cần phải giả vờ khách sáo với hắn, kẻo lại làm trò cười cho thiên hạ. Tốt. Mang đi. Tác Lạp Tư thấy bộ dạng ngẩng cao đầu của Hàn Phong, trong mắt lóe lên hàn quang, quát lớn một tiếng. Ta xem ai dám. Ninh Vinh Vinh đứng cạnh Hàn Phong thấy vậy, gương mặt lạnh như sương, giọng quát đanh, lấy ra một tấm lệnh bài khắc hoa văn tông huy của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chất vấn Tác Lạp Tư, chủ giáo không hỏi rõ nguyên do đã bắt người, võ hồn điện làm việc bá đạo như vậy sao? Tác Lạp Tư thấy lệnh bài trong tay Ninh Vinh Vinh, mày khẽ nhíu lại. Hắn không ngờ mối quan hệ giữa học viện Sử Lai Khắc và Thất Bảo Lưu Ly Tông lại thân thiết đến vậy. Hàn Phong cũng lãnh đạm hỏi, chủ giáo vừa gặp ta đã đòi đánh đòi giết, không biết ta đã phạm tội gì? Hừ, phạm tội gì? Ngươi lần lượt trọng thương học viện Sĩ Hỏa và học viện Thương Huy, còn hỏi bản giáo chủ phạm tội gì? Tác Lạp Tư lạnh lùng quát, một luồng uy áp sắc bén ập xuống, nhưng Hàn Phong lại không hề nhúc nhích, điều này làm cho vẻ lạnh lùng trong mắt hắn càng sâu hơn. Hàn Phong che chở Ninh Vinh Vinh sau lưng, hỏi ngược lại, hỏa vũ của học viện Sĩ Hỏa thi triển hỏa vũ Diệu Dương, uy lực một chiêu gần bằng hồn đế. Nếu không phải chúng ta có chút bản lĩnh, e rằng đã chết dưới tay hỏa vũ từ lâu rồi. Chủ giáo không truy cứu trách nhiệm của học viện Sĩ Hỏa, ngược lại đổ tội cho chúng ta, không thấy buồn cười sao? Còn về học viện Thương Huy, thất vị nhất thể dung hợp kỹ của họ uy lực kinh người, tu la huyễn cảnh khiến chúng ta bị lạc trong đó. Chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tâm thần thất thủ nên tùy tiện công kích, đến khi tỉnh lại thì họ đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nói là ta trọng thương họ, chẳng lẽ không phải là muốn gán tội cho người khác sao? Hàn Phong không nhanh không chậm nói. Dù sao thì chuyện xảy ra trong tu la huyễn cảnh, ngoài người trong cuộc ra thì không ai thấy. Bây giờ 7 người của học viện Thương Huy có lẽ vẫn chưa tỉnh, Đường Tam và Đái Một Bạch lại không có ở đây, chẳng phải là để mặc Hàn Phong muốn bịa thế nào thì bịa sao? Hừ. Quả nhiên, Hàn Phong nói xong, Tác Lạp Tư lập tức cứng họng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng như Hàn Phong dự liệu, lần này hắn gây sự rất vội vàng. Lão sư của học viện Thương Huy vừa tố cáo, hắn đã không ngừng ngựa chạy đến học viện Sử Lai Khắc, căn bản không có đủ thời gian để thu thập chứng cứ. Thật là một kẻ có tài ngụy biện. Tác Lạp Tư lạnh giọng nói, dường như muốn làm gì đó thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một hắc động sâu thẳm, một bàn tay già nua từ trong đó thò ra, nắm lấy tay phải của hắn. Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong hắc động truyền ra, lão phu lại thấy Hàn Phong nói không sai. Tông chủ nghĩ sao? Dứt lời, Cổ Dung và Trữ Phong Trí từ trong hắc động bước ra. Cổ Dung mặt mày hài hước nhìn Tác Lạp Tư, còn Trữ Phong Trí thì lại thấy được khoảng cách thân mật giữa Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, khóe mắt lập tức giật một cái. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ông lại không biết? Nhưng Trữ Phong Trí cũng biết bây giờ không phải là lúc xử lý Hàn Phong, bèn quay sang nhìn Tác Lạp Tư, cười nhẹ nói, Cốt Thúc nói không sai, chuyện này chủ giáo quả thật có chút thiếu cân nhắc. Tác Lạp Tư thấy Cổ Dung và Trữ Phong Trí, đồng tử đột nhiên co rút lại, âm thầm nghiến răng. Hắn sở dĩ chạy đến học viện Sử Lai Khắc nhanh như vậy, cũng là vì không muốn cho Thiên Đấu Đế Quốc và Thất Bảo Lưu Ly Tông có thời gian phản ứng, không ngờ vẫn bị họ đuổi kịp. Nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Tác Lạp Tư, Hàn Phong trong lòng cũng thầm châm chọc. Võ Hồn Điện chắc chắn không thể xem là chính nghĩa, nhưng các tông môn và đế quốc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bất kỳ một thế lực nào cũng khó có thể hoàn hảo, tàn ô nạp cấu là điều tất yếu, dù sao nước quá trong ắt không có cá. Nhưng xét theo quan điểm của Hàn Phong ở kiếp trước, thiên hạ thống nhất chắc chắn có lợi hơn cho sự phát triển và tiến bộ của đại lục. Hai đế quốc đối đầu gây ra chiến tranh, không biết đã tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, không biết đã làm cho sự phát triển của Đấu La đại lục trì trệ bao nhiêu năm. Thế nhưng Võ Hồn Điện vẫn thất bại. Theo Hàn Phong, nguyên nhân thất bại của Võ Hồn Điện chỉ có hai điểm đơn giản, trên không hợp lòng thần, dưới không hợp lòng dân. Đi trước thế giới nửa bước là tiên phong, đi trước thế giới một bước chính là kẻ điên. Võ Hồn Điện chính là như vậy. Đấu La đại lục hiện tại không cần thống nhất. Thống nhất Đấu La đại lục cũng không phải là điều mà các vị thần ở thần giới mong muốn, lại thêm bỉ bỉ đông kế thừa la sát thần, thần giới không nhúng tay vào mới là lạ. Hơn nữa, Võ Hồn Điện phần lớn là những kẻ như Tác Lạp Tư, một lòng cho rằng Võ Hồn Điện là thiên hạ đệ nhất, làm việc ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, không phục thì chèn ép, đắc tội hết người này đến người khác, khiến cho Võ Hồn Điện gần như trở thành kẻ thù của cả thế gian, có được lòng dân mới là chuyện lạ. Nếu là giáo hoàng bỉ bỉ đông hay các trưởng lão trong cung phụng điện thì thôi đi. Tác Lạp Tư chỉ là một chủ giáo nhỏ bé mà đã dám lớn tiếng với Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ. Đây không phải là đang ép Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc phải nhất trí đối ngoại sao? Kẻ như Tác Lạp Tư, trung thành thì có trung thành, nhưng có chút quá ngu ngốc. Nếu Hàn Phong là trưởng lão của Võ Hồn Điện, không nói là đá loại người này ra khỏi Võ Hồn Điện, ít nhất cũng sẽ không để họ có địa vị cao. Đúng như Hàn Phong nghĩ, dù trước mặt đang đứng là tông chủ của Thượng Tam Tông và một phong hào đấu la, Tác Lạp Tư vẫn không có bao nhiêu vẻ kính sợ, ngược lại còn nghiến răng, lạnh giọng nói, theo ý của Ninh tông chủ, là muốn nói học viện Sử Lai Khắc không phải cố ý sao? Đao kiếm không có mắt, trong một trận đấu quan trọng như giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục, các học viên tự nhiên phải dốc hết toàn lực. Trữ Phong Trí mỉm cười, ôn tồn nói. Nhưng vì sao bản giáo chủ lại nghe lão sư của học viện Thương Huy nói, học viện Sử Lai Khắc đã giết viện trưởng thời niên của họ, cướp đi hồn cốt? Tác Lạp Tư cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Tác Lạp Tư đã nhận ra, Trữ Phong Trí và Cổ Dông quyết tâm bảo vệ Hàn Phong. Vốn dĩ hắn định mang Hàn Phong đi rồi chiếm luôn hồn cốt đó làm của riêng, bây giờ xem ra, nếu không nói ra, chắc chắn không thể mang Hàn Phong đi được. Trữ Phong Trí, Cổ Dông và Ninh Vinh Vinh nghe vậy đều sững sờ. Hàn Phong và mấy người đại sư biết chuyện thì lại giật mình. Họ không ngờ học viện Thương Huy lại quyết đoán như vậy, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, đem chuyện hồn cốt nói cho Tác Lạp Tư. Đây rõ ràng là đang nói với Tác Lạp Tư rằng, chỉ cần hắn bắt được Hàn Phong, viên hồn cốt đó sẽ là của hắn. Hàn Phong là người tỉnh táo lại đầu tiên, hắn thở phào một hơi, cũng không phủ nhận, chỉ nói, chủ giáo nếu đã biết chuyện này, vậy ngài có biết thời niên đã dùng huyễn cảnh để giết hại nhiều tuyển thủ ưu tú khác không? Tại sao chủ giáo không truy cứu trách nhiệm của học viện Thương Huy, mà lại truy cứu chúng tôi, những người bị hại này? Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, bản giáo chủ sau này tự nhiên sẽ cẩn thận điều tra làm rõ. Ai ngờ Tác Lạp Tư lại chỉ liếc Hàn Phong một cái, nhàn nhạt nói một câu. Chuyện của thời niên, hắn đã sớm biết, nhưng thời niên giết cũng là học viên của các thế lực đối địch với Võ Hồn Điện, Tác Lạp Tư chỉ mong thời niên tiếp tục làm vậy. Trước đó, ngươi hãy theo bản giáo chủ về, bản giáo chủ tự sẽ cho ngươi một câu trả lời công bằng. Tác Lạp Tư cười lạnh một tiếng, định bắt Hàn Phong. Chủ giáo đại nhân. Đây là khu thi đấu thiên đấu, cho dù tuyển thủ Hàn Phong thật sự có vi phạm quy tắc thi đấu, cũng không đến lượt Võ Hồn Điện các người nhúng tay vào. Nhưng đúng lúc này, cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, Thiên Nhận Tuyết dẫn theo một đám tùy tùng, mặt lạnh như băng bước vào. Huống chi Hàn Phong là đệ đệ của ta, chủ giáo đại nhân không hỏi đã định tội, có phần quá không coi ta ra gì rồi. Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng quát, nàng thật sự tức giận. Biết được học viện Thương Huy bị học viện Sử Lai Khắc trọng thương, nàng đã biết Tác Lạp Tư nhất định sẽ nhân cơ hội này để gây chuyện, nên đã vội vàng chạy qua. Nhưng nàng không ngờ, Tác Lạp Tư lại ngu xuẩn đến vậy, không chỉ đặt Võ Hồn Điện lên giàn lửa thiêu mà còn muốn bắt cả Hàn Phong. Đây là điều nàng không thể cho phép. Thấy Thiên Nhận Tuyết, đám người Trữ Phong Trí trong lòng nhẹ nhõm, còn Tác Lạp Tư thì mắt lộ vẻ hung tợn. Nếu chỉ có một thất bảo lưu ly tông, hắn mượn danh nghĩa Võ Hồn Điện còn có thể đối phó được một hai. Nếu lại thêm một hoàng thất thiên đấu, hắn phải cân nhắc xem Võ Hồn Điện có vì hắn mà đồng thời xung đột với thất bảo lưu ly tông và thiên đấu đế quốc hay không. Nếu Thái tử Điện Hạ đã ở đây, bản giáo chủ đương nhiên sẽ không vượt quá trách nhiệm. Suy nghĩ một lát, Tác Lạp Tư khôi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói. Khi Tác Lạp Tư nói xong câu đó, trong mắt Hàn Phong lóe lên vẻ kinh ngạc. Thì ra trong lòng tên này vẫn có chút tính toán. Nhưng rất nhanh, Hàn Phong phát hiện mình đã sai, chỉ thấy ánh mắt Tác Lạp Tư lóe lên, nói tiếp, chỉ có điều, hồn cốt của thời niên được xem là tang vật, xin học viện Sử Lai Khắc giao nó cho bản giáo chủ, để bản giáo chủ còn trả lại cho học viện Thương Huy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước sự vô sĩ của Tác Lạp Tư. Chỉ có điều, hồn cốt của thời niên được xem là tang vật, xin học viện Sử Lai Khắc giao nó cho bản giáo chủ, để bản giáo chủ còn trả lại cho học viện Thương Huy. Tác Lạp Tư đã quyết tâm chèn ép học viện Sử Lai Khắc. Nhưng việc Thái tử và Trữ Phong Trí đứng ra đã khiến kế hoạch mang Hàn Phong đi của hắn đổ bể. Dù vậy, hắn cũng không thể tay không trở về. Khối hồn cốt của thời niên, hắn nhất định phải lấy đi. Đây chính là một khối hồn cốt vạn năm, lại còn là đầu hồn cốt quý giá nhất. Hàn Phong nghe Tác Lạp Tư nói xong, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn hắn, thầm nghĩ, ra là vậy. Dọa không được thì đổi sang cướp trắng trợn. Tác Lạp Tư đối diện với ánh mắt của Hàn Phong, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Học viện Thương Huy đã tự mình tìm đến Võ Hồn Điện tố cáo, Võ Hồn Điện giúp họ lấy lại công đạo, hợp tình hợp lý. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nàng không biết chuyện của thời niên, bây giờ cũng không tiện lên tiếng. Đại sư lại trầm ngâm một lát, tay phải lục lọi trong tay áo, đang định nói gì đó thì nghe thấy Ninh Vinh Vinh đột nhiên đứng ra, nói, Hàn Phong đã đưa khối hồn cốt đó cho thất bảo lưu ly tông chúng ta rồi. Nếu học viện Thương Huy muốn lấy lại, cứ để họ tự mình đến thất bảo lưu ly tông mà lấy. Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, tất cả mọi người, kể cả Hàn Phong, đều lộ vẻ kinh ngạc, Tác Lạp Tư càng nhíu mày thật sâu. Nếu khối hồn cốt đó thật sự đã đến tay thất bảo lưu ly tông, trừ phi hắn mời được các trưởng lão trong cung phụng điện của Võ Hồn Điện, nếu không chắc chắn không thể lấy lại được. nhưng vấn đề lại quay về như cũ, nếu có thể mời được trưởng lão cung phụng, hắn còn phải kiêng dè nhiều đến vậy sao? Mà cho dù hắn có mời được, e rằng hồn cốt đó cũng sẽ không thuộc về hắn. Cổ Dông ngược lại mắt sáng lên, cười hì hì nói, Vinh Vinh nói không sai. Tang vật gì chứ? Thế giới của hồn sư vốn là cá lớn nuốt cá bé. Dù sao bây giờ hồn cốt cũng đang ở trong tay chúng ta, nếu học viện Thương Huy không phục, cứ để họ tự đến mà lấy. Nếu thật sự có bản lĩnh lấy đi, chúng ta tuyệt không nửa lời oán hận. Trong số những người có mặt, chỉ có Cổ Dông là phong hào đấu la, ông nói câu này, ngay cả Tác Lạp Tư cũng không thể phản bác. Ai bảo hắn nói là vì học viện Thương Huy chứ không phải vì Võ Hồn Điện. Không mượn được thế của Võ Hồn Điện, hắn ở trước mặt Cổ Dông còn có gì để dựa dẫm. Trữ Phong Trí thì lại phức tạp nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Thông minh như ông, đã sớm nhìn ra sự thay đổi tinh tế giữa Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong, không khỏi dâng lên một cảm giác của một người cha, nhưng vẫn phải lên tiếng giúp đỡ. Sự thật đúng là như vậy, một vị trưởng lão trong tông có chút hứng thú với khối hồn cốt đó. Nếu học viện Thương Huy không phục, chúng tôi nguyện ý mua lại nó. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không đến mức nhỏ mọn như vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tỏ ra hào phóng, chỉ xem học viện Thương Huy có lá gan đó để đến tìm họ đòi tiền hay không. Trữ Phong Trí và Cổ Dông, một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, nhưng ý tứ cũng chỉ có một, chuyện này, họ sẽ chống lưng cho Hàng Phong. Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh chóng phản ứng lại, giọng đầy âm hiểm nói, thời niên có ý định sát hại Hàng Phong, bị học viện Sử Lai Khắc phản sát, khối hồn cốt này vốn là chiến lợi phẩm của học viện Sử Lai Khắc. Họ muốn xử lý thế nào thì xử lý, sao đến miệng chủ giáo lại biến thành tang vật. Dù là Thiên Nhận Tuyết, Trữ Phong Trí hay Tác Lạp Tư, đều cho rằng thời niên là do Phất Lan Đức và những người khác giết chết, không hề liên hệ đến Hàng Phong. Phất Lan Đức và mọi người cũng không giải thích, chuyện này cứ thế mà qua đi. Tác Lạp Tư nhìn bộ dạng quyết tâm bảo vệ của Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt âm tình bất định. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn không trở mặt với họ, chỉ hung hăng nói, nếu đã như vậy, chuyện của học viện Sử Lai Khắc, đành làm phiền Thái tử Điện Hạ. Hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể cho học viện Thương Huy và tất cả các học viện dự thi một lời giải thích hợp lý và công bằng. Tất nhiên rồi. Thiên Nhận Tuyết cười gượng một tiếng, nói một cách không hề có thành ý, cáo từ. Tác Lạp Tư nhìn sâu vào mắt Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, trong lòng biết tiếp tục dây dưa cũng vô ích, bèn quay người rời đi. Hàng Phong nhìn thấy hết mọi biến đổi sắc mặt của Tác Lạp Tư, trong lòng khinh thường cười. Tầm nhìn của tên Tác Lạp Tư này cũng chỉ đến vậy. Đối với Hàng Phong mà nói, hắn chỉ là một khách qua đường, sau này tiện tay có thể diệt trừ. Ngược lại, đại sư nhìn bóng lưng quả quyết của Tác Lạp Tư, trong lòng có chút thất vọng. Nắm chặt giáo hoàng lệnh vẫn chưa kịp lấy ra, đại sư nhẹ nhàng thở dài. Ông vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, kết quả ai ngờ giáo hoàng lệnh còn chưa kịp lấy ra, thái tử đã chạy đến, căn bản không cần ông mở miệng, Tác Lạp Tư đã bị ép lui. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực thì lại thở phào một hơi. Lúc Hàng Phong xuất hiện, họ thật sự cho rằng xong đời rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng với Tác Lạp Tư. Nhưng điều họ không ngờ là Trữ Phong Trí và Thái Tử lại coi trọng Hàng Phong đến vậy, thậm chí không tiếc tự mình hạ mình để ra mặt cho hắn. Còn không mau cảm ơn Ninh Tông Chủ và Thái Tử Điện Hạ. Phất Lan Đức thấy bộ dạng ngơ ngác của Hàng Phong, liền tức giận vỗ vai hắn, dục hắn mau cảm ơn. Không cần đâu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, khoát tay, ngược lại cười với Hàng Phong, Tiểu Phong, ta đã nói rồi. Ngươi mà còn khách sáo nữa là ta sẽ phạt đấy. Ha ha. Trữ Phong Trí thì lại cười, nụ cười rất có thâm ý. Hàng Phong nhìn phản ứng của hai người, nhất thời cũng không biết phải làm sao, đành phải nhìn sang Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh chú ý đến ánh mắt của Hàng Phong, lập tức lườm hắn một cái. Nếu Hàng Phong dám nói cảm ơn với nàng, nàng chắc chắn sẽ dỗi cho xem. Hàng Phong ngượng ngùng cười, ta cũng không định cảm ơn ngươi. Ta có một món quà muốn tặng ngươi. Nghe hai chữ món quà, mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên. Mong đợi hỏi, ngươi muốn tặng ta quà gì? Quà gì vậy? Hàng Phong cười cười, lấy ra viên hồn cốt của thời niên, chính là nó, hồn cốt vạn năm của thời niên. Điều Hàng Phong không ngờ là, Ninh Vinh Vinh đột nhiên đôi mắt đẹp rung lên, hoảng hốt từ chối, không. Hàng Phong, vừa rồi ta không có ý đó. Ta không phải muốn hồn cốt của ngươi. Hàng Phong thấy vậy, sao không biết Ninh Vinh Vinh đã hiểu lầm, lập tức trợn trắng mắt, dùng ngón tay búng nhẹ lên vầng trán sáng bóng của nàng, nghĩ gì thế? Khối hồn cốt này là thuộc tính bảo thạch, không hợp với võ hồn của ta, ta vốn đã định tặng nó cho ngươi rồi. Hả? Ninh Vinh Vinh sững sờ, ngơ ngác hỏi, nhưng mà tại sao lại là bây giờ? Thời điểm Hàng Phong tặng hồn cốt thật sự không tốt cho lắm, tặng vào lúc này không có chút lãng mạn nào, còn dễ khiến người ta hiểu lầm. Không thấy mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều cứng lại rồi sao? Nếu không phải đại sư vốn đã có sắc mặt cứng ngắc, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng Hàng Phong không quan tâm đến những điều này, chỉ nhún vai, hùng hồn nói, ta quên mất, vừa rồi ngươi nhắc ta mới nhớ. Ta sợ lát nữa lại quên, nên bây giờ đưa cho ngươi luôn. Lời này của Hàng Phong vừa thốt ra, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi lộ vẻ khó xử. Lý do rất mạnh mẽ, tóm lại là không biết phải phản bác thế nào. Nhưng trong lòng Ninh Vinh Vinh vẫn có chút do dự, đây dù sao cũng là một khối hồn cốt vạn năm, đủ để vô số hồn sư thèm khát. Ngược lại, Trữ Phong Trí trực tiếp giúp Ninh Vinh Vinh nhận lấy khối hồn cốt, sắc mặt không đổi, giọng vẫn ôn hòa như cũ nói, vậy ta thay Vinh Vinh nhận lấy. Tiểu tử thối này đến cả trái tim con gái ta cũng chiếm được rồi, lấy của ngươi một khối hồn cốt thì đã sao? Phải biết, từ lúc Trữ Phong Trí xuất hiện đến giờ, Ninh Vinh Vinh thậm chí còn không nói với ông một câu nào, cứ đứng mãi bên cạnh Hàng Phong. Hoạt động tâm lý của Trữ Phong Trí được che giấu rất kỹ, tên ngốc Hàng Phong này cũng không chú ý đến biểu cảm vi diệu của ông, ngược lại Ninh Vinh Vinh lại chú ý đến sự khác thường của cha mình, gương mặt xinh đẹp dần đỏ lên, đầu từ từ cúi xuống. Tiểu Phong, lần này ta giúp ngươi một ân lớn như vậy, sao không thấy ngươi tặng ta thứ gì hết vậy? Hàng Phong vừa định hỏi Ninh Vinh Vinh sao thế, lại bị Thiên Nhận Tuyết ôm lấy, giọng nói khoa trương vang lên bên tai hắn. Thiên Nhận Tuyết có chút ghen tị. Hàng Phong chưa bao giờ tặng nàng thứ gì. Dù sao thì Thiên Nhận Tuyết cũng đã nhìn ra, người đệ đệ này của mình chính là một tên ngốc, mình không nói ra, Hàng Phong sẽ không bao giờ tự ý thức được. Phải biết, Hàng Phong sở dĩ biết phải tặng quà cho Ninh Vinh Vinh cũng là sau khi được Đái Một Bạch chỉ điểm mới nhận ra. Vốn dĩ Thiên Nhận Tuyết không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ thấy Hàng Phong tặng Ninh Vinh Vinh một khối hồn cốt, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm lý so bì. Nàng cũng không cần Hàng Phong tặng nàng thứ gì quý giá, chỉ cần có tấm lòng đó là đủ rồi. Nhưng Hàng Phong cảm nhận được động tác có phần cứng ngắc của Thiên Nhận Tuyết, ngượng ngùng cười, lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Thiên Nhận Tuyết phản phất như không nghe thấy sự qua loa trong lời nói của Hàng Phong, chỉ cười ha hả nói, vậy quyết định thế nhé. Ta chờ quà của Tiểu Phong đấy. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không dùng thân phận thái tử để đòi quà của Hàng Phong, nàng nói như vậy chỉ là để sau này có thể dùng thân phận Thiên Thiên Tuyết để mở miệng với hắn mà thôi. Toàn là sáo lộ cả. Thái tử điện hạ định xử trí chúng ta thế nào đây? Ninh Vinh Vinh nhìn bộ dạng thân thiết của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, không hiểu sao có chút khó chịu, như vô tình mở miệng nói, không để lại dấu vết kéo Hàng Phong ra khỏi móng vuốt của Thiên Nhận Tuyết. Ha ha. Thiên Nhận Tuyết nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, không trả lời, ngược lại hỏi Hàng Phong, Tiểu Phong, ngươi định làm thế nào? Hàng Phong có chút vô tội, đây không phải là chuyện của các người sao? Liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một học viên thôi mà. Các người tự thương lượng đi, muốn xử lý thế nào thì xử lý. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phất Lan Đức, Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, không dám làm khó Tuyết đại ca. Hay là bỏ thi đi. Dù sao với tích phân của chúng ta, đã chắc chắn vào vòng trong rồi, từ bỏ mấy ngày thi này cũng không sao, vừa hay cũng cho ban tổ chức một cái bậc thang để đi xuống. Sau khi giải quyết mối đe dọa từ Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết cũng không ở lại lâu mà lập tức dẫn người trở về. Trữ Phong Trí và Cổ Dung cũng rời đi, chỉ là trước lúc đi, họ còn mang theo một Ninh Vinh Vinh đang vô cùng xấu hổ, chỉ để lại cho Hàng Phong một ánh mắt đầy ẩn ý. Việc xử lý học viện Sử Lai Khắc cuối cùng cũng theo lời Hàng Phong, lấy việc bỏ thi đấu làm hình phạt. Đương nhiên, ai cũng ngầm hiểu, đây chỉ là một vở kịch diễn cho Vũ Hồn Điện và các học viện khác xem mà thôi. Phất Lan Đức và mọi người dặn dò Hàng Phong vài câu rồi cũng bảo hắn về nghỉ ngơi, dù sao việc bỏ thi đấu hai ngày không phải chuyện nhỏ, họ còn cần phải đến ban tổ chức đại hội để thông báo. Chuyện này ngược lại lại là một món hời cho học viện Thần Phong. Rõ ràng chủ lực của họ là Phong Tiếu Thiên đã bị Hàng Phong đánh cho không ra hình người, vậy mà lại có thể dễ dàng có được một trận thắng. Phải biết rằng, với thực lực mà học viện Sử Lai Khắc thể hiện lúc này, họ tuyệt đối là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân của khu thi đấu thiên đấu, có thể thắng được Sử Lai Khắc một trận, đối với học viện Thần Phong mà nói, chắc chắn là một chuyện đáng mừng. Điều này không chỉ có nghĩa là học viện Thần Phong sẽ không phải đối đầu với Sử Lai Khắc trước vòng thăng hạng, mà còn có nghĩa là chỉ cần họ không thua ở những trận tiếp theo, họ chắc chắn sẽ tiến vào vòng trong với vị trí nhất khu. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, sở dĩ Phất Lan Đức đồng ý bỏ thi đấu là vì tiền thưởng hồn tệ cho năm thứ hạng đầu đều như nhau, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến việc xếp hạng trong các trận đấu sau khi thăng hạng. Bằng không, với bản tính mê tiền của lão già này, liệu ông ta có đồng ý hay không vẫn là một ẩn số. Nếu nói ai bất mãn nhất với việc Sử Lai Khắc bỏ thi đấu, có lẽ chỉ có Phong Tiếu Thiên mà thôi. Hắn chính là người mong Sử Lai Khắc ra sân nhất. Nhưng sau khi bị Hàng Phong đánh cho một trận tơi bời, không biết hắn có còn giữ suy nghĩ đó nữa không? Nói đến Phong Tiếu Thiên, tuy Hàng Phong đã đánh hắn sưng mặt, nhưng dù sao cũng không làm tổn thương đến gốc rễ. Sau khi được Giáng Châu chữa trị, Đường Tam liền để hắn tự mình quay về học viện Thần Phong. Nhìn bộ dạng ngơ ngác vẫn chưa hết kinh hoàng của Phong Tiếu Thiên lúc rời đi, có lẽ vì giữ thể diện, hắn cũng sẽ không rêu rao chuyện này. Thậm chí khi nhìn thấy Hàn Phong, hắn còn chủ động cầu xin Hàn Phong đừng kể chuyện mình bị hành thảm hại cho Hỏa Vũ nghe. Chủ động đến cửa khiêu khích, kết quả bị người ta đánh cho ra bã, nếu để Hỏa Vũ biết, không biết nàng sẽ nhìn hắn thế nào nữa. Hàn Phong sau khi bình tĩnh lại cũng không làm khó hắn, nhẹ nhàng đồng ý, thậm chí còn tỏ ý nếu sau này cần thiết, có thể giúp Phong Tiếu Thiên diễn một màn kịch cho Hỏa Vũ xem, nhưng lại bị hắn uyển chuyển từ chối. Sau khi Phong Tiếu Thiên rời đi, Hàn Phong đột nhiên không biết nên làm gì. Đái Một Bạch vẫn chưa tỉnh, Ninh Vinh Vinh bị Trữ Phong Trí dẫn đi, Đường Tam và Tiểu Vũ thì ở bên nhau, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp sau khi thấy thảm trạng của Phong Tiếu Thiên thì sợ Hàn Phong không vui sẽ trút giận lên mình nên cũng đã trốn đi từ xa. Hàn Phong đành phải trở về ký túc xá của mình, nhớ lại Lùng Lệ Khí khó hiểu lúc trước, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ sau khi đại hội kết thúc, ta nên đến Nguyệt Hiên một thời gian. Hàn Phong biết, Lùng Lệ Khí cuồng bạo đó của mình tuyệt đối không thoát khỏi liên quan với một Hàn Phong khác, nếu không thì dù hắn có tức giận đến đâu, cũng sẽ không kích động đến mức muốn dùng một chiêu Vương Hư Thiểm Quang để giải quyết Phong Tiếu Thiên. Bây giờ Hàn Phong, giống như Đường Tam vừa mới ra khỏi sát lục chi đô, lệ khí trên người chưa tan, rất dễ nổi giận và kích động. Chỉ có điều khác biệt là, Đường Tam bị ảnh hưởng của sát lục chi đô, còn Hàn Phong thì bị ảnh hưởng bởi linh hồn của Hàn Phong tái nhật. Đối với việc này, biện pháp tốt nhất mà Hàn Phong có thể nghĩ đến chính là Nguyệt Hiên. Về việc có thể vào Nguyệt Hiên học hay không, Hàn Phong lại không hề lo lắng, có ba tầng quan hệ là Thái Tử, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam, nghĩ rằng Đường Nguyệt Hoa hẳn sẽ không từ chối mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Phong dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn bây giờ đã gần như dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ theo bản năng tiến vào trạng thái minh tưởng. Đây cũng là thói quen mà Hàn Phong dần hình thành sau khi thiên phú đột nhiên tăng mạnh. Gầm. Không biết đã tu luyện bao lâu, một tiếng hổ gầm đầy sát khí đột nhiên vang lên từ văn phòng của đại sư. Hàn Phong giật mình tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, sau một thoáng mê mang, lập tức phản ứng lại, đó là nơi Đái Một Bạch đang hôn mê. Nhìn lại sắc trời ngoài cửa sổ, đã là một vùng nắng chói chang, khoảng 8-9 giờ sáng, Hàn Phong lập tức nhếch miệng cười. 12 canh giờ đã đến. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Phong vội vàng xỏ giày, khoác áo lên người, rồi lao như bay về phía có tiếng hổ gầm. Khi Hàn Phong chạy đến bên ngoài văn phòng của đại sư, Đường Tam, Tiểu Vũ và các vị lão sư như Phất Lan Đức đã đến trước một bước. Lúc này, Đái Một Bạch đang đầy hứng khởi ôm lấy vòng eo thon của Chu Trúc Thanh, nhìn vẻ mệt mỏi không thể che giấu trên khuôn mặt nàng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, thương tiếc nói, xin lỗi, đã để em lo lắng. Vừa rồi, khi Chu Trúc Thanh đang canh giữ bên giường, Đái Một Bạch không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên gầm lên một tiếng lớn, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một luồng sát khí đáng sợ từ cơ thể hắn bắn ra, hóa thành kình phong xô tới, hất văng Chu Trúc Thanh đang không chút phòng bị. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đái Một Bạch ôm vào lòng, đến tận bây giờ mới hoàn hồn. Đối diện với ánh mắt thương tiếc của Đái Một Bạch, trong lòng Chu Trúc Thanh vừa tủi thân lại vừa mừng rỡ, nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn khiến nàng xấu hổ gạt tay Đái Một Bạch ra, nũng nịu nói, ta mới không lo cho ngươi. Là Hàn Phong bọn họ lo cho ngươi đấy. Khụ khụ. Đường Tam và mọi người lúc này mới giả vờ như vừa đến, Đường Tam lúng túng ho khan hai tiếng, nhắc nhở Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch rằng bên cạnh vẫn còn có người. Đái Một Bạch nghe thấy tiếng ho của Đường Tam thì chẳng có phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, còn Chu Trúc Thanh thì hậm hực lườm hắn một cái, rõ ràng là đang trách hắn để mình mất mặt. Đái Một Bạch không dám đối mặt với Chu Trúc Thanh, đành phải nhìn về phía Hàn Phong vừa mới đến, cười đùa nói, nghe nói ngươi rất lo cho bản thiếu gia. Có phải cuối cùng cũng nhận ra bản thiếu gia mới là người anh cả thương ngươi nhất không? Ha ha. Hàn Phong liếc mắt, cười gượng nói, đúng vậy a, ta lo lắng lắm. Lo đến mức khóe miệng sắp rách đến mang tai rồi đây này. Đái Một Bạch biết miệng chó không mọc được ngà voi, cũng không thèm chấp nhặt với Hàn Phong. Đường Tam nhìn Hàn Phong và Đái Một Bạch sắp lao vào nhau, ngượng ngùng cười một tiếng, đứng ra hòa giải, "Một Bạch, ngươi vẫn nên nói trước về luồng sát khí trên người ngươi đi. Với cường độ linh hồn của ngươi, làm sao có thể vì ảo cảnh tu la mà dẫn đến sát khí mất kiểm soát được chứ?" Nghe Đường Tam nói, Hàn Phong cũng thu lại vẻ đùa cợt, Chu Trúc Thanh cũng không còn hờn dỗi nữa, nghiêm túc nhìn về phía Đái Một Bạch, những người khác cũng thu lại nụ cười. Đái Một Bạch nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói thật, thực ra ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hả? Câu trả lời của Đái Một Bạch rõ ràng không thể làm mọi người hài lòng, Hàn Phong càng tức giận túm lấy cổ áo hắn, mắng, ngươi đang nói mê sảng gì thế? Sát khí của ngươi sinh ra từ võ hồn, chứ không phải của bản thân, đột nhiên bùng nổ, làm sao ngươi có thể không biết gì? Nhưng ta thật sự không biết a, Đái Một Bạch kêu oan. Hàn Phong nhíu mày, bộ dạng của Đái Một Bạch không giống như đang giả vờ, bèn buông hắn ra, trầm ngâm nói, vậy ngươi có biết những luồng sát khí cuồng bạo không phải của Bạch Hổ kia từ đâu mà có không? Còn nữa, trong ảo cảnh tu la, rốt cuộc ngươi đã thấy gì mà lại dẫn đến mất kiểm soát sát khí? Lúc ngươi hấp thu hồn hoàng vạn năm cũng đâu có tình trạng này. Vấn đề Đái Một Bạch có thành công dung hợp hồn lực và sát khí hay không cũng không đáng hỏi, từ tiếng hổ gầm tràn ngập sát khí vừa rồi là có thể thấy rõ. Mặc dù Hàng Phong cũng muốn biết Đái Một Bạch làm cách nào để dung hợp cả hai, nhưng so với việc đó, cả Hàng Phong lẫn Chu Trúc Thanh và mọi người đều muốn biết hơn, tại sao trên người Đái Một Bạch lại xuất hiện một lượng lớn sát khí đáng sợ như vậy. Đái Một Bạch cũng nghiêm mặt lại, chậm rãi giải thích, ảo cảnh Tu La kia vốn không làm tổn thương được ta, nhưng lúc đó ta đang ở trong trạng thái cùng sát thân thể, ngược lại khiến uy lực của ảo cảnh tăng lên 3 phần. Nhưng dù vậy, ta vẫn có thể chống cự được. Nhưng đúng lúc đó, ta đột nhiên thấy một vệt sáng màu đỏ sậm. Vệt sáng đó khuấy động tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng ta, khiến ta trong nháy mắt sinh ra một lượng lớn sát khí. Những luồng sát khí không thể kiểm soát đó cùng với ảo cảnh Tu La hợp sức lại, công phá tâm phòng của ta, sau đó ta cứ mãi ở trong một thế giới đầy rẫy sát khí, ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Một vệt sáng màu đỏ sậm. Hàng Phong nghe vậy sững sờ, rõ ràng không hiểu Đái Một Bạch đang nói gì. Hàng Phong lại nhìn về phía đại sư, thấy ông cũng lắc đầu, lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng Đái Một Bạch lại có vẻ mặt vô cùng chân thành. Hù! Hàng Phong thở hắt ra một hơi, đành phải gác lại những vấn đề này, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cũng phải biết, ngươi làm cách nào để hàng phục những luồng sát khí đó chứ? Sát khí khủng khiếp như vậy, chúng ta đều tưởng ngươi sắp tiêu đời rồi. Cứ dung hợp như vậy thôi. Một phần hồn lực, một phần sát khí, cẩn thận một chút, ngươi cũng làm được. Đái Một Bạch lộ vẻ không hiểu, nói một cách đương nhiên. Một phần hồn lực, một phần sát khí. Khóe mắt Hàng Phong giật giật, cố nén cơn muốn chửi người, nói, ngươi có biết sát khí trong cơ thể ngươi khủng bố đến mức nào không? Mạnh đến mức đủ để đẩy lùi cả Triệu lão sư. Ngươi nói với ta một phần hồn lực, một phần sát khí. Ngươi tưởng đang nhào bột mì, ngươi có nhiều hồn lực như vậy sao? Hả? Lần này đến lượt Đái Một Bạch càng không hiểu, làm gì có sát khí mạnh như vậy? Rõ ràng cũng chỉ ngang với tu vi của ta thôi mà. Ngươi nói gì? Hàng Phong nghe vậy cũng ngây người ra, hắn chưa từng dò xét sát khí trong cơ thể Đái Một Bạch, nhưng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều đã dò xét qua, lúc đó vẻ mặt họ rõ ràng đều rất nghiêm trọng, chẳng lẽ là giả vờ? Nghĩ đến đây, Hàng Phong bất giác nhìn về phía Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực chú ý đến ánh mắt của Hàng Phong, tức giận hừ một tiếng, mắng, nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta, viện trưởng và Cốt Đấu La Miệng Hạ cùng nhau lừa ngươi chơi chắc? Ngạch chắc không đến mức đó. Hàng Phong ngượng ngùng cười một tiếng, cười hắc hắc. Nhưng chuyện này thật quá kỳ quái. Ánh sáng màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện, sát khí mất kiểm soát vô cớ, cùng với luồng sát khí cuồng bạo không khớp với lời kể của Đái Một Bạch, làm sao cũng không giải thích được. Chẳng lẽ thật sự có quỷ thần gì đó hay sao? Hửm! Chẳng lẽ? Đột nhiên, Hàng Phong như nắm bắt được điều gì đó, không để lộ ra ngoài mà liếc nhìn mi tâm của Đái Một Bạch một cái, rồi lại vuốt ve mi tâm của chính mình. Triệu Vô Cực nhìn mọi người đều ủ rũ, bực bội gãi đầu, cầu nhau nói, ai? Ta không hiểu các ngươi đang rối rắm cái gì nữa. Dù sao lần này Tiểu Bạch cũng là trong họa có phúc, mặc kệ cái vệt sáng đỏ sậm kia là gì, mặc kệ những luồng sát khí kia từ đâu đến, ít nhất lần này thực lực của Tiểu Bạch đã tiến bộ vượt bậc rồi. Nói đến đây, Triệu Vô Cực còn nhìn về phía Đái Một Bạch, hỏi, vừa rồi ngươi gầm lên một tiếng, nghe có vẻ ngươi đã nhận được không ít lợi ích đúng không? Không sai. Nói đến đây, đôi dị đồng của Đái Một Bạch lóe lên, khóe miệng nở nụ cười phấn khởi, ngạo nghễ gật đầu. Thế chẳng phải là xong rồi sao? Dù sao cũng là Tiểu Bạch được lợi. Rối rắm nhiều như thế làm gì? Nếu thật sự muốn biết, để Tiểu Bạch đánh một trận với thằng nhóc Hàng Phong kia, chẳng phải là rõ ràng hết sao? Tóm lại, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Triệu Vô Cực thô lỗ nói. Theo Triệu Vô Cực, tu luyện của hồn sư vốn là một con đường đầy rẫy bất ngờ, nếu cái gì cũng có thể hiểu rõ, thì chẳng phải đã sớm trở thành phong hào đấu la rồi sao? Phải biết rằng, đến tận bây giờ Triệu Vô Cực vẫn không hiểu nổi, lúc trước mình làm thế nào để đột phá hồn thánh nữa là. Dù sao thì đánh một trận xong là đột phá thôi. Giống như Cổ Dung đã nói, trên đại lục này có bao nhiêu chuyện kỳ quái, cho dù là đại sư kiến thức uyên bác, làm sao có thể chuyện gì cũng biết rõ được. Mọi người nhìn Triệu Vô Cực thần kinh thô một cái, trong mắt cũng sáng lên. Lời của Triệu Vô Cực tuy thô nhưng lý không thô, để Đái Một Bạch đánh một trận, lợi hại trong đó chẳng phải là nhìn một cái thấy ngay sao. Nhưng mà Chu Trúc Thanh lại không vui, lo lắng nói, không được. Một Bạch hắn vừa mới tỉnh lại, sao có thể chiến đấu được. Ngạch mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng rực lập tức tắt ngấm, ngay cả Triệu Vô Cực cũng ngượng ngùng cười một tiếng, không phản bác Chu Trúc Thanh. Dù sao ở đây, người thực sự có thể xem là người nhà của Đái Một Bạch, cũng chỉ có Chu Trúc Thanh mà thôi. Đái Một Bạch thấy Chu Trúc Thanh lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, chiến ý vốn đã dâng lên cũng tan đi. Vốn bị Triệu Vô Cực nói một câu như vậy, hắn đã có chút ngứa ngáy tay chân, Dù sao chính hắn cũng muốn biết, sau khi dung hợp sát khí, mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ thì Đái Một Bạch luôn luôn nghe lời Chu Trúc Thanh răm rắp. Mọi người ở đây cũng là người biết điều, tự nhiên biết lúc này tốt nhất nên theo ý Chu Trúc Thanh, để Đái Một Bạch nghỉ ngơi một ngày. Dù sao chuyện đấu hồn, hôm nay hay ngày mai cũng vậy, Hàng Phong cũng không chạy đi đâu được, mà học viện Sử Lai Khắc hai ngày này cũng bỏ thi đấu, thời gian rất dư dả. Nhưng ở đây vẫn còn một tên ngốc không biết điều hơn nữa tên ngốc này, bây giờ lại có chút không thể chờ đợi được. Không sao đâu. Đại lão trông cũng không giống người yếu ớt, cứ để hắn luyện với ta vài chiêu, không tốn nhiều thời gian đâu. Hàng Phong đột nhiên lên tiếng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, đáy mắt tràn đầy mong đợi và kinh hỉ. Vừa rồi Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến, ánh sáng màu đỏ sậm không hiểu xuất hiện, sát khí từ trên trời rơi xuống, cùng với thủ đoạn khiến Phong Hào Đấu La cũng phải bó tay, ngoài thần linh ra, còn ai có thể làm được. Hơn nữa, cái kiểu nhét sát khí một cách mạnh mẽ, ép buộc Đái Một Bạch dung hợp này, giống hệt với cách mà phòng ngự chi thần đã dùng để khảo nghiệm Hàng Phong trong hoàn cảnh hồn hoàng thứ năm hôm đó. Những vị thần linh đó, chẳng phải đều thích những thứ hư vô mờ mịt như thế này sao? Có lẽ Đái Một Bạch đã được một vị thần nào đó chọn làm người thừa kế trong tình huống mà chính hắn cũng không biết. Chính vì nhận ra điều này, Hàng Phong mới có thể sốt ruột như vậy, thậm chí ngay cả lời nói không vui của Chu Trúc Thanh cũng không để ý, chỉ muốn nhanh chóng xác định, trong cơ thể Đái Một Bạch, có phải thật sự có khí tức của thần linh hay không? Hàng Phong. Nhưng lời của Hàng Phong lại gây ra sự bất mãn mạnh mẽ của Chu Trúc Thanh. Hàng Phong giật mình, lúc này mới phản ứng lại, thấy vẻ mặt không vui của Chu Trúc Thanh, vội vàng xua tay, quyết đoán nói, đương nhiên. Bây giờ chắc chắn là phải nghe lời Trúc Thanh muội muội trước. Đại lão, ngươi đi nghỉ trước đi. Tối nay ta lại đến tìm ngươi. Hàng Phong nói như vậy, ánh mắt Chu Trúc Thanh mới dịu đi một chút, phảng phất như đang nói, coi như ngươi có chút mắt nhìn. Mọi người không khỏi mừng thầm vì Hàng Phong đã biết dừng lại đúng lúc, chỉ có Đái Một Bạch nhìn Hàng Phong, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Với sự hiểu biết của hắn về Hàng Phong, biểu cảm vừa rồi của Hàng Phong rõ ràng là đã nhìn ra điều gì đó, chỉ là vì một lý do nào đó mà khó nói ra. Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của Đái Một Bạch lại bị Chu Trúc Thanh hiểu lầm là hắn cũng muốn đấu với Hàng Phong hai chiêu, lập tức gương mặt xinh đẹp lạnh đi, hướng về phía hắn nói khẽ, nhìn cái gì? Còn không mau về ký túc xá nghỉ ngơi. Bị Chu Trúc Thanh quát một tiếng như vậy, Đái Một Bạch vội vàng thu hồi ánh mắt, tức giận gật đầu một cái, nịnh nọc nói, Trúc Thanh em cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phục. Tiểu Vũ bị câu nói đầy ẩn ý của Đái Một Bạch làm cho bật cười, nhưng khi chú ý đến ánh mắt cực kỳ quỷ dị của Triệu Vô Cực và mọi người nhìn mình, lập tức mặt đỏ bừng, rụt rè trốn sau lưng Đường Tam. Nàng không biết rằng, hành động này của nàng lại khiến ánh mắt của Triệu Vô Cực và mọi người càng thêm quái dị, mà Đường Tam đối với điều này, chỉ có thể giả vờ không biết mà cười ngây ngô hai tiếng, cũng không hề né tránh. Tiếng cười của Tiểu Vũ lọt vào tai Chu Trúc Thanh, vị nữ thần lạnh lùng này đến mang tai cũng đỏ bừng, hung hăng lườm Đái Một Bạch một cái. Đái Một Bạch lúc này cũng biết mình vừa nói sai, vội vàng cười gượng hai tiếng. Chỉ có Hàng Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, từ lúc đầu, hắn đã không hiểu, tại sao Tiểu Vũ lại cười. Tại sao ánh mắt của Triệu Vô Cực và mọi người lại đầy ẩn ý như vậy? Tại sao Chu Trúc Thanh lại tức giận? Triệu Vô Cực phản phất chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hàng Phong, vỗ vai hắn một cái, nói với giọng điệu sâu sắc, ngươi còn nhỏ, đừng quan tâm đến những chuyện này. Biết quá sớm, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La sẽ đánh chết ngươi đấy. Hàng Phong chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức trợn trắng mắt, vừa thất vọng vừa cạn lời nói, chuyện vớ vẩn không đâu như vậy mà các người cũng nghĩ ra được. Ta còn tưởng là chuyện gì? Làm ta suy nghĩ nãy giờ. Lái xe. Lái xe gì? Triệu Vô Cực nghe vậy sững sờ, tò mò về từ ngữ mới mẻ này trong miệng Hàng Phong. Không có gì. Hàng Phong liếc mắt, phất phất tay, tức giận nói với Đái Một Bạch, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước, chiều lại tìm ngươi, hy vọng lúc đó ngươi không phải viện tường mà đi. Nói xong, Hàng Phong liền quay người rời đi. Sau khi Hàng Phong đi, Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt xấu hổ và tức giận, Đái Một Bạch thấy vậy, vội vàng giải thích, Trúc Thanh em nghe ta giải thích, bọn họ chỉ là nói đùa thôi, ta chắc chắn không phải muốn cùng em nghỉ ngơi đâu. Em đừng hiểu lầm a, ngươi không cùng ta nghỉ ngơi, vậy ngươi muốn cùng ai? Chu Trúc Thanh lườm Đái Một Bạch một cái, gần như theo bản năng muốn nói ra. Nhưng lời nói đến nửa chừng, Chu Trúc Thanh đột nhiên nhận ra, lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Xấu hổ hóa giận, Chu Trúc Thanh hung hăng lườm Đái Một Bạch một cái, không chút lưu tình dẫm lên mu bàn chân hắn một cái. Giày cao gót. Gót nhọn. Một tiếng hét thảm vang lên, đến cả Triệu Vô Cực cũng không nỡ nhìn thẳng mà che mắt lại. Ngược lại, Tiểu Vũ lại thích thú nhìn cảnh này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Mà Đường Tam chú ý đến điểm này thì trong lòng lại hoảng loạn, nhìn bộ dạng thê thảm của Đái Một Bạch, đột nhiên có cảm giác đồng cảm sâu sắc. Mà ở một bên khác, Hàng Phong đã trở về ký túc xá của mình, thở ra một hơi thật dài, phất tay dùng hồn lực che đậy khí tức trong phòng, ngón tay điểm một cái vào mi tâm, một chữ ngữ tỏa ra thần tính nhàn nhạt xuất hiện. Hàng Phong cố gắng cảm nhận luồng dao động thần thánh như có như không trong đó, để khắc sâu nó vào tâm trí. Mặc dù Hàng Phong còn chưa giao đấu với Đái Mộc Bạch, cũng không biết trong cơ thể hắn rốt cuộc có thần tính hay không, nhưng chuẩn bị trước thì không bao giờ sai. Nhưng bây giờ Hàng Phong nghĩ lại, nếu thật sự có thần linh muốn để Đái Mộc Bạch kế thừa, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao ở Tinh La, còn có một vị chiến thần đang chờ đợi Đái Mộc Bạch. Nếu vị thần điều khiển sát khí này chỉ là một thần linh cấp 3, vậy thì còn không bằng để Đái Mộc Bạch kế thừa chiến thần cấp 2. Ít nhất chiến thần vẫn là tổ tiên của Đái Mộc Bạch. Có lẽ ta có thể tìm phòng ngự chi thần hỏi một chút. Hàng Phong trầm ngâm một tiếng. Chuyện của thần giới tự nhiên là các thần linh rõ nhất, thay vì tự mình mò mẫm, còn không bằng trực tiếp hỏi phòng ngự chi thần cho nhanh. Nhưng phòng ngự chi thần không phải hải thần, ở Đấu La Đại Lục cũng không có thần sứ, Hàng Phong cũng không biết làm thế nào để liên lạc với ông ta, chờ ta hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất rồi xem sao. Khi khảo nghiệm thứ hai giáng xuống, thần thức của phòng ngự chi thần chắc chắn sẽ hạ xuống, đến lúc đó cũng có thể thông qua thần linh ngự cổ châu để hỏi han một chút. Hàng Phong trong lòng đã có kế hoạch, thu lại chữ ngự ở mi tâm, luồng dao động thần thánh nhàn nhạt trong ký túc xá cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Đến chiều, Hàng Phong từ từ tỉnh lại sau cơn tu luyện, nhìn sắc trời một chút, đoán chừng Chu Trúc Thanh hẳn đã tha cho Đái Mộc Bạch, liền bật người như cá chép, nhảy khỏi giường, ung dung đi về phía ký túc xá của Đái Mộc Bạch. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đều có một thói quen xấu, đó là khi vào phòng của nhau đều không thích gõ cửa, hơn nữa còn cố ý đi nhón chân. Lần này Hàng Phong cũng không ngoại lệ, cho đến khi hắn mở cửa phòng của Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch vẫn không hề hay biết ký túc xá của mình đã bị xâm nhập. Nhưng khi Hàng Phong nhìn thấy cảnh tượng trong ký túc xá, cả người đều sững sờ. Hàng Phong thấy Chu Trúc Thanh đang ngủ say trên giường của Đái Mộc Bạch, y phục vẫn còn chỉnh tề, còn Đái Mộc Bạch thì đang dịu dàng nhìn nàng, cho đến khi Hàng Phong mở cửa mới cực kỳ hoảng sợ. Làm phiền rồi. Khóe mắt Hàng Phong giật một cái, chậm rãi đóng cửa lại. Làm phiền em gái ngươi ấy. Nói bao nhiêu lần rồi. Trước khi vào cửa phải gõ cửa. Khóe miệng Đái Mộc Bạch co giật vài cái, đè thấp giọng, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cẩn trọng nói với Hàng Phong. Ha ha. Ngươi cũng vậy thôi. Hàng Phong liếc mắt, chỉ cười lạnh một tiếng. Đái Mộc Bạch tự nhiên nhìn ra ý trêu chọc trong mắt Hàng Phong, liếc nhìn Chu Trúc Thanh sau lưng một cái, rồi nắm lấy cánh tay Hàng Phong đi ra ngoài. Trúc Thanh cả ngày không ngủ, đừng làm phiền đến nàng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hàng Phong cũng không phản kháng, cứ như vậy bị Đái Mộc Bạch kéo đến một bãi đất trống. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn lại, xác định sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Chu Trúc Thanh, mới không khách khí nói với Hàng Phong, nói đi. Rốt cuộc ngươi biết chuyện gì? Ta có thể biết chuyện gì chứ? Ta chỉ đến để luyện với ngươi vài chiêu, xem xét cẩn thận biến hóa trong cơ thể ngươi rốt cuộc là tốt hay xấu thôi. Hàng Phong nói nửa thật nửa giả, thậm chí còn làm bộ muốn đi thông báo cho Phất Lan Đức và mọi người. Đái Mộc Bạch lại không mắc bẫy, nhếch miệng, trực tiếp vạch trần hắn, đừng giả vờ. Sáng nay cái biểu cảm của ngươi, rõ ràng là đã nhìn ra điều gì đó. Hàng Phong thấy vậy, cũng không vòng vo nữa, nhún vai, dứt khoát nói, ta nghi ngờ ngươi đã được một vị thần linh chọn trúng. Lời nói ra kinh người, chết không đền mạng. Đái Mộc Bạch nghe vậy, hai mắt trợn tròn, khoảng hai hơi thở sau mới phản ứng lại, nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc và do dự nói, thần linh. Ngươi đùa ta à? Hàng Phong lại trợn trắng mắt với Đái Mộc Bạch, nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Chẳng phải chỉ là thần linh thôi sao? Người đang đứng trước mặt ngươi đây, cũng là một người thừa kế của thần linh. Đái Mộc Bạch lại không để ý đến Hàng Phong. Hàng Phong vì đã xem qua nguyên tác, biết sử lai khắc thất quái cuối cùng đều thành thần, hơn nữa bản thân cũng đã được một thần linh cấp 2 chọn trúng, lại còn từng đến thần giới, nên thần linh đối với hắn vốn không có bao nhiêu cảm giác thần bí. Nhưng Đái Mộc Bạch thì khác, ngoài việc nghe Hàng Phong kể về phòng ngự chi thần và vị chiến thần hư vô mờ mịt trong truyền thuyết của tổ tiên, hắn chưa từng nghe nói về thần tích nào khác. Huống chi là cơ hội tự mình tiếp xúc với thần tích như thế này. Ngươi chắc chắn không? Sao ngươi biết? Đái Mộc Bạch nắm lấy vai Hàng Phong, hưng phấn hỏi. Mấy ngày trước hắn còn đang nghĩ, phải cố gắng tu luyện, sau này kế thừa thần vị, không thể bị Hàng Phong bỏ lại quá xa. Mới có mấy ngày, hắn đã được thần linh chọn trúng rồi sao? Chuyện này thật quá mức hoang đường. Hơn nữa bản thân hắn không có chút cảm giác nào, cũng không giống như Hàng Phong nói, được lên thần giới, gặp mặt thần linh. Điều này không khỏi khiến Đái Mộc Bạch có chút lo được lo mất. Hàng Phong lại tỏ vẻ ghét bỏ, gạt móng vuốt của Đái Mộc Bạch ra, nói, thực ra ta cũng không chắc chắn lắm. Dù sao ta cũng chưa từng dò xét những luồng sát khí trong cơ thể ngươi. Nhưng ta càng nghĩ, ánh sáng đỏ sậm đột nhiên xuất hiện, sát khí có thể khiến cổ tiền bối cũng phải bó tay, cùng với quá trình dung hợp sát khí giống như khảo hạch, ngoài thần linh ra, ta thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Nghe Hàn Phong nói hắn cũng không chắc chắn, kẻ mặt đái một bạch cứng đờ, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn lại không khỏi kích động. Cho nên bây giờ ngươi muốn xác định một chút, rốt cuộc ta có được thần linh chọn trúng hay không? Nghe rõ ý của Hàn Phong, đái một bạch nhìn về phía hắn, lộ ra biểu cảm ngứa ngáy tay chân. Kiến thức của Hàn Phong chắc chắn không phải là phong phú nhất, thậm chí còn không bằng đái một bạch, nhưng chỉ xét về mức độ hiểu biết đối với thần linh, Hàn Phong tuyệt đối là người có tiếng nói nhất trong số những người đái một bạch quen biết. Hàn Phong gật đầu, nói, cũng gần như vậy, thực ra cũng không phải thủ pháp gì cao siêu, chỉ là muốn xem trong cơ thể ngươi có tồn tại thần tính hay không thôi. Vậy thì đến đây đi. Đái một bạch không thể chờ đợi được nữa, triệu hồi tà mâu bạch hổ, con bạch hổ cuồng dã sau lưng hắn gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng hóa thành chân thân giáp bao bọc lấy cơ thể hắn. Hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư cùng sáng lên, ba đoạn biến thân liên tiếp bùng nổ, khí thế trên người đái một bạch tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hàn Phong vốn đã chứng kiến vô số lần thì không nên kinh ngạc, nhưng lần này lại không khỏi nhíu mày. Hàn Phong có thể cảm nhận rõ ràng, đái một bạch bây giờ đã khác trước, sau khi võ hồn phụ thể, thiếu đi một chút bá khí vương giả của bách thú chi vương, lại có thêm mấy phần hung sát chi khí của bạch hổ. Chữ vương trên trán càng tỏa ra từng đợt sát khí thực chất hóa, giống như một ngọn lửa, toàn thân cũng quấn quanh luồng sát khí như có như không, khí tức áp đảo nghiền ép ập đến. Không khoa trương khi nói, đái một bạch bây giờ nếu đi trên đường, tuyệt đối có thể dọa trẻ con khóc thét. Phải biết rằng, bây giờ đái một bạch còn chưa thi triển cuồng sát thân thể. Thậm chí cả chân thân giáp trên người hắn cũng xuất hiện biến hóa vi diệu, bớt đi mấy phần màu vàng hoa lệ, ngược lại có thêm mấy đường vân màu đỏ sậm tượng trưng cho sát khí. Dường như thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Hàn Phong, đái một bạch nhếch miệng cười, đắc ý nói, thế nào? Bản thiếu gia lợi hại không? Hàn Phong lườm hắn một cái, thu lại sự kinh ngạc trong lòng, cũng không đáp lại lời hắn, chỉ lãnh đạm nói, chỉ nhìn thế này không ra được có thần tính hay không đâu, ngươi chờ một chút. Nói xong, Hàn Phong trực tiếp triệu hồi năm cánh cửa trước Thiên Chi Môn, bao vây lấy hai người, ngăn cách khí tức của họ. Hàn Phong đưa tay điểm vào mi tâm, chữ ngự tượng trưng cho phòng ngự chi thần xuất hiện, sau đó nói, lát nữa ta sẽ dùng thần tính của mình để giao tiếp với hồn lực trên người ngươi, nếu có thần tính, hẳn là sẽ có chút phản ứng. Hàn Phong cũng không dám nói chắc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Đái một bạch lại có chút thất vọng, không phải đối luyện sao? Đó là nói cho viện trưởng bọn họ nghe, muốn bị đánh thì sau này có nhiều cơ hội. Nhanh lên! Ngươi tưởng triệu hồi thần tính trong cơ thể ra, ta không mệt à? Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, đi đến trước mặt đái một bạch, đầu ngón tay hướng về chữ vương trên trán hắn điểm tới. Chữ vương đó có sát khí dày đặc nhất, cho nên Hàn Phong mới chọn hạ thủ từ đây. Đừng phản kháng, ta vào đây. Hàn Phong trầm giọng nói, đầu ngón tay chậm rãi hạ xuống. Đái một bạch lại khóe miệng giật một cái, cười khang nói, Phong tử, lời này của ngươi nói có chút vấn đề, ta có thể không nói những lời có kỳ. Bụp. Nhưng lời của đái một bạch còn chưa nói xong, một luồng sức mạnh vô danh đột nhiên từ mi tâm hắn tỏa ra, trực tiếp đẩy ngón tay còn chưa kịp hạ xuống của Hàn Phong bật trở về. Hàn Phong giật mình, vội vàng thu ngón tay lại, vừa mừng vừa sợ kêu lên, thật sự là thần linh. Nhưng mà vị thần linh này thật bá đạo, ngay cả một chút thăm dò cũng không cho phép. Nhưng ngay lập tức, Hàn Phong lại nhíu mày, trầm giọng nói. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi thần tính của phòng ngự chi thần sắp chạm đến đái một bạch, Hàn Phong rõ ràng cảm thấy một luồng thần tính cực kỳ cuồng bạo từ mi tâm hắn tuôn ra. Luồng thần tính đó không mạnh, thậm chí cực kỳ mờ nhạt, nhưng lại vô cùng bá đạo, phản phất như không chết không thôi. Hàn Phong không dám tiếp xúc với nó, lúc này mới vội vàng thu ngón tay về. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong tòa cổ điện mênh mông, phòng ngự chi thần đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay vừa rồi, ông cảm nhận được một luồng khí tức thần linh xuất hiện bên cạnh người thừa kế của mình, điều này khiến vị thần linh này lập tức tỉnh lại từ trạng thái thần du. Chẳng lẽ lại có tên nhóc nào muốn tranh giành người thừa kế với lão phu? Phòng ngự chi thần trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cổ điện mênh mông cũng vì đó mà chấn động, một đôi mắt tang thương, tự hồ nhìn thấu vô tận thời không, rơi xuống trên người Hàn Phong. Điều khiến phòng ngự chi thần thở phào nhẹ nhõm là, không phải có vị thần nào không có mắt muốn tranh giành người thừa kế với ông, mà là bên cạnh người thừa kế của ông, xuất hiện một người thừa kế của thần linh khác. Nói đúng ra, còn chưa thể gọi là người thừa kế, chỉ là mang theo một chút thần tính, tương lai có thể kế thừa thần vị hay không còn khó nói. Biết chuyện mình lo lắng không xảy ra, phòng ngự chi thần thở phào một hơi, lão phu đã nói mà. Không thể nào có vị thần nào lại nhìn trúng người thừa kế của lão phu được. Thằng nhóc này cũng không phải là tài năng kinh thiên động địa gì. Hoan đã. Nhưng một khắc sau, hai mắt phòng ngự chi thần ngưng lại, ánh mắt rơi xuống trên người đái một bạch, sau khi dò xét, ông híp mắt, tự hồ đang suy tư, sát khí này. Lại là thiên sát. Tên khốn đó ra ngoài lúc nào vậy? Phòng ngự chi thần như nhớ ra người nào đó, trong con ngươi vẫn đục thoáng qua tinh quang, lẩm bẩm nói. Có thể khiến phòng ngự chi thần gọi là tên khốn, vị thiên sát này, ở thần giới, tất nhiên không phải là một người vô danh tiểu tốt. Nghĩ đến vị thiên sát thần kia, phòng ngự chi thần chậm rãi đứng dậy. Vị thần linh đó cũng không phải loại hiền lành gì, trời mới biết hắn đang có ý đồ gì. Nhưng rất nhanh, phòng ngự chi thần lại ngồi xuống. Dù sao Đái Một Bạch cũng chưa thực sự được thiên sát thần chọn trúng, có lẽ đây chỉ là một nước cờ nhàn rỗi mà thiên sát thần tiện tay bày ra. Đối với Đái Một Bạch mà nói, ngoài việc thực lực tăng lên, ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là khiến các thần linh khác chùn bước, không dám hạ truyền thừa lên người hắn. Nhưng phòng ngự chi thần cũng không để ý, chờ đến một lúc nào đó để công kích chi thần hạ truyền thừa lên người Đái Một Bạch cũng được. Không phải phòng ngự chi thần coi trọng Đái Một Bạch, ông chỉ là không muốn để người thừa kế của mình đi vào vết xe đổ của mình, cô độc vạn năm mà thôi. Thế nào? Đái Một Bạch thấy Hàn Phong nhíu mày, vội vàng lo lắng hỏi. Hàn Phong lắc đầu, không có gì, chỉ là thần tính trong cơ thể ngươi đang kháng cự ta. Thần tính? Đái Một Bạch nghe vậy sững sờ, một hồi sau mới vui mừng kêu lên, nói như vậy, ta cũng có thể thành thần sao? Hàn Phong liếc mắt, nhưng cũng không nỡ đánh vào sự tích cực của Đái Một Bạch, đành phải giải thích, cũng không khác biệt lắm đâu. Nếu thuận lợi, thành thần hẳn không phải là vấn đề. Mặc dù khí tức cuồng bạo trong thần tính đó khiến Hàn Phong có chút do dự, nhưng dù sao đi nữa, được thần linh chọn trúng cũng là chuyện mà vô số người trên đấu la đại lục tha thiết ước mơ. Hàn Phong không thể vì một chút do dự trong lòng mà để Đái Một Bạch từ bỏ truyền thừa thần linh được. Thực ra nghĩ lại, thần linh trưởng quản sát khí thì có chút cuồng bạo cũng là bình thường. Cứ xem Tu La và Hủy Diệt trên trời kia, một người chấp trưởng sát phạt và thẩm phán, một người chấp trưởng hủy diệt, một người tà tính hơn một người ngang ngược hơn một người, chẳng phải vẫn là một trong năm đại thần giới chấp pháp thần, là một trong hai đại thần vương quân lâm thần giới đó sao? Sau này ngươi có thể đầu tư nhiều công sức hơn vào phương diện sát khí, vị thần linh chọn trúng ngươi rõ ràng có liên quan đến sát khí, sau này nếu có thần khảo giáng xuống, e rằng cũng không thoát khỏi liên quan đến sát khí. Hàn Phong nói với giọng điệu sâu sắc, nhưng ngay lập tức lại như nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở, nhưng cũng không thể bỏ bê việc tu luyện hồn lực, tu vi mới là gốc rễ của thực lực. Nếu ngươi ngay cả một phong hào đấu la cũng không phải, cho dù được thần linh xem trọng, cũng không thể giáng xuống truyền thừa. Đái Một Bạch cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, cái này ta tự nhiên biết. Hàn Phong nhìn bộ dáng của Đái Một Bạch, gật đầu một cái. Thực ra lời của hắn còn có một tầng ý nghĩa khác để Đái Một Bạch không bỏ bê tu vi, thực chất là để lại cho hắn một đường lui. Dù sao Hàn Phong cũng không biết vị thần linh trưởng quản sát khí này rốt cuộc là thần linh cấp mấy. Chỉ từ một tia thần tính, Hàn Phong không thể phán đoán được. Nếu là thần linh cấp 1 hoặc cấp 2 thì thôi đi, nếu là thần linh cấp 3, Hàn Phong vẫn hy vọng Đái Một Bạch kế thừa thần vị chiến thần của tổ tiên. Chọn cái tốt nhất, chứ không phải cứ có truyền thừa của thần linh là phải kế thừa. Ở thần giới lúc đó, nếu không phải thấy được ký ức phòng ngự chi thần đối đầu với hủy diệt thần và tu la thần, Hàn Phong thật sự chưa chắc đã tâm phục khẩu phục. Suy nghĩ này của Hàn Phong nếu để cho những người khác ở đấu la đại lục biết, chắc chắn sẽ mắng hắn là kẻ viễn vông. Hồn sư bình thường, có thể nhìn thấy nửa điểm thần tích đã là kích động không kìm được, nếu có thể có được truyền thừa của thần, ai sẽ giống như Hàn Phong, còn chê cái này chê cái nọ chứ. Ha ha. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta dẫn theo tiểu tam bọn họ cùng nhau thành thần, tất cả chúng ta cùng nhau lên thần giới. Biết mình cũng có cơ hội thành thần, Đái Một Bạch hăng hái hét dài. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt Đường Tam không cần bọn họ giúp đỡ để mang lên thần giới đâu. Phải biết rằng, lúc đầu, Hàn Phong còn nghĩ sẽ để Đường Tam mang hắn lên thần giới nữa là. Ngươi sao vậy? Đái Một Bạch chú ý đến sự khác thường trên mặt Hàn Phong, không hiểu hỏi. Hàn Phong lắc đầu cười nói, không có gì, ta chỉ đang nghĩ. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ thành thần, bát đại thần linh cùng xuất hiện, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào. Hàn Phong nói như vậy, Đái Một Bạch cũng không khỏi dâng lên vẻ mơ ước, lại không khỏi có chút xúc động. Trước khi quen biết Hàn Phong, hắn chỉ muốn sống qua ngày một cách vô vị. Sau khi quen biết Hàn Phong, hắn dần dần có phương hướng, có hùng tâm. Về sau, hắn bắt đầu ảo tưởng về tương lai, lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có thể cùng Hàn Phong bọn họ cùng nhau thành tựu phong hào đấu la đã là đủ rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ hắn thế mà đang suy nghĩ, cùng Hàn Phong bọn họ cùng nhau thành thần. Nhìn nụ cười nhẹ trên khóe miệng Hàn Phong, Đái Một Bạch đột nhiên nhớ đến một câu nói mà Hàn Phong đã từng nói cứ mạnh dạn mà viễn vông. Nhỡ đâu gặp được ma thì sao? Ha ha ha! Phong tử! Đến đây luyện với ta vài chiêu. Để ngươi xem, thực lực hiện tại của ta. Đái Một Bạch đột nhiên cười lớn một tiếng, sát khí cuồng bạo tuôn ra, canh kim thiên sát kích xuất hiện trong tay, hướng về Hàn Phong khiêu chiến. Hàn Phong cười khẽ một tiếng, trước thiên chi thuẫn phụ thể, nói, như ngươi mong muốn. Một khắc sau, một người khổng lồ lửa khoác ngự thần bào xuất hiện trên không trung. Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống Đái Một Bạch dưới đất, Đái Một Bạch cũng nhìn chằm chằm Hàng Phong, không nói lời nào. Trận luận bàn đã từng diễn ra vô số lần lại bắt đầu. Hàng Phong và Đái Một Bạch đấu hồn động tĩnh từ trước đến nay đều rất lớn, Phất Lan Đức bọn họ rất nhanh liền bị hấp dẫn tới, nhưng lại không có ý định ngăn cản hai người. Thứ nhất là vì Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng không phải lần đầu tiên phá hoại của công, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc. Thứ hai là Phất Lan Đức bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này quan sát trạng thái của Đái Một Bạch. Sự thật chứng minh, việc dung hợp sát khí và hồn lực, đối với Đái Một Bạch mà nói tuyệt đối là có lợi mà không có hại. Đái Một Bạch sau khi dung hợp sát khí gần như là hai người so với trước đây, không chỉ trong từng chiêu từng thức đều dung nhập công kích sát khí, mà ngay cả cùng sát thân thể cũng được cường hóa mấy lần. Một khi bộc phát, ngay cả Phất Lan Đức, một mẫn công hồn thánh, cũng không khỏi híp mắt. Thậm chí trong công kích của Đái Một Bạch, còn có thể mang theo xung kích linh hồn bằng sát khí, mỗi lần đối đầu với hắn một chiêu, trong đầu đều sẽ vang lên một tiếng hổ gầm đầy sát khí. Không khoa trương khi nói, nếu Đái Một Bạch ở trạng thái này đối đầu với một hồn sư tâm trí không kiên định, chỉ riêng xung kích sát khí này cũng đủ để áp chế thực lực của đối phương 4-5 phần. Càng làm Phất Lan Đức bọn họ vui mừng hơn là, họ lại từ trong sát khí của Đái Một Bạch thấy được hình thức ban đầu của lĩnh vực. Đương nhiên, cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, muốn thành hình, phải xem duyên phận của chính Đái Một Bạch. Nhưng điều khiến Đái Một Bạch bực bội là, mình rõ ràng đã mạnh lên nhiều như vậy, mà vẫn chỉ đánh ngang tay với Hàng Phong. Rầm rầm rầm. Một cú Bạch Hổ Tinh Vân là cuối cùng va chạm với Thuẫn Kích Tụ Lực, tạo ra một cơn bão đáng sợ, từng đợt tiếng nổ chói tai truyền ra. May mà có Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long ba vị hồn thánh ở đó, bằng không cả bãi đất trống này có lẽ đã phải sang bằng làm lại. Đái Một Bạch thấy Bạch Hổ Tinh Vân Lạc cũng không thể lập công, bèn nhếch mép, thu hồi võ hồn, trở lại trạng thái bình thường, hướng về phía Hàng Phong hét lớn, "Phong tử, cái mai rùa của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào vậy?" Hàng Phong cũng thu hồi Viêm La pháp tướng đã tan nát, trên mặt cũng mang theo chút mệt mỏi, nhưng cũng không chịu thua kém, đưa tay phải ra khoa trương nói, chỉ cứng hơn công kích của ngươi một chút thôi. Xì. Đái Một Bạch nhìn bộ dáng giả vờ của Hàng Phong, lập tức khó chịu xì một tiếng. Sao? Không phục. Hàng Phong nhướng mày, liếc mắt khiêu khích Đái Một Bạch. Sợ ngươi à? Đái Một Bạch gầm lên một tiếng, tà mô bạch hổ lại xuất hiện, Hàng Phong cũng triệu hồi trước thiên chi thuẫn, dương cung bạc kiếm, mắt thấy lại sắp đánh nhau. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Phất Lan Đức đột nhiên mọc ra một đôi cánh, lóe lên xuất hiện sau lưng hai người, mỗi người một phát, đánh tan võ hồn của họ, rồi mặt đen lại quát to, sau này hai người các ngươi lại ngứa tay, thì ra sau núi mà đấu. Đừng có phá hoại bãi cỏ của ta. Trước đây Hàng Phong và Đái Một Bạch dù có luận bàn, cũng đều khá kiềm chế, mặc dù sẽ có chút thiệt hại, nhưng Phất Lan Đức vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng hôm nay Đái Một Bạch biết mình có cơ hội thành thần, thực lực lại tiến bộ vượt bậc, trong cơn phấn khích lại quên thu liễm. Mà Hàng Phong tự nhiên cũng sẽ không để Đái Một Bạch áp chế mình. Hai người càng đánh càng hăng, lại đem bãi cỏ trị giá mấy vạn kim hồn tệ của Phất Lan Đức đánh cho không còn, vậy làm sao Phất Lan Đức không đau lòng cho được. Bị Phất Lan Đức quát mắng, Hàng Phong và Đái Một Bạch đều lật mặt, liếc nhau một cái, rồi bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù gần đây Phất Lan Đức kiếm được không ít tiền, nhưng đối với ông ta, keo kiệt là một loại bản tính, chứ không phải vì tiết kiệm tiền. Đại sư và Triệu Vô Cực cũng chỉ im lặng nhìn Phất Lan Đức, ngược lại Liễu Nhị Long nhìn thực lực đột nhiên tăng mạnh của Đái Một Bạch và Hàng Phong, đột nhiên hứng thú, nói với hai người các ngươi tiến bộ không nhỏ nhỉ. Đi. Ta cùng các ngươi ra sau núi, luyện tập cho đã. Khụ khụ khụ. Liễu Nhị Long vừa nói xong, Hàng Phong và Đái Một Bạch liền ho dữ dội. Phong tử. Ta về xem Trúc Thanh đây. Nhiệm vụ so tài với Nhị Long lão sư giao cho ngươi. Đái Một Bạch nhanh chân hơn một bước, nói xong liền bỏ lại Hàng Phong, vội vàng chạy về ký túc xá của mình. Hàng Phong trừng mắt, thầm trách hành vi vô nghĩa khí của Đái Một Bạch, trong lòng suy nghĩ trăm phương ngàn kế, vội vàng mở miệng nói, viện trưởng. Vinh Vinh đã một ngày không về. Ta đi tìm nàng đây. Nói xong, nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Đùa sao, đối luyện với Liễu Nhị Long, bà ấy sẽ không giống như Triệu Vô Cực bọn họ đè nén thực lực, mà thật sự dùng thực lực của một cường công hồn thánh để đối luyện với họ. Có một lần, bị Hàng Phong bọn họ gài bẫy, Liễu Nhị Long thậm chí còn dùng cả võ hồn chân thân, chỉ thiếu nước cùng Phất Lan Đức. Đại sư dùng võ hồn dung hợp kỹ, thật sự không chút lưu tình. Hai ba chiêu sau, người đã không còn. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Hàng Phong và Đái Một Bạch, Liễu Nhị Long vừa bực mình vừa buồn cười khẽ hừ một tiếng, chạy thì nhanh thật. Hai ngày thoáng chốc trôi qua, thời gian bỏ thi đấu của Học viện Sử Lai Khắc cũng đã hết. Ninh Vinh Vinh ngày hôm qua đã trở về, sau khi về, ánh mắt nhìn Hàng Phong rất không thích hợp, trong sự xấu hổ lại mang theo mong đợi, làm cho Hàng Phong như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng dù Hàng Phong hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói, vừa nũng nịu vừa chơi xấu, Hàng Phong cũng đành chịu thua. May mà Ninh Vinh Vinh rất nhanh đã trở lại bình thường, bằng không Hàn Phong thật sự không biết phải xử lý thế nào. Qua 2 ngày, Học viện Sử Lai Khắc tự nhiên cũng thua 2 trận đấu, một trận với Học viện Thần Phong, một trận với Học viện Tử Tinh. Trận đấu giữa Sử Lai Khắc và Thần Phong, mặc dù trên sân không có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới sân lại thật sự náo nhiệt. Nghe tin Sử Lai Khắc sắp đấu với Thần Phong, khán giả đều kích động, cho rằng lại là một trận đại chiến long trời lở đất. Nhưng chưa kịp mong đợi, đã nghe tin đội trưởng của Thần Phong là Phong Tiếu Thiên vì luyện tập quá độ mà bị thương, sẽ không ra sân, thậm chí Thần Phong còn không định cho một chủ lực nào lên, ra vẻ không muốn thắng. Phong Tiếu Thiên nào phải không muốn thắng, rõ ràng là biết có ra sân cũng vô dụng. Không thể thắng được. Nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng Sử Lai Khắc nắm chắc phần thắng, ban tổ chức đại hội thông báo một câu, Sử Lai Khắc trực tiếp từ bỏ 2 ngày thi đấu, khiến cho một Học viện Thần Phong không một chủ lực ra sân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiến thắng Sử Lai Khắc. Màn thao tác này của Sử Lai Khắc và Thần Phong khiến khán giả trợn mắt há mồm, cũng làm không ít người phải leo lên sân thượng. Còn về Học viện Tử Tinh, thành tích của họ vốn không có hy vọng, dù có thắng Sử Lai Khắc cũng không có cơ hội thăng hạng. Nhưng thắng được Sử Lai Khắc đối với họ mà nói, không phải là không có ý nghĩa. Ít nhất họ đã trở thành đội thứ hai, và cũng là đội duy nhất cho đến nay, đánh bại Sử Lai Khắc. Sau này về già, họ cũng có thể khoe với con cháu mình, biết Hàn Phong không? Biết Đường Tam không? Biết Đái Một Bạch không? Tất cả đều là bại tướng dưới tay ta. Câu chuyện này, đủ để họ khoe cả đời. Đương nhiên, 2 ngày sau, Sử Lai Khắc chắc chắn không thể tiếp tục bỏ thi đấu. Mặc dù điểm của họ đã đủ để thăng hạng, nhưng nếu không lấy được tiền thưởng từ thứ hạng, Phất Lan Đức nhất định sẽ nổi điên. Sự chấp niệm này, thật khiến người ta thán phục. Có đôi khi, Hàn Phong thậm chí còn nghĩ, nếu thần giới có một vị thần tài, Phất Lan Đức có phải sẽ thỏa mãn điều kiện truyền thừa không? Trở lại chuyện chính, đối thủ đầu tiên mà Sử Lai Khắc gặp sau 2 ngày bỏ thi đấu, chính là Học viện Thiên Thủy, một đối thủ mạnh ngang hàng với Học viện Thần Phong và Lôi Đình, với thành tích 17 trận bất bại. Nhưng điều thực sự làm Thiên Thủy nổi danh, không phải là thực lực của họ, mà là nước trà đoàn của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến nước trà đoàn, ví dụ như một tuyển thủ họ Hàng nào đó thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này nước trà đoàn. Đó là cái gì? Trong phòng nghỉ của Học viện Sử Lai Khắc, Hàn Phong nhíu mày, không hiểu hỏi mọi người. Hàn Phong tuy đã xem qua nguyên tác, nhưng qua nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt đó? Rất nhiều chi tiết đã sớm quên sạch. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Hàn Phong, Thái Long và mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất như phát hiện ra một lục địa mới. Phải biết rằng, nước trà đoàn ở Thiên Đấu Đế Quốc, gần như tương đương với các nhóm nhạc thần tượng ở kiếp trước của Hàn Phong, có vô số người hâm mộ. Thậm chí, có người còn không biết đến Học viện Thiên Thủy, nhưng lại biết nước trà đoàn. Ngươi thế mà không biết nước trà đoàn. Ngươi đúng là kẻ dị đoan. Giáng Châu nhìn bộ dạng ngây ngô của Hàn Phong, khoa trương hét lên, nói, nước trà đoàn là nhóm thần tượng nổi tiếng nhất trên đại lục hiện nay. Cả Thiên Đấu Thành, 10 người thì có 8 người là fan hâm mộ của họ. À, ta biết, trong các cửa hàng đều bật bài hát của họ. Tiểu Vũ cũng có chút hưng phấn kêu lên. Ngay cả Hoàng Viễn và Kinh Linh cũng không khỏi bàn tán, rõ ràng họ cũng là fan hâm mộ của cái gọi là nước trà đoàn. Vậy thì sao? Hàn Phong nhìn bộ dạng kích động của mọi người, càng thêm không hiểu. Đấu La Đại Lục không phải là cường giả vi tôn sao? Sao lại có cả trò thần tượng này nữa? Hơn nữa Hàn Phong cũng không phải chưa từng đi dạo phố, nói thật lòng, nếu loại nhạc thị trường đó mà có thể nổi tiếng khắp Đấu La Đại Lục, Hàn Phong có thể tự tin nói rằng, hắn tùy tiện chép vài bài hát là có thể trở thành cha đẻ của ngành giải trí Đấu La Đại Lục. Ngành giải trí ở đây thực sự quá lạc hậu. Cái gì mà vậy thì sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để gặp mặt thần tượng ở cự ly gần. Nói không chừng còn có thể xin được chữ ký nữa. Phải biết rằng, một tấm chữ ký của nước trà đoàn có thể bán được giá trên trời đấy. Có thể thấy, Giáng Châu là một fan cuồng của nước trà đoàn, còn chưa ra sân đã bắt đầu mơ mộng. Xì Hàn Phong thấy vậy, không khỏi xì một tiếng, nói, vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đầu hàng à? Ngạch cái này thì không cần thiết. Giáng Châu thấy sắc mặt Hàn Phong có chút không kiên nhẫn, cười gượng một tiếng, vội vàng lắc đầu. Nếu uống éo hát hò một chút mà có thể thắng, vậy chúng ta cần gì phải tu luyện? Hàn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, có chút khinh thường nói. Hàn Phong. Nhưng vào lúc này, Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh Hàn Phong, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ân cần gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong sững sờ, lập tức thở phào một hơi, an ủi nàng một chút, rồi lại nói với Giáng Châu, xin lỗi, vừa rồi có chút kích động. À, không sao. Giáng Châu sững sờ lắc đầu. Hàn Phong lại thầm thở dài một tiếng, lệ khí trong lòng hắn bây giờ ngày càng nặng, có xu hướng biến đổi thành Hàn Phong tái nhợt, động một chút là lệ khí lại dâng lên. Nghĩ lại cũng bình thường, linh hồn và ký ức đều đã bị hấp thu, nếu không có chút ảnh hưởng nào, Hàn Phong ngược lại còn phải nghi ngờ, Hàn Phong tái nhật có phải vẫn còn sống hay không. Đương nhiên, cho đến hiện tại, những luồng lệ khí này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Hàn Phong, hắn cũng tự mình khống chế rất tốt, Ninh Vinh Vinh và mọi người ngược lại không phát hiện ra, chỉ cảm thấy gần đây Hàn Phong không hiểu sao lại nóng nảy hơn rất nhiều. Ai mà không có lúc tâm trạng không tốt chứ? Cho nên mọi người cũng không quá lo lắng. Mặc dù vậy, kế hoạch đến Nguyệt Hiên học tập cần phải được thực hiện sớm, những luồng lệ khí này vẫn nên nhanh chóng loại bỏ thì hơn. Hàn Phong, trận đấu chiều nay, ngươi đổi chỗ với Tiểu Tam đi. Để Tiểu Tam, Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn ra sân. Lúc này, đại sư vẫn im lặng nãy giờ cũng mở miệng. Lão sư, như vậy không được đâu, nghe lời của đại sư, Hàn Phong còn chưa nói gì, Đường Tam đã đi đầu uyển chuyển từ chối. Dù sao để Hàn Phong ra sân là chuyện đã quyết từ trước, bây giờ lâm trận đổi tướng, để Hàn Phong nghĩ thế nào? Đại sư lại lắc đầu, không để ý đến Đường Tam, chỉ nói với Hàn Phong, trạng thái của ngươi bây giờ không ổn, không phải ta nghi ngờ thực lực của ngươi, mà là lo ngươi lại đánh trọng thương người của Học viện Thiên Thủy, để Vũ Hồn Điện có cơ hội lợi dụng. Đại sư nói trạng thái của Hàn Phong không tốt, không phải lo hắn không phát huy được thực lực mà thua trận, mà hoàn toàn ngược lại, ông chính là lo Hàn Phong thi triển toàn lực, lại đánh người ta tàn phế Tác Lạp Tư vẫn đang nhìn chằm chằm, chờ đợi Học viện Sử Lai khắc phạm sai lầm. Sau khi xem trận luận bàn giữa Hàn Phong và Đái Mộc Bạch hôm đó, đại sư biết rõ, có Hàn Phong, Đường Tam và Đái Mộc Bạch ba người ở đây, nói một câu không khiêm tốn, toàn bộ khu thi đấu thiên đấu, không có một ai đáng để đánh. Ông thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ ở khu thi đấu Tinh La rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không cho ngươi ra sân mãi, chờ sau khi thăng hạng, đến Thiên Kiếm Sơn, thế lực của Vũ Hồn Điện sẽ yếu đi rất nhiều, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội cho ngươi ra sân. Đại sư nói bổ sung, ông cũng lo Hàn Phong sẽ có tâm trạng tiêu cực. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu một cái, cứ theo lời đại sư nói đi à, con không có ý kiến. Thấy trên mặt Hàn Phong không có vẻ uất ức, Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Thiên Thủy diễn ra, Hàn Phong đã cùng Ninh Vinh Vinh trốn ra khỏi đấu trường. Họ chạy đi ngay trước mặt đại sư, dù sao cả hai cũng đã được xác định sẽ không ra sân nữa trước vòng thăng hạng, đại sư cũng không tiện nói gì. Lúc này, hai người ngồi trên đỉnh nhà thờ cao nhất của thành thiên đấu, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống chân trời, không khí yên tĩnh khiến lòng người không khỏi bình yên. Đừng hỏi tại sao hai người lại ngồi ở đây, và tại sao người của nhà thờ lại không quản, bởi vì nhà thờ này là do Thất Bảo Lưu Ly Tông xây. Hàn Phong, sau khi cuộc thi kết thúc, ngươi có dự định gì không? Nhân lúc không khí thích hợp, Ninh Vinh Vinh vén lọn tóc mái bị gió thổi rối trên trán, có chút lo lắng lại có chút mong đợi hỏi Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh nhớ lại những lời Trữ Phong Trí dặn dò nàng hai ngày trước, khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên, ánh mắt cũng bắt đầu có chút lảng tránh. Hàn Phong lại không chú ý đến điều này, chỉ trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, chắc là sẽ đi du lịch đại lục, mau chóng nâng cao thực lực của mình. Lúc nói câu này, chính Hàn Phong cũng không chắc chắn lắm, dù sao trên người hắn còn mang theo thần khảo của phòng ngự chi thần, sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất, chỉ có phòng ngự chi thần trên trời mới biết nội dung thần khảo tiếp theo là gì. Hàn Phong cũng không biết phòng ngự chi thần sẽ bày ra trò gì, nhỡ đâu ông ta yêu cầu mình trực tiếp bế qua 5 năm thì sao? Nhưng Hàn Phong vừa nói xong câu đó, ánh sáng trong mắt Ninh Vinh Vinh lại ảm đạm đi, thất vọng rồi lại cười gượng, nói cũng đúng nhỉ, với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không ở mãi một chỗ. Trữ Phong Trí đã nói với nàng, ông không phản đối chuyện giữa nàng và Hàn Phong, thậm chí còn tỏ ý ủng hộ. Nhưng ông cũng nói rõ, Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể nào để thiếu tông chủ của mình ra ngoài lêu lỏng, cho nên sau khi tốt nghiệp, Ninh Vinh Vinh đừng mong nghĩ đến chuyện cùng Hàn Phong phiêu bạt chân trời, một chuyện vừa lãng mạn lại vừa không thực tế. Bây giờ Hàn Phong nói sẽ rời khỏi thành thiên đấu, Ninh Vinh Vinh mặc dù khó tránh khỏi thất vọng, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn. Chẳng lẽ chỉ vì một ý nghĩ bốc đồng của mình mà trói buộc Hàn Phong sao? Phải biết rằng, ngay cả Cổ Dung luôn yêu thương nàng cũng đã đặc biệt nói với nàng, nếu Hàn Phong muốn ra ngoài du lịch, tuyệt đối không được ngăn cản. Người trẻ tuổi nên đi ra ngoài trải nghiệm, mở mang tầm mắt, hoa trong nhà kính thì sẽ không thể mọc thành bá vương hoa. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh đang thất vọng vì điều này, câu nói tiếp theo của Hàn Phong lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng. Dù sao nếu muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông cầu hôn, không có một chút thực lực ra hồn, chắc chắn không cưới được vị tông chủ tương lai của họ đâu nhỉ. Hàn Phong mỉm cười, nói một cách đương nhiên. Ngươi không biết xấu hổ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vừa thẹn vừa giận mắng, nhưng lại không có chút lực nào. Hàn Phong thấy vậy cười ha ha một tiếng, mặc cho Ninh Vinh Vinh dùng nắm đấm nhỏ nhắn trắng ngần đấm vào người mình. Ninh Vinh Vinh cũng không biết đã đấm Hàn Phong bao nhiêu lần, cuối cùng như hết sức, tựa vào lòng hắn, khe khẽ một tiếng rồi yên lặng nhìn ráng chiều nơi chân trời. Hàn Phong cũng nhìn những đám mây đỏ rực như lửa cháy trên bầu trời, nhẹ giọng hỏi, nhưng trước đó, có lẽ ta sẽ đến Nguyệt Hiên học một thời gian. Nguyệt Hiên? Ninh Vinh Vinh nghe vậy sững sờ, không hiểu hỏi, đó không phải là nơi con em quý tộc học lễ nghi sao? Sao ngươi đột nhiên lại muốn đến đó? Theo Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong nhìn thế nào cũng không giống một người thích giao du với quý tộc, lại càng không cần phải nói đến việc đi học những lễ nghi rườm rà của họ. Hàn Phong nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, cũng không có ý định giấu giếm nàng, giải thích, còn nhớ chuyện ở Lạc Nhật Sâm Lâm không? Lần đó, mặc dù ta được sự giúp đỡ của cổ tiền bối, hấp thu một bản ngã khác của mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi hắn. Lệ khí và sự u ám của hắn khiến ta bây giờ lúc nào cũng không kiểm soát được mình, cho nên ta nghĩ, liệu có thể thông qua Nguyệt Hiên để hóa giải phần ảnh hưởng này hay không? A, Ninh Vinh Vinh lại kinh hô một tiếng, lo lắng nhìn hắn, vậy ngươi bây giờ không sao chứ? Hàn Phong liếc mắt, cười nói, đương nhiên là không sao rồi. Chút cảm xúc tiêu cực đó, còn chưa đến mức làm ta mất đi bản thân, chỉ là nó luôn luôn ảnh hưởng đến ta, cho nên ta mới nghĩ cách giải quyết nó cho nhanh. Ninh Vinh Vinh thấy Hàn Phong quả thật không giống người có lệ khí nồng đậm, cũng thở phào một hơi, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Nguyệt Hiên quả thật là một nơi tốt. Thất Bảo Lưu Ly Tông để khai thác nhân tài, hàng năm đều sẽ tuyển những hồn sư ưu tú từ các đấu hồn trường ở các thành phố lớn. Nhưng tâm tính của những hồn sư này vàng thau lẫn lộn, có người hiếu sát, có người hiếu chiến, vì vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ dùng các phương pháp giáo hóa khác nhau để hóa giải lệ khí trong lòng họ. Điều này cũng chứng minh, suy nghĩ của Hàn Phong quả thật khả thi. Hơn nữa, Nguyệt Hiên cũng ở thành Thiên Đấu, nếu Hàn Phong đến Nguyệt Hiên học, Ninh Vinh Vinh vẫn có thể gặp được hắn, ít nhất còn tốt hơn cái viễn cảnh trời Nam biển Bắc mà nàng đã nghĩ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, Nguyệt Hiên cũng không phải ai cũng vào được đâu. Ngươi định làm thế nào để vào đó? Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh lại tinh nghịch cười một tiếng, trêu chọc nói. Hàn Phong nhìn bộ dạng đáng yêu của Ninh Vinh Vinh, cũng cười khẽ hai tiếng, phối hợp làm ra vẻ mặt nịnh nọt, nói, đó đương nhiên là phải dựa vào thiếu tông chủ của chúng ta rồi. Hừ hừ. Ninh Vinh Vinh vui vẻ hừ hừ hai tiếng, đắc ý ngẩng cao chiếc cổ trắng như tuyết, kiêu ngạo nói, xem vào sự thành khẩn của ngươi, bản thiếu tông chủ liền miễn cưỡng đồng ý. Nhìn bộ dạng hồn nhiên của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong thoải mái cười hai tiếng. Mà lúc này trong mắt Ninh Vinh Vinh, dưới ánh hoàng hôn, gương mặt tuấn tú của Hàn Phong phản phất như biết phát sáng, tỏa ra một lực hút vô hình, khiến trái tim thiếu nữ của nàng rung động. Ma xui quỷ khiến thế nào, Ninh Vinh Vinh không hiểu sao lại vươn cổ, nhẹ nhàng điểm một cái lên má Hàn Phong, cảm giác như chuồn chuồn lướt nước, khiến cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều toàn thân chấn động. Ninh Vinh Vinh phản ứng rất nhanh, khẽ kêu một tiếng, vội vàng tránh sang một bên, càng che càng lộ rồi vội giải thích, đây là bản tiểu thiếu tông chủ ban ơn vì sự thành khẩn của ngươi, tuyệt đối không có ý gì khác. Mà Hàn Phong sờ mặt mình một cái, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, trong lòng dâng lên một chút khô nóng. Hàn Phong kéo Ninh Vinh Vinh đến trước mặt, nhìn bộ dạng xấu hổ không chịu nổi của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, Vinh Vinh, ngươi nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, như đoán được điều gì đó, thân thể có chút mềm nhũn, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Cứ nhắm mắt lại là được. Hàn Phong không có nhiều lời ngon tiếng ngọt để dỗ con gái, dứt khoát nói thẳng. Ninh Vinh Vinh liếc hắn một cái đầy duyên dáng, nhưng vẫn chậm rãi nhắm lại đôi mắt trong như nước mùa thu. Bây giờ đã là mặt trời lặn về phía tây, hẳn là cũng không tính là ba ngày ban mặt nhỉ. Trước đây, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, luôn có người nói với Hàn Phong, đầu lưỡi của con gái giống như đinh hương vậy, Hàn Phong lúc nào cũng khịt mũi coi thường. Bây giờ, Hàn Phong nhất định phải bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của mình với họ. Lời của các huynh đệ tốt quả không sai. Khi Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh trở lại học viện Sử Lai Khắc, vừa đúng là 6-7 giờ tối. Điều khiến Hàn Phong khó chịu là, lúc hắn đưa Ninh Vinh Vinh về ký túc xá, lại gặp phải Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Nhìn vẻ mặt ửng hồng chưa tan cùng mái tóc hơi rối của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng thầm nhổ một tiếng, còn Đái Mộc Bạch thì lại nhìn Hàn Phong cười đầy ẩn ý, đưa tay đấm vào ngực, gửi cho Hàn Phong một ánh mắt kính phục thầm lặng. Thân là người từng trải, Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch đâu thể không nhìn ra chuyện gì đã xảy ra giữa Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh. Tất cả đều không cần nói ra lời. Chờ Hàn Phong đưa Ninh Vinh Vinh đi, Đái Mộc Bạch cũng đưa Chu Trúc Thanh về ký túc xá, hắn lập tức tìm đến Hàn Phong, còn chưa mở miệng đã nở một nụ cười không mấy tốt đẹp. Hàn Phong liếc mắt, căn bản không cho hắn cơ hội nói, hỏi trước về trận đấu hôm nay. Đái Mộc Bạch đầu tiên là sững sờ, nhưng vẫn không nhanh không chậm kể lại cho Hàn Phong. Điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là, Học viện Thiên Thủy không hề yếu như hắn nghĩ, võ hồn dung hợp kỹ của hai chị em Thủy Băng Nhi càng có thể gọi là kinh diễm. Nhưng đối với Học viện Sử Lai Khắc mà nói, vẫn là có kinh mà không có hiểm, vững vàng giành được chiến thắng. Sau đó tự nhiên là màn tra hỏi phiền phức của Đái Mộc Bạch, Hàn Phong bất đắc dĩ, đành phải nói cho hắn biết, dẫn đến một tràng la hét quái dị của Đái Mộc Bạch. Những ngày sau đó, đối với Hàn Phong mà nói, trôi qua khá bình lặng. Vì không có trận đấu, mỗi ngày của Hàn Phong, không phải là tu luyện, thì là luận bàn với Đái Mộc Bạch, nếu không thì là đi dạo phố với Ninh Vinh Vinh, chuyện của cuộc thi hồn sư, căn bản không thèm để ý đến. dù sao cũng đã thăng hạng, có gì đáng nói chứ. Cứ thu dọn chuẩn bị xuất phát đến Thiên Kiếm Sơn thôi. Vòng loại của cuộc thi hồn sư, cuối cùng cũng đã kết thúc toàn bộ sau một tuần. Học viện Sử Lai Khắc vì bỏ thi đấu 2 ngày nên đã thua 2 trận, xếp thứ 3 khu thi đấu. Học viện Xí Hỏa và Học viện Thiên Thủy mỗi đội đều thua Sử Lai Khắc 1 trận, cùng xếp ở vị trí thứ 2. Về phần vị trí thứ nhất, lại là Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình. Nói cũng lạ, trong vòng loại, 4 đại học viện nguyên tố thế mà không có một lần nào đối đầu trực diện, nếu nói trong đó không có chút dàn xếp ngầm nào, Hàng Phong tuyệt đối không tin. Nhưng Phất Lan Đức cũng không quan tâm đến những chuyện này, cầm tiền thưởng xếp hạng xong, cứ vui vẻ hớn hở. Phản kháng cũng vô dụng, dù sao Sử Lai Khắc cũng vô địch, các ngươi cứ tùy ý, sau vòng loại chính là vòng xếp hạng. Vòng xếp hạng không tổ chức ở thành thiên đấu, mà là ở Thiên Kiếm Sơn, nơi giao nhau giữa Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc. Cũng vì vậy, cả đoàn Sử Lai Khắc, hùng hùng hổ hổ hướng về Thiên Kiếm Sơn mà đi. Hàng Phong, ngươi mau nhìn, là Thiên Kiếm Sơn. Một ngày nọ, bên ngoài Thiên Kiếm Sơn chào đón một đôi nam nữ trẻ tuổi, trông có vẻ đã đi một quãng đường dài. Thiếu niên mặt mày đượm buồn, còn thiếu nữ lại vô cùng hứng khởi, gương mặt xinh xắn rạng ngời nụ cười, phảng phất như chỉ cần được ở bên cạnh thiếu niên, bất cứ nơi đâu cũng đều vui vẻ. Đôi nam nữ trẻ tuổi này chính là Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong khởi hành từ thành thiên đấu. Thật ra, theo lẽ thường thì hai người họ đã phải đến Thiên Kiếm Sơn từ 5 ngày trước, nhưng đó cũng chỉ là theo lẽ thường mà thôi. Hàng Phong tuyệt đối không thể ngờ rằng, từ thành thiên đấu đến Thiên Kiếm Sơn, bọn Flender lại định cưỡi ngựa đi. Điều này đã dẫn đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ấy là trong cả học viện Stress, vậy mà chỉ có một mình Hàng Phong không biết cưỡi ngựa. Phải biết rằng, trước đây khi Hàng Phong đi từ thành Sten đến thành Tác Thác, hắn cũng toàn đi bộ, ngay cả xe ngựa cũng chẳng muốn ngồi, nói gì đến cưỡi ngựa. Hàng Phong thực sự không chịu nổi cảm giác lắc lư trên lưng ngựa, đây không phải là vấn đề tu vi cao hay thấp, hồn lực mạnh hay yếu, mà là Hàng Phong căn bản không tìm được nhịp điệu khi cưỡi ngựa, mông cứ liên tục va vào lưng ngựa. Triệu Vô Cực và Đái Một Bạch đã tự mình chỉ bảo, tay cầm tay dạy Hàng Phong suốt 2 ngày mà chẳng có chút hiệu quả nào. Cuối cùng, họ đành bất đắc dĩ để Hàng Phong một mình chạy bộ đến Thiên Kiếm Sơn. Dù sao thì với thực lực của Hàng Phong bây giờ, bọn Flender cũng chẳng cần lo hắn sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Còn về Ninh Vinh Vinh, nàng hoàn toàn là đi cùng để bầu bạn với Hàng Phong. Bọn Flender cũng không ngăn cản nàng, dù sao vòng đấu xếp hạng khác với vòng loại, thể thức thi đấu là một chọi một, hồn sư phụ trợ không có đất dụng võ. Dù Ninh Vinh Vinh có đến Thiên Kiếm Sơn sớm thì cũng chỉ đi xem náo nhiệt, chi bằng cứ để nàng toại nguyện. Còn về chiến lực của Hàng Phong cũng không phải bọn họ tự mãn, nhưng có Đường Tam và Đái Một Bạch ở đó, Flender chẳng có gì phải lo lắng. Phải biết rằng, học viện xét ngoài ba đại quái vật mạnh đến mức vô lý là Hàng Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch ra, thì vẫn còn ba tiểu quái vật cấp hồn tông nữa. Lúc này, Hàng Phong nhìn Ninh Vinh Vinh đang tràn đầy tinh lực trước mặt, khổ sở thở dài, thật ra ngươi không cần phải đi cùng ta. Cái gì cơ? Thấy bộ dạng ủ rũ của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi hừ một tiếng, khoác lấy cánh tay hắn, cắt, chẳng lẽ ngươi muốn ta một mình ở Thiên Kiếm Sơn chờ ngươi 5 ngày sao? Hàng Phong nghe vậy, lúng túng cười, vội nói, được rồi, được rồi. Thấy Hàng Phong chịu thua, Ninh Vinh Vinh lúc này mới hài lòng cười hì hì, khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống ban nãy. Hàng Phong, ngươi có biết không? Tương truyền Thiên Kiếm Sơn là kỳ quan được hình thành khi thần kiếm từ trên trời rơi xuống trong lúc thần linh quyết chiến đó. Ngươi nói xem thần linh rốt cuộc mạnh đến mức nào nhỉ? Ninh Vinh Vinh chỉ tay về phía Thiên Kiếm Sơn xa xa, hứng thú hỏi Hàng Phong. Hàng Phong ngước mắt nhìn, Thiên Kiếm Sơn trông từ xa quả thực giống như một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Nhưng nói là do thần kiếm rơi xuống tạo thành thì có phần khó tin. Vị thần linh nào lại đi vứt thần kiếm của mình xuống hạ giới chứ? Ngươi nghe chuyện này ở đâu vậy? Hàng Phong giật giật khóe môi, hỏi. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra vẻ suy tư, rồi nói, ta đọc trong sách đó. Hơn nữa mọi người chẳng phải đều nói như vậy sao? Ờ thôi được rồi. Hàng Phong vốn còn tưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông nắm giữ thông tin gì về thần linh chứ? Nhưng trước khi ngắm Thiên Kiếm Sơn, chúng ta có nên đến thành Cao Lê bên cạnh tắm rửa một chút không? Hàng Phong rất tự nhiên chuyển chủ đề, chỉ vào thành thị bên cạnh Thiên Kiếm Sơn nói. Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đã đi suốt 5 ngày đường, tuy trên người không đến nỗi có mùi lạ nhưng quả thật đã có chút mệt mỏi. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, một cô gái tinh tế tuyệt đối không cho phép người trong lòng nhìn thấy mình trong bộ dạng bẩn thỉu. Quả không ngoài dự đoán của Hàng Phong, lời hắn vừa dứt, sắc mặt Ninh Vinh Vinh liền thay đổi, nàng vội vàng ngửi ngửi cánh tay mình. Sau khi không ngửi thấy mùi lạ mới thở phào một hơi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi Hàng Phong, Hàng Phong, trên người ta có mùi gì không? Hàng Phong nhếch miệng cười, nửa đùa nửa thật nói, không có, không có. Vinh Vinh của chúng ta thơm lắm. Hừ, chỉ giỏi dỗ ta thôi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mặt đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, nhưng vẫn kéo Hàng Phong vội vã chạy về phía thành Cao Lê. Nhìn núi tưởng gần mà lại xa, Phi Thiên Kiếm Sơn và thành Cao Lê đều nằm trong tầm mắt của hai người, nhưng lúc họ vào được thành Cao Lê thì đã hai canh giờ trôi qua. Mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, họ mới chính thức bước vào tòa thành nằm ở biên giới giữa hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Hai người không vội đến đấu trường của giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, cũng không đi tìm những người khác của học viện Sét, mà tìm ngay một quán trọ, chuẩn bị tắm rửa trước. Cũng không có tình huống khó xử kiểu cả quán trọ chỉ còn một phòng, hai người rất thuận lợi tắm rửa sạch sẽ. Đến khi Ninh Vinh Vinh rạng rỡ xuất hiện trước mặt Hàng Phong lần nữa, hắn không khỏi sáng cả mắt lên. Hi hi. Thấy phản ứng của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh hài lòng cười hì hì, tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn. Khụ khụ. Hàng Phong ra vẻ nghiêm chỉnh ho khan một tiếng, nói, chúng ta đến đấu trường xem thử trước đi. Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đã chậm mất 5 ngày lịch trình, lại tách khỏi những người khác của học viện Sét, bây giờ đến thành Cao Lê dưới chân Thiên Kiếm Sơn, việc đầu tiên đương nhiên là phải tìm được tổ chức, quay về đội ngũ. Nhưng họ lại không biết bọn Flender đang ở đâu, mà đấu la đại lục bây giờ lại không có hồn đạo cụ tiện lợi như điện thoại, Hàng Phong cũng không thể tùy tiện tìm một người qua đường để hỏi được. Người qua đường có biết hay không còn khó nói. Chẳng bằng cứ đến đấu trường xem trước. Thứ nhất, đấu trường của giải đấu nằm sừng sững giữa thành phố, liếc mắt là thấy ngay. Thứ hai, có thể làm quen với thể thức thi đấu, xem tình hình thi đấu 5 ngày qua, cũng không đến nỗi sau này mù tịt, chẳng biết gì. Hơn nữa, nói không chừng còn gặp được người quen thì sao? Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên là nghe theo Hàng Phong, hai người thông thả đi về phía đấu trường. Khi Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh dùng thân phận thành viên dự thi của học viện Sét tiến vào đấu trường, nhìn thấy hai đội trên sàn đấu, trong mắt họ lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Thật đúng lúc, trận đấu đang diễn ra chính là của học viện Sét, mà đội còn lại, cũng là người quen cũ của Hàng Phong, chính là học viện Xí Hỏa. Giờ phút này, trọng tài đứng ở dưới sàn đấu, người của Sét và người của học viện Xí Hỏa đứng ở hai bên trái phải của ông ta. Còn trên sân tỷ thí lúc này, chính là Đường Tam và Hỏa Vũ. Chỉ khác là, Hỏa Vũ mặt mày đầy tức giận, vẻ mặt dữ tợn, trong khi Đường Tam ở phía đối diện lại mang vẻ bất đắc dĩ. Ồ, lại là học viện Xí Hỏa à, Hàng Phong thấy cảnh này, khẽ nheo mắt lại, hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với chiêu dung hoàng của Hỏa Vũ. Hàng Phong nhìn trạng thái của Hỏa Vũ giữa sân, trong lòng đoán chừng nàng đã chuẩn bị xong cả độc cốc và dung hoàng. Nhưng khác với nguyên tắc, bây giờ Hỏa Vũ và Đường Tam không có giao tình gì. Người Hỏa Vũ muốn tìm hẳn là hắn, nhưng tiếc là trước đó hắn đều không có trong đội hình của Sét, Hỏa Vũ chắc chắn đã uổng công vô ích. Mặt khác, Đường Tam và Hỏa Vũ chẳng có chút quan hệ nào, Hỏa Vũ sống hay chết cũng không liên quan đến hắn. Thật sự cho rằng Đường Tam là người lương thiện chắc. Đối với một kẻ chơi ám khí và kịch độc, không bỏ đá xuống giếng đã được xem là tâm tính thuần lương rồi, còn mong đợi Đường Tam quên mình cứu một người không liên quan sao? Tắm rửa rồi đi ngủ đi, Đường Tam thực ra rất phúc hắc. Hàng Phong ngược lại muốn xem, lần này không có Đường Tam giúp Hỏa Vũ chặn lại đòn tấn công bằng lửa có thể so với hồn thánh kia, Hỏa Vũ có đỡ nổi không? Không có thảo dược của Đường Tam, Hỏa Vũ lấy cái gì để chữa trị độc cốc trên tay? Nghĩ đến đây, Hàng Phong hứng thú gọi Ninh Vinh Vinh ngồi xuống khán đài, cũng không vội đi tìm bọn Flender. Ninh Vinh Vinh thấy Đường Tam và Hỏa Vũ trong sân, sao lại không biết cái bụng dạ xấu xa của Hàng Phong, nàng bực bội lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh. Đường Tam, ngươi đã liên tiếp đấu 6 trận, hồn lực cũng cạn kiệt rồi, mau đầu hàng đi. Để Hàng Phong lên đây. Ta nhất định phải đánh bại Hàng Phong. Trên sân đấu, Hỏa Vũ gầm lên với Đường Tam. Đúng như Hàng Phong dự đoán, Hỏa Vũ vì muốn đánh bại hắn mà đã cố công luyện thành Dung Hoàng, lại vì võ hồn của Hàng Phong cũng là thuộc tính hỏa diễm nên đã dung hợp độc cốc vào ngọn lửa của mình, định dùng hỏa độc để đánh bại Hàng Phong. Vì thế, nàng còn xếp mình ở vị trí sau cùng của đội, chính là để có thể đối mặt với Hàng Phong rồi đánh bại hắn. Nhưng Hỏa Vũ không ngờ đến hai điều. Thứ nhất, Hàng Phong căn bản không ở học viện Sét, dù Hỏa Vũ có tính toán thế nào cũng không thể cùng Hàng Phong quyết đấu trên sân. Thứ hai, nàng không ngờ rằng Đường Tam, người mà nàng luôn cho là có võ hồn bị học viện Xí Hỏa khắc chế, võ hồn lại miễn nhiễm với lửa, một mình đánh bại cả 6 người của học viện Xí Hỏa. Nàng còn chưa thấy bóng dáng Hàng Phong đâu thì học viện Xí Hỏa đã sắp bại trận rồi. Một võ hồn Lam Ngân Thảo miễn nhiễm băng thì thôi đi, đằng này còn miễn nhiễm cả lửa, có hợp lý không chứ? Nghe tiếng gầm của Hỏa Vũ, Đường Tam cũng chỉ bất đắc dĩ cười. Hắn cũng không muốn để ý đến người phụ nữ như phát điên trước mặt này, nhưng vấn đề là Hàng Phong không có trong đội. Ai? Hỏa Vũ cô nương, học viện Xí Hỏa của các ngươi chỉ còn lại một mình cô, còn chúng ta vẫn còn 6 người chưa ra sân. Các ngươi đã thua rồi, đầu hàng đi. Đường Tam không giỏi ăn nói như Hàng Phong, chỉ ôn hòa khuyên nhủ. Không thể nào. Ta nhất định phải đánh bại Hàng Phong. Nhưng Hỏa Vũ nào xem lời an ủi của Đường Tam là hảo tâm, ngược lại còn cho rằng hắn đang khiêu khích. Một hỏa ảnh mang theo bốn hồn hoàng xuất hiện sau lưng nàng, một ngọn lửa từ tay nàng bắn ra, lao về phía Đường Tam. Ngọn lửa này khác với trước đây, nó ánh lên sắc tím, còn mang theo khí tức ăn mòn khiến người ta phải tê dại da đầu. Đường Tam thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, Lam Ngân Thảo bảo vệ cánh tay phải, Huyền Ngọc Thủ phát động, bàn tay cứng như ngọc thạch, phất tay đánh tan ngọn lửa kia. Đường Tam cũng là tay lão luyện trong việc dùng độc, Hỏa Vũ chơi độc trước mặt hắn, ít nhiều có chút múa rìu qua mắt thợ. Cảm nhận được cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay, Đường Tam không khỏi nói, Hỏa Vũ cô nương, ngọn lửa này của cô mang thuộc tính ăn mòn, chắc là đã tiếp xúc với độc cốc lưỡi tím phải không? Độc cốc lưỡi tím gây tổn hại cực lớn cho con người, đôi tay giấu dưới găng tay của cô đã biến dị rồi đúng không? Lửa mạnh thúc độc, cứ tiếp diễn như vậy, đôi tay này của cô sớm muộn gì cũng sẽ phế bỏ. Lời của Đường Tam khiến Hỏa Vũ toàn thân chấn động. Nhưng nỗi hận khuất nhục đối với Hàn Phong trong lòng đã thúc đẩy Hỏa Vũ không nghĩ đến những điều này, chỉ gào lên, không sao cả. Ta nhất định phải đánh bại Hàn Phong. Trước đó, dù đôi tay này có phế đi ta cũng không tiếc. Nói rồi, hồn hoàng sau lưng Hỏa Vũ lóe lên, ngọn lửa màu tím hóa thành bảy dải lụa, tấn công về phía Đường Tam. Đường Tam thấy thế, khẽ thở dài một tiếng, hai tay hóa thành chất ngọc, trước người vẽ một vòng thái cực, dùng chiêu tứ lạng bạc thiên cân, vậy mà chỉ với chút hồn lực ít ỏi đã đỡ được chiêu này của Hỏa Vũ. Giây tiếp theo, hồn hoàng màu đen sau lưng Đường Tam lóe lên, vô số gai nhọn đen kịch từ sàn đấu nhô ra, Lam Ngân Tù Lung phát động, trong nháy mắt đã trói chặt Hỏa Vũ. Hỏa Vũ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lửa bùng lên, dùng phương pháp liều lĩnh nhất để phá tan Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam, ngươi cho rằng Hỏa Vũ đang định nói gì đó, nhưng nói được nửa câu, con ngươi lại co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đường Tam thấy vẻ khác thường trên mặt Hỏa Vũ, nhếch miệng cười, chậm rãi nói, bỏ cuộc đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ta đã phong bế huyệt đạo của ngươi rồi, ngươi đã thua. Toàn bộ đấu la đại lục, người biết điểm huyệt không nhiều, Đường Tam tuyệt đối là một trong số đó. Nói rồi, Đường Tam bắn ra Lam Ngân Thảo, định ném Hỏa Vũ ra ngoài sân. Nếu không phải lúc này hồn lực của hắn thật sự đã cạn, hắn cũng không định dùng đến thủ đoạn điểm huyệt này. Thấy Lam Ngân Thảo từng chút một tiếng lại gần, Hỏa Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, Đường Tam. Đây là ngươi ép ta. Chiêu này, ta vốn dĩ để dành cho Hàn Phong. Bây giờ để ngươi mở mang tầm mắt. Hỏa Vũ vừa dứt lời, võ hồn hỏa ảnh sau lưng nàng đột nhiên rung mạnh, chỉ một tia lửa bắn ra đã phá hủy Lam Ngân Thảo đang uy hiếp nàng. Cùng lúc đó, bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím sau lưng nàng bắt đầu từ từ tiến lại gần nhau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dưới sân đều co rụt con ngươi. Đường Tam. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là người ưu tú nhất trong lứa tuổi, chưa từng có ai có thể đánh bại ta. Ta quyết không cho phép mình thua một cách nhục nhã như vậy dưới tay Hàn Phong. Ta muốn thắng hắn, trước khi đánh bại hắn, ta tuyệt đối không thể thua. Hỏa Vũ lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt vặn vẹo, dường như đã xem Đường Tam là Hàn Phong. Nhưng lúc này, không ai nghe nàng nói gì cả, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn hồn hoàng sau lưng nàng. Oanh! Trong nháy mắt, bốn hồn hoàng đã dung hợp lại với nhau, hóa thành một hồn hoàng đen kịch, nhưng lại không tinh xảo như hồn hoàng vạn năm. Đây là một màu đen thuần túy, mang theo sức mạnh đáng sợ và sự dao động không ổn định, phản phất như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Dung hoàng. Dưới sân, đại sư vô cùng kinh hãi, không khỏi kinh hô một tiếng. Dung hoàng không phải là một kỹ năng, mà là một loại thiên phú, chỉ có một số rất ít hồn sư có thiên phú đặc biệt mới có thể nắm giữ năng lực này. Lúc này Hỏa Vũ đem bốn hồn hoàng dung hợp lại với nhau, sức mạnh bùng nổ trong đó e rằng đã vượt qua một đòn của hồn đế. Ngay lúc đại sư còn đang kinh ngạc, trong lòng bàn tay Hỏa Vũ đã ngưng tụ một quả cầu sáng trắng lóa lớn bằng quả trứng gà. Quả cầu sáng không lớn này, thậm chí đủ để hủy diệt toàn bộ đấu trường. Thua đi. Hỏa Vũ hét lớn một tiếng, quả cầu sáng trong lòng bàn tay chậm rãi bay về phía Đường Tam. Nó không rơi xuống người Đường Tam mà dừng lại giữa hai người rồi bắn ra sức mạnh dao động đáng sợ. Thấy cảnh này, bất kể là Hỏa Vô Song hay Tiểu Vũ, đều lộ ra vẻ lo lắng. Khả năng khống chế dung hoàng của Hỏa Vũ rõ ràng còn chưa đủ để nàng tùy tâm sở dục điều khiển quả cầu sáng này, nó vừa rời tay đã mất kiểm soát. Nếu để quả cầu sáng này cứ thế nổ tung, có thể Đường Tam sẽ bại, nhưng Hỏa Vũ tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Đường Tam nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn thật sự nghĩ không ra, Hàn Phong chẳng phải chỉ đánh bại Hỏa Vũ một lần thôi sao? Có đến nỗi vì một lần thất bại mà phải làm đến mức này không? Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút may mắn. Hôm đó nếu không phải Hàn Phong và Đái Một Bạch chủ động yêu cầu ra sân, thì chủ lực đấu với Học viện Xí Hỏa đã biến thành hắn. Nếu là mình đánh bại người phụ nữ này, liệu nàng có vì muốn đánh bại mình mà cũng phát điên như vậy không? Hơn nữa Đường Tam còn nhớ, Vì một câu nói của người phụ nữ này mà Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong đã đặc biệt chạy đến Học viện Stress để hàng phong cho một trận. Cùng lúc bị hai hồn tông không bình thường nhớ thương, Đường Tam tuy không sợ, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy hơi chịu không nổi. Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên của Đường Tam là nhanh chóng né tránh. Mọi người đều không ngốc, dù sao Học viện Stress đã thắng chắc rồi, tại sao phải đón lấy chiêu sát thủ dung hoàng của Hỏa Vũ chứ? Nhưng khi Đường Tam đối diện với ánh mắt lo lắng của Hỏa Vô Song dưới sân, rồi nghĩ đến Tiểu Vũ, cùng là huynh trưởng, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hắn quay người dùng Lam Ngân Thảo trói lấy Hỏa Vũ không thể động đậy, khẽ nói, tính ngươi vận khí tốt đi. Chẳng phải là vận khí tốt sao? Hôm nay nếu để Hỏa Vũ toại nguyện, để nàng đối mặt với Hàn Phong, Hỏa Vũ chỉ sợ sẽ chết dưới chính hồn kỹ của mình. Bắt lấy Hỏa Vũ, Đường Tam không hề chần chừ. Hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, kéo theo Hỏa Vũ lao thẳng ra khỏi đấu trường. Oanh! Rầm rầm rầm. Giây tiếp theo, quả cầu sáng lớn bằng quả trứng gà bộc phát ra sức mạnh như muốn hủy thiên diệt địa. Ánh lửa nóng bỏng bao trùm toàn bộ đấu trường, sóng lửa cuồn cuộn lấy quả cầu sáng làm trung tâm, như mãnh thú, tấn công ra bốn phía. Nhưng may mắn là đã bị trọng tài khống chế, không lan đến người dưới sân và khán giả. Có điều sàn đấu thì bị nổ tan thành Học viện Xí Hỏa và Học viện Xét tổng cộng đối mặt hai lần, vừa vặn làm nổ hai cái sàn đấu. Lúc này trên khán đài, Hàn Phong thấy cảnh này không khỏi khẽ chật một tiếng, Đường Tam vào thời khắc sinh tử vẫn là mềm lòng, nếu không thì người phụ nữ không biết điều này đã phải tự gánh lấy hậu quả rồi. Giữa sân, Đường Tam giải huyệt đạo trên người Hỏa Vũ, nói, ngươi và ta cùng rời sân, nhưng Học viện Xí Hỏa của các ngươi đã không còn ai, nên trận này vẫn là Học viện Xét chúng ta thắng. Nói rồi, theo nguyên tắc người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Đường Tam còn từ trong hồn đạo cụ tùy thân lấy ra một cây cỏ thuốc, đưa đến trước mặt Hỏa Vũ, ôn hòa nói, đây là quỷ cắt thảo, có thể trị độc cốc cho ngươi. Dù sao đối với Đường Tam mà nói, những loại thảo dược bình thường này cũng là nhặt được, trong vườn thuốc của Độc Cô Bác còn nhiều lắm, rất nhiều loại thảo dược có tuổi đời như vậy. Nhưng thấy cảnh này, Hàn Phong nhất thời không chịu nổi. Cứu người thì thôi đi, còn tặng thảo dược là sao? Đường Tam phúc hắc đã hứa đâu rồi? Hàn Phong không thể nhịn được nữa, còn không đợi Hỏa Vũ có phản ứng gì, hồn kỹ thứ hai lóe lên, hắn lao thẳng đến giữa sân, gân cổ hét lớn, viện trưởng. Yểu Thọ. Tam ca muốn cho không người ta mấy chục vạn kim hồn tệ kìa. Tiếng hét này của Hàn Phong, thậm chí còn dùng cả hồn lực để khuếch đại âm thanh. Gần như ngay khoảnh khắc Hàn Phong hô xong, một giọng nói cực kỳ nóng nảy đột nhiên từ khán đài vang lên, ta xem ai dám. 50 vạn kim hồn tệ, một hạt bụi cũng không được thiếu. Không có tiền ta có thể cho vay. Lãi chính trả 13. Cho không là không thể nào cho không được. Hay lắm, một gốc quỷ cắt thảo, cùng lắm cũng chỉ mười mấy vạn kim hồn tệ, bị Hàn Phong và Flender hô một tiếng như vậy, trực tiếp biến thành 50 vạn. Flender thậm chí còn muốn nhân cơ hội cho vay nặng lãi. Hàn Phong trước sau vẫn không thể hiểu được hành động cứu Hỏa Vũ của Đường Tam. Theo hắn thấy, Hỏa Vũ chính là thiếu đòn, nếu là hắn trên sân, Hỏa Vũ đã sớm tự mình hóa thành tro bụi rồi. Dù sao thì Dung Hoàng cũng là do Hỏa Vũ tự mình tạo ra, còn có thể trách Hàn Phong được sao? Nhưng Đường Tam lại nói, vì cùng là huynh trưởng, hắn có thể hiểu được tâm tình không muốn thấy muội muội mình bị thương của Hỏa Vô Song. Khi Đường Tam nói ra câu này, ánh mắt trao đổi giữa hắn và Tiểu Vũ, căn bản không thèm để ý đến mấy người Hàn Phong. Đường Tam đã nói vậy, bọn Hàn Phong còn có thể nói gì nữa? Chẳng phải ngay cả Tiểu Vũ, người vốn dĩ đầy ghen tuông, sau khi nghe Đường Tam giải thích xong cũng không có ý kiến gì sao? Ngàn vàng khó mua được niềm vui, đã Đường Tam muốn làm vậy, bọn Hàn Phong cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên người hắn được. Tuy nhiên, gốc quỷ cắt thảo kia thì không tặng đi được. Bị Hàn Phong và Flender khuấy động như vậy, đừng nói Hỏa Vũ có muốn hay không, chính Hỏa Vô Song và những người khác cũng không tiện nhận không. 50 vạn kim hồn tệ, không thiếu một xu, toàn bộ dâng lên. Khi bọn Hỏa Vô Song lấy ra thẻ hồn tệ, ngay cả Hàn Phong, một kẻ ngốc không có nhiều khái niệm về hồn tệ, cũng không khỏi nuốt nước bọt. Màu vàng hoa lệ kia, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Điều duy nhất khiến Flender không hài lòng là Học viện Xí Hỏa không chọn vay mượn hay trả góp, khiến ý định kiếm một khoản lớn của lão ta coi như tan thành mây khói. Mặc dù Đường Tam thấy vẻ mặt của Flender, có ý định chia cho lão ta 37, dù sao nếu không có một tiếng hô của Flender và Hàn Phong, 50 vạn kim hồn tệ này cũng không đến tay hắn. Nhưng Flender và Hàn Phong làm sao có thể lấy tiền của hắn được? Có điều, cả bọn chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc bắt Đường Tam khao một bữa. Đương nhiên, một gốc quỷ cắt thảo mua với giá 50 vạn kim hồn tệ của Học viện Xí Hỏa tuyệt đối là giá cắt cổ, nhưng sổ sách không thể tính như vậy. Thứ nhất, quỷ cắt thảo là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa gốc quỷ cắt thảo trong tay Đường Tam lại đến từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tuyệt đối là hàng cực phẩm, dược hiệu mạnh mẽ bền lâu. Thứ hai, Học viện Xí Hỏa đang rất cần quỷ cắt thảo, dù sao tay của Hỏa Vũ cũng không thể chờ được, kéo dài thêm một năm rưỡi nữa, Độc Cốc nhập thể, e rằng sẽ không cứu được. Quan trọng nhất là, nếu không phải Đường Tam nương tay, chỉ sợ Hỏa Vũ đã chết dưới chính dung hoàng của mình. Theo một nghĩa nào đó, Đường Tam cũng được coi là ân nhân cứu mạng của Hỏa Vũ, riêng phần ân cứu mạng này đã đáng giá 50 vạn kim hồn tệ rồi. Chuyện của Học viện Xí Hỏa coi như có một kết thúc, sau đó là chuỗi trận đấu xếp hạng liên tiếp. Quá trình trong đó không có gì đáng nói. Học viện xét lúc này, dù Tiểu Vũ còn chưa đột phá cấp 40, nhưng sau khi trừ đi Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai hồn tông phụ trợ, vẫn sở hữu 5 chiến hồn tông. Thực lực tổng hợp trong tất cả các học viện, nhiễm nhiên đã là nhóm mạnh nhất. Lại thêm việc không đụng phải Học viện Lôi Đình và Học viện Thần Phong, một đường gần như là nghiền ép, chiến thắng tất cả các đối thủ. Đặc biệt là Học viện Thiên Thủy. Át chủ bài mạnh nhất của Học viện Thiên Thủy không nghi ngờ gì là kỹ năng dung hợp võ hồn của hai chị em Thủy Băng Nhi, nhưng trong các trận đấu một chọi một của vòng xếp hạng, kỹ năng dung hợp võ hồn không có đất dụng võ, gần như bị chém mất một nửa chiến lực ngay từ đầu. Trận đó, Học viện Xét thậm chí chỉ huy động một mình Mã Hồng Tuấn đã đánh bại cả đội Học viện Thiên Thủy, có thể nói là kinh diễm. Điều này cũng đã hoàn thành một giấc mơ của Mã Hồng Tuấn. Trong khoảng thời gian đó, cả người Mã Hồng Tuấn đều phô trương không chịu nổi, coi như đã nổi danh một phen. Phải biết, vì sự kiện của Học viện Xí Hỏa, đại sư sợ các học viện khác có kẻ cứng đầu nào đó có ý kiến với ba người bọn họ, chơi trò ác chủ bài dùng dập vào ba người, nên đã xếp cả ba người Hàng Phong ra sau cùng, bình thường rất ít khi được ra sân. Vì vậy, bất kể là Hàng Phong hay Đái Một Bạch, đều không thể hoàn thành kỳ tích một người diệt đội trong vòng đấu xếp hạng. Ngay cả trận đấu của Đường Tam với Học viện Xí Hỏa cũng không được gọn gàng như Mã Hồng Tuấn. Nhưng đáng tiếc là, dự định ban đầu của Mã Hồng Tuấn khi muốn một mình diệt đội là để thu hút sự chú ý của các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Thế nhưng Học viện Thiên Thủy lại chính là các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, lại còn là nhóm thần tượng cực kỳ nổi tiếng. Mã Hồng Tuấn một mình diệt cả đội của họ, khiến họ mất hết mặt mũi, không những không thu hút được sự yêu mến của các tiểu tỷ tỷ, ngược lại còn chút lấy vô số lời công kích từ các fan hâm mộ. Thật đáng thương, sau 19 trận thắng liên tiếp, sự cường đại của Học viện Xét gần như đã được công nhận, bất kỳ học viện nào đối đầu với Xét cũng không khỏi có chút e dè. Nhưng cứ thế lại có những kẻ cứng đầu như vậy. Đội trưởng của ba học viện lớn là Xí Hỏa, Thiên Thủy, Thần Phong trong tứ đại nguyên tố đã tâm phục khẩu phục Học viện Xét, nhưng Học viện Lôi Đình, cùng đẳng cấp với họ, lại không chịu thừa nhận sự cường đại của Xét. Thậm chí có người đã xem Học viện Xét là hy vọng duy nhất để đánh bại thế hệ hoàng kim của võ hồn điện. Ngay lúc này, ở chợ đen, đã có người mở kèo cá cược trận chung kết là Học viện Xét thắng hay thế hệ hoàng kim của võ hồn điện thắng. Thực ra, phân tích một cách lý trí, việc Học viện Lôi Đình không phục Xét như vậy cũng có nguyên do. Vòng loại, Học viện Lôi Đình không một lần bại, xếp hạng nhất. Vòng xếp hạng, Học viện Lôi Đình cũng thắng liên tiếp 19 trận, xét về chiến tích, thậm chí còn chói lọi hơn cả Xét. Hơn nữa, Học viện Lôi Đình là học viện duy nhất trong tứ đại học viện sở hữu 4 học viên hồn tông, so với thực lực mà Xét thể hiện, cũng chỉ kém một hồn tông mà thôi. Dựa vào đâu mà trong mắt người khác, Xét đã là vua không ngai, còn Lôi Đình ngay cả một trận còn chưa đấu, đã bị nhận định là thất bại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phân tích lý trí mà thôi. Theo Hàng Phong thấy, Học viện Lôi Đình chính là thiếu sự dạy dỗ của xã hội. Nhưng may mắn là, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không leo thang thêm nữa, bởi vì khi cả hai đội cùng có được 19 trận thắng liên tiếp, cuối cùng họ đã đụng độ nhau. Trận đấu giữa Học viện Lôi Đình và Học viện Xét, hai bên đều rất coi trọng. Bọn Hàng Phong không biết Lôi Đình chuẩn bị thế nào, ít nhất bên phía đại sư đã trực tiếp xếp cả ba người Hàng Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch vào danh sách thi đấu. Một bên là đội mạnh lâu năm, trong giải đấu hồn sư lần này vẫn thể hiện được thực lực thống trị của mình là Học viện Lôi Đình, một bên khác là hắc mã lớn nhất của giải đấu năm nay, được xem là hy vọng duy nhất, Học viện Xét. Mức độ nóng của trận đấu này có thể tưởng tượng được. Vé xem trận đấu chỉ trong một canh giờ đã bị mua sạch. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp vốn còn muốn thử xem có thể qua đường dây nội bộ mua vé xem trận đấu của học viện mình không, kết quả là không mua được. Từ trước đó rất lâu, đã có người dùng giá trên trời mua hết vé nội bộ rồi. Thật quá đáng. Nhưng quá đáng hơn là, đến ngày thi đấu, các đội viên của Học viện Lôi Đình đơn giản là phách lối không có giới hạn. Đội viên đầu tiên của Học viện Lôi Đình là một hồn tông tên Lôi Thiên, võ hồn là Lôi Ưng, cấp 42, chiến hồn tông hệ cường công. Phía bên kia, Học viện Xét vẫn là bộ ba dự bị quen thuộc xung phong. Ba người Thái Long chẳng qua chỉ là hồn tôn, kết quả có thể tưởng tượng được thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, tài nghệ không bằng người vốn không có gì để nói, nhưng điều khiến người ta tức giận là thái độ của Học viện Lôi Đình. Vừa lên sân, Lôi Thiên kia đã châm chọc khiêu khích ba người Thái Long, thậm chí còn cố tình gọi trệch tên Xét đi để sỉ nhục, rõ ràng là muốn gây sự. Có thể thấy, Học viện Lôi Đình đã nhịn rất lâu, chỉ chờ đến hôm nay để một lần xả hết ra ngoài. Vốn dĩ khi Hoàng Viễn bị đánh bại, Đái Một Bạch đã nhịn không nổi, muốn ra sân dạy dỗ Lôi Thiên, nhưng lại bị Hàn Phong kéo lại. Lý do Hàn Phong đưa ra là, đã đối phương tự rước lấy nhục, vậy thì cứ để chúng nhảy nhót thêm một lúc. Dù sao cũng chỉ còn lại một mình Thái Long thôi, để Thái Long đầu hàng là được, chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lời tuy nói vậy, nhưng khóe miệng Hàn Phong lại nở một nụ cười không mấy tốt lành. Nhìn thấy biểu cảm của Hàn Phong, Đái Mộc Bạch cũng không khỏi giật giật khóe miệng, nhìn xa xa bảy người của học viện Lôi Đình, lặng lẽ mặc niệm một giây. Thái Long cũng rất nghe lời, thậm chí không cho Lôi Thiên cơ hội nói chuyện, vừa lên sân đã trực tiếp giơ tay đầu hàng, khiến trọng tài cũng phải sững sờ một chút. Thái Long cũng không có cách nào khác, Lôi Thiên tuy đã liên tiếp đấu hai trận, nhưng hắn cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Mấu chốt nhất là, sau lưng hắn còn có một con hổ bá chủ của đội nhà đang nhìn chằm chằm. Sau khi Thái Long trở về, người tiếp theo chính là Hàn Phong. Hàn Phong nhếch miệng cười, Mã Hồng Tuấn nhìn dáng vẻ của Hàn Phong, bất giác lùi lại một bước. Dáng vẻ này của Hàn Phong, rõ ràng là muốn từ trong ra ngoài, toàn phương diện dạy cho học viện Lôi Đình một bài học. Hàn Phong, cẩn thận một chút. Lúc này, chỉ có Ninh Vinh Vinh ân cần kéo tay Hàn Phong, dịu dàng nói. Hàn Phong biết, Ninh Vinh Vinh đang lo lắng mình bị lệ khí xâm chiếm, bèn cười nói, yên tâm. Đôi khi phát tiết một cách thích hợp cũng có thể coi là một phương pháp khống chế. Bọn Đường Tam tuy không hiểu Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đang nói ẩn ý gì, nhưng lại nghe được hai chữ phát tiết. Ngày đó, khi Hàn Phong tỉ thí với Phong Tiếu Thiên, cũng đã nói như vậy. Sau đó, Phong Tiếu Thiên liền bị đánh cho tự kỷ. May mà tên này đưa ra lựa chọn. Nếu mà đưa ra câu hỏi phán đoán, ví dụ như ngươi đoán ta có dám giết ngươi không? Các ngươi nói xem, tên sấm dậy này có phải là mất mạng luôn không? Khi Hàn Phong lên sân, sắc mặt Lôi Thiên lập tức trở nên nghiêm nghị. Đừng thấy bọn họ miệng lưỡi huyên hoang, nhưng sự tàn bạo của Hàn Phong, bọn họ ít nhiều cũng đã nghe qua. Hơn nữa, Hàn Phong là Hồn Tông, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ba người Thái Long. Sau khi liên tiếp đấu với Hoàng Viễn và Kinh Linh, hồn lực của Lôi Thiên cũng đã có phần hao tổn, hắn dĩ nhiên không thể không xem trọng. Theo tiếng lệnh của trọng tài, Lôi Thiên dù trong lòng cẩn thận, nhưng cái gọi là thua người không thua trận, thấy Hàn Phong không động thủ, hắn cũng không chọn ra tay, mà ngông cuồng mở miệng châm chọc, đồ hèn. Chẳng lẽ chỉ biết dùng xa luân chiến thôi sao? Trước hết để hai tên phế vật tiêu hao hồn lực của ta, rồi mình mới lên sân kiếm lời. Ngươi cho rằng ta dọn dẹp hai tên rác rưởi xong, ngươi liền có thể đánh bại ta à? Lôi Thiên vừa dứt lời, Hoàng Viễn và Kinh Linh dù mặt lộ vẻ phẫn uất, nhưng cũng giống như những người khác, trên mặt họ càng nhiều hơn là vẻ quái dị. Kể từ khi họ quen biết Hàn Phong đến nay, Hàn Phong đánh nhau gần như chưa từng thua, cãi nhau thì càng chưa gặp được đối thủ. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hàn Phong mở miệng, tung ra một tràng chửi rủa thậm tệ, lấy mẫu thân đối phương làm trung tâm, lấy họ hàng nhà hắn làm bán kính, với tốc độ năm từ một giây, vừa mở miệng đã phun ra 180 chữ, trực tiếp tặng cho Lôi Thiên một bộ gia phả thăng thiên thuật. Thật sự cho rằng Hàn Phong không biết chửi bậy chắc. Hàn Phong vừa mắng xong, đừng nói người của học viện Lôi Đình, ngay cả người của học viện Xét cũng ngây người. Bọn họ không phải chưa từng thấy Hàn Phong chửi người, nhưng trước khi Hàn Phong mở miệng, cơ bản đều là nói bóng nói gió, châm chọc khiêu khích, một chữ tục cũng không có, nhưng lại khiến đối phương đỏ mặt tía tai, không thể phản bác, thực sự hả giận. Nào giống bây giờ, dùng những lời lẽ thô tục nhất để công kích. Cái này không thể xem là chửi người nữa rồi. Cái này phải xem là một loại hồn kỹ tự sáng tạo mới đúng. Ma âm rót vào tai, đã kích tinh thần. Nếu ta là Lôi Thi này, chắc tại chỗ nổ tung luôn quá. Dưới sân, Mã Hồng Tuấn nhìn bóng lưng Hàn Phong, thân hình mập mạp khẽ rung lên, run rẩy lẩm bẩm. Chỉ có Ninh Vinh Vinh biết, Hàn Phong sở dĩ đột nhiên chửi ầm lên, một mặt là vì thái độ của học viện Lôi Đình quả thật khiến người ta nổi giận, mặt khác cũng là Hàn Phong cố ý phóng thích một chút lệ khí trong lòng. Lệ khí loại vật này, dồn nén lâu ngày cũng không tốt. Lúc này trên sân, Lôi Thiên đã sớm khí huyết dâng trào, nổi trận Lôi Đình. Học viên của học viện Lôi Đình vốn tính tình nóng nảy, Lôi Thiên làm sao chịu nổi lời ân cần thăm hỏi của Hàn Phong, mấy lần muốn mắng lại, nhưng Hàn Phong sớm đã mắng cho hắn ngây người, đâu còn nghĩ ra được gì nhiều. Dưới cơn thẹn quá hóa giận, hắn chỉ đành hét lớn một tiếng, Lôi Ưng võ hồn phụ thể, bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím xuất hiện, hồn hoàng thứ hai và thứ tư đồng loạt sáng lên. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Dực. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ưng. Theo tiếng gầm của Lôi Thiên, sau lưng hắn đột nhiên giang ra một đôi cánh sấm sét, khí thế bỗng nhiên dâng cao, một con Lôi Ưng khí thế hung hãn bay ra, cuốn theo sấm sét đáng sợ, lao về phía Hàn Phong. Hừ. Hàn Phong thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, Trực Thiên Chi Thuẫn trong nháy mắt hoàn thành phụ thể, hồn hoàng thứ tư đen kịch sáng lên, một tấm Trực Thiên Chi Thuẫn không lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Thiên một mét. Con Lôi Ưng kia thậm chí còn chưa bay được một mét, đã đâm vào Trực Thiên Chi Thuẫn. Sấm sét và lửa gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Nổ tung. Oanh. Một tiếng nổ lớn, trước Trực Thiên Chi Thuẫn, Lôi Thiên thậm chí không kịp bay lên cao, đã hét thảm một tiếng, chân thân giáp trên người cũng vỡ nát đi nhiều. Nhưng Hàng Phong căn bản không định cho Lôi Thiên nửa điểm thời gian phản ứng, hồn hoàng thứ hai sáng lên, xác định vị trí thủ hộ phát động. Hàng Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Thiên, trong khoảnh khắc đó, Viêm Long giáp khoác lên người, ánh mắt lạnh đi, hắn trực tiếp vơ lấy Rực Thiên chi thuẫn trên đất, ầm ầm nện về phía Lôi Thiên. Phanh! Dưới sự gia tăng sức mạnh của Viêm Long giáp, một tiếng trầm đục vang lên, Lôi Thiên không kịp làm ra bất kỳ biện pháp phòng ngự hiệu quả nào, đã bị Hàng Phong vung mạnh ngã xuống đất. Lúc này, Lôi Thiên vẫn còn cơ hội phản kháng, đang định vận dụng hồn hoàng, nhưng giây tiếp theo, tấm khiên kia lại rơi xuống. Phanh! Phanh phanh phanh! Liên tiếp mấy chục cái, động tác của Hàng Phong cực kỳ đơn giản tự nhiên, tay nâng khiên hạ. Lôi Thiên đến cái đập thứ sáu đã hôn mê, nhưng ai biết được chứ? Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Hàng Phong, mà Hàng Phong chỉ là ra sức đập. Trong miệng còn lẩm bẩm, ta cho ngươi gọi trịch tên. Ta cho ngươi hèn nhát. Ta cho ngươi xa luân chiến. Ta cho ngươi phế vật. Ta cho ngươi rác rưởi. Trên khán đài, Phong Tiếu Thiên thấy cảnh này, lập tức toàn thân rung lên, chuyện của nghĩ lại mà kinh. Hay! Dưới sân, Kinh Linh lại hét lớn một tiếng. Vừa rồi hắn thực ra có cơ hội lấy yếu thắng mạnh, nhưng lại vì nhất thời sơ suất, bỏ lỡ thời cơ trong nháy mắt, thua trận, còn để Lôi Thiên đề cao cảnh giác, dẫn đến Hoàng Viễn chiến bại, để Lôi Thiên miệng lưỡi hưng phấn ba trận. Lúc này thấy Lôi Thiên trong tay Hàng Phong yếu ớt như quả trứng gà, làm sao có thể không vui. Sau đó, Hàng Phong cũng đã hả giận, ném Rực Thiên chi môn lên người Lôi Thiên, nhổ một bãi nước bọt, xì. Không có thực lực còn học người ta ra vẻ. Sau đó, hắn học theo dáng vẻ của Lôi Thiên lúc trước, một cước đá Lôi Thiên ra khỏi sàn đấu. Trọng tài ho khan một tiếng, tuyên bố Hàng Phong thắng lợi, đồng thời mời ra đội viên tiếp theo của Học viện Lôi Đình. Sau Lôi Thiên là một hồn tông hệ khống chế tên Sấm Dậy, võ hồn là Lôi Chu. Đối mặt với Hàng Phong, hắn rất tự tin, dù sao trong nhận thức phổ biến, hồn sư hệ khống chế là khắc chế hồn sư phòng ngự. Chỉ thấy Sấm Dậy một mặt âm trầm đi đến trước mặt Hàng Phong, khó nén tức giận gầm nhẹ, ta cho ngươi ba lựa chọn. Thứ nhất, ta nhường ngươi ba chiêu, sau đó chúng ta lại đánh. Thứ hai, ta đứng yên không động, ngươi nếu có thể chạm vào ta, coi như ta thua. Thứ ba, ngươi tự mình đầu hàng. Giọng điệu của Sấm Dậy vô cùng bá đạo, hiển nhiên là màn chửi rủa liên hoàn của Hàng Phong vừa rồi cũng đã chọc giận cả đội Lôi Đình, Sấm Dậy định gỡ lại thể diện. Nghe Sấm Dậy nói xong, lần này Hàng Phong không thi triển gia phả thăng thiên thuật nữa, chỉ nhìn Sấm Dậy, cười lạnh một tiếng, đồ ngốc. Chính cái cảm giác một quyền đánh vào bông gòn này, càng khiến Sấm Dậy tức giận. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Ti. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Võng. Sấm Dậy nổi giận, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba sáng lên, toàn bộ sàn đấu trong chớp mắt bị sấm sét bao phủ, tiếng sấm sét lốp bốp khiến ngay cả Hàng Phong cũng không khỏi toàn thân tê rần, phải dùng hồn lực chống cự. Coi như ngươi có kỹ năng thuấn di thì sao chứ? Có Lôi Võng này của ta, chỉ cần còn ở trên sân đấu, ngươi đừng hòng động đậy. Sấm Dậy thấy thế, hả giận cười lớn một tiếng. Hứ! Hàng Phong lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ ba của Hàng Phong sáng lên, bất động Viêm La hiện thế. Hắn thậm chí còn không dùng đến Viêm Long Ngự Thần Bào hay Viêm Long Giáp, chỉ một tôn cự nhân lửa cũng đã khiến những tia sấm sét kia không thể tiến thêm. Con ngươi Sấm Dậy co lại, đang định vận dụng hồn kỹ thứ tư, nhưng hắn làm sao nhanh bằng Hàng Phong, người ngày ngày nghiên cứu hồn kỹ của mình được. Hồn kỹ thứ tư, biến, Rực Thiên Chi Trận. Hàng Phong hét lớn một tiếng, bốn tấm Rực Thiên Chi môn cao bằng một người từ trên trời giáng xuống. Vì phải duy trì Lôi Ti và Lôi Võng, Sấm Dậy vốn đã khó di chuyển, lại thêm tốc độ của Rực Thiên Chi môn cực nhanh, trong khoảnh khắc đã vây Sấm Dậy vào một không gian chật hẹp. Sấm Dậy thấy thế, sao không biết đại sự không ổn. Hắn không có hồn kỹ dịch chuyển, để thoát khỏi Rực Thiên Chi trận, hắn thậm chí không để ý đến phản vệ của Lôi Võng, quả quyết nhảy lên, muốn thoát ra ngoài. Nhưng Sấm Dậy vừa nhảy lên, đón đầu chính là một nắm đấm lửa đường kính một mét nện xuống. Phanh! Sấm Dậy đáng thương, cứ như vậy bị bất động Viêm La đánh trở về, miệng mũi chảy máu, chân thân giáp trên người cũng hư ảo đi rất nhiều. Nhưng Sấm Dậy cũng không từ bỏ, dù sao bất động Viêm La của Hàng Phong rõ ràng không lấy tốc độ làm sở trường, tốc độ có hạn, mình chưa hẳn không thể trốn ra khỏi Rực Thiên Chi trận. Nhưng hắn vẫn quên, tốc độ của bất động Viêm La quả thật không nhanh, nhưng tốc độ của chính hắn cũng không nhanh. Hắn là một hồn sư khống chế mà. Cứ như vậy, phong cách trên sàn đấu đột nhiên thay đổi. Trận đấu vốn dĩ căng như dây đàn, trở nên giống như trò chơi đập chuột chuỗi. Sấm Dậy từ trong Rực Thiên Chi trận chui ra, bị Hàng Phong đập trở về, Sấm Dậy chui ra, Hàng Phong lại đập trở về, cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ khác là, trò đập chuột chuỗi mà Hàng Phong chơi, chỉ có một cái lỗ. Nhưng Hàng Phong không thể không nói, sấm dậy quả thật cứng hơn Lôi Thiên một chút, Bất Động Viêm La ước chừng đập hơn 20 quyền mới khiến hắn mất đi ý thức. Trước đó, sấm dậy như thể đã dính chặt với Hàng Phong, dù chân thân giáp và võ hồn phụ thể đều bị đánh tan, tay không cũng muốn nhảy lên, khiến Ngọc Thiên Tâm muốn giúp sấm dậy đầu hàng cũng không được. May mà tên này đưa ra lựa chọn, nếu mà đưa ra câu hỏi phán đoán, ví dụ như ngươi đoán ta có dám giết ngươi không? Các ngươi nói xem, tên sấm dậy này có phải là mất mạng luôn không? Dưới sân, Thái Long nhìn cảnh này, có chút sợ hãi than thở. Lúc này trên sân, sau khi ném sấm dậy ra ngoài, Hàng Phong cũng không lãng phí hồn lực, giải tán Bất Động Viêm La, hướng về phía đám người học viện Lôi Đình châm chọc nói, học viện Lôi Đình chỉ có thế thôi à, một kẻ ra hồn cũng không có. Dọn dẹp đi, người tiếp theo. Ngươi có bản lĩnh thì cũng bảo người của mình lên sàn rồi đầu hàng đi. Hàng Phong ngông cuồng như vậy, đám người học viện Lôi Đình làm sao chịu nổi. Ngông cuồng. Ngoài Ngọc Thiên Tâm ra, hồn tông cuối cùng còn lại của học viện Lôi Đình là Lôi Diệt hét lớn một tiếng, hồn lực toàn thân cuộn trào, không cần trọng tài tuyên bố, hắn đã muốn xông ra. Nhưng lúc này, Ngọc Thiên Tâm lại ra tay cản hắn lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Để ta đi. Ngọc Thiên Tâm bình tĩnh nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàng Phong. Trong mắt tuy cũng có nộ khí, nhưng nhiều hơn là vẻ ngưng trọng và cẩn thận. Sự cường đại của Hàng Phong rõ như ban ngày, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn Lôi Diệt. Dưới Bất Động Viêm La, học viện Lôi Đình căn bản không ai có thể lay chuyển Hàng Phong một chút nào. Hơn nữa, những vụ nổ do lửa và sấm sét gây ra lại không ngừng uy hiếp các học viên của học viện Lôi Đình, hơi không cẩn thận là có thể bị nổ bị thương. Thực ra đừng nói là Lôi Diệt, ngay cả chính Ngọc Thiên Tâm cũng không chắc chắn sẽ thắng được Hàng Phong. Sở dĩ Ngọc Thiên Tâm chủ động khiêu chiến, chẳng qua là không muốn thua quá khó coi mà thôi. Ít nhất cũng phải đường đường chính chính đánh bại một hồn tông của học viện sét. Đúng vậy. Trong mắt Ngọc Thiên Tâm, học viện Lôi Đình của họ đã thua rồi. Bốn hồn tông của học viện Lôi Đình, vốn tưởng rằng mỗi người có thể liều mạng đổi lấy một hồn tông của sét, cộng thêm việc sét từ trước đến nay thích cho ba tên dự bị ra sân, chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Nhưng bây giờ xem ra, Lôi Thiên tuy có một khởi đầu tốt, nhưng cũng chỉ hạ được ba tên dự bị không quan trọng của sét mà thôi, sau đó lại thua sạch sẽ gọn gàng dưới tay Hàng Phong. Sấm dậy cũng vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Hàng Phong, vẫn còn rất ung dung. Hàng Phong đã như vậy, bốn hồn tông còn lại của học viện sét sẽ thế nào? Đội trưởng. Lôi Diệt nghe vậy, không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Ngọc Thiên Tâm là át chủ bài cuối cùng của học viện Lôi Đình, việc hắn trực tiếp ra sân có nghĩa là những đội viên trước đó đều sẽ bỏ cuộc. Nhưng hắn nhìn ra quyết tâm của Ngọc Thiên Tâm, tuy không muốn thừa nhận, nhưng chính hắn cũng biết rõ, học viện Lôi Đình đã thua, hơn nữa còn thua rất nhục nhã. Không cần nhiều lời. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng học viện Lôi Đình chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, có thể để học viện sét tùy ý nhào nặn. Ngọc Thiên Tâm đột nhiên quát lớn một tiếng, khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lôi Diệt nhất thời im bặt không dám nhiều lời, hận thù lườm Hàng Phong một cái rồi nhường đường. Nhưng ngay lúc này, trên sân, Hàng Phong đột nhiên cười lạnh một cách đầy ẩn ý, hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Trọng tài. Học viện Lôi Đình vi phạm quy tắc giải đấu, tự ý thay đổi thứ tự xuất chiến. Ban tổ chức giải đấu có thể dung túng sao? Hàng Phong nhìn Ngọc Thiên Tâm đang từng bước đi tới, đột nhiên hét lớn với trọng tài. Điều này tự nhiên là không thể dung túng. Trọng tài không biết Hàng Phong đang tính toán gì, ngẩn người một lúc rồi mới trả lời. Trọng tài có chút mông lung, hành động này của học viện Lôi Đình rõ ràng là biểu thị các đội viên trước Ngọc Thiên Tâm đều bỏ cuộc. Tại sao Hàng Phong lại như không nhìn ra, trợn mắt nói mò như vậy? Việc bỏ cuộc này đối với học viện sét chẳng phải là chuyện tốt sao? Không cần. Các đội viên còn lại của học viện Lôi Đình cứ phán quyết là bỏ cuộc cả đi. Ngọc Thiên Tâm thần sắc không đổi, kiên nhẫn nhưng kiên quyết nói. Trọng tài nghe vậy gật đầu, đang định phán quyết thì đã thấy Hàng Phong đột nhiên cười tà một tiếng, khẽ hỏi, trọng tài chuyện này, có phải cần được sự đồng ý của cả hai đội không ạ? Cái này đúng là phải như vậy. Trọng tài nghe lời của Hàng Phong, nhíu mày, nhưng vẫn đồng tình nói. Vậy thì học viện sét chúng tôi không đồng ý với hành vi coi thường quy định giải đấu này của học viện Lôi Đình. Hàng Phong nghe trọng tài nói xong, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức nói tiếp. Hả? Hàng Phong vừa nói xong, không chỉ trọng tài và Ngọc Thiên Tâm, ngay cả bọn đái một bạch cũng ngẩn ra. Nhưng giây tiếp theo, họ đã hiểu ra. Hàng Phong đây là muốn ngược đãi từng người một trong cả bảy thành viên của học viện Lôi Đình, để họ mất hết mặt mũi. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, ánh mắt khóa chặt Hàng Phong, trong mắt đều là những tia sáng khó lường. Hàng Phong chú ý tới ánh mắt của Ngọc Thiên Tâm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khoa trương nói, thế nào? Chẳng lẽ đường đường học viện Lôi Đình, không dám chiến sao? Ngươi nói bậy. Thái Long của học viện các ngươi, chẳng phải cũng bỏ cuộc sao? Lô Diệp thấy Hàn Phong một bộ bày mưu tính kế, từng bước đẩy học viện Lôi Đình vào tuyệt cảnh, lập tức lòng đầy căm phẫn mắng lớn một tiếng. A, Hàn Phong nghe vậy, phát ra một chuỗi âm thanh đầy trào phúng, khóe miệng nở nụ cười, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nói, Thái Long của chúng ta không có bỏ cuộc. Thái Long là lên sân đấu, chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, sau khi nhận ra chênh lệch thực lực của hai bên mới chủ động đưa ra lời đầu hàng. Chúng ta đều làm theo quy tắc, người của học viện xét chúng ta, làm sao lại vi phạm quy tắc giải đấu được. Thái Long là đầu hàng, không phải bỏ cuộc. Sở dĩ Hàn Phong không để Đái Một Bạch can thiệp, chính là đã tính đến điểm này. Hàn Phong, ngươi tính kế chúng ta. Nghĩ thông điểm này, trong mắt Ngọc Thiên Tâm bốc lên lôi quang, sấm sét cuồng bạo lấp lóe quanh người hắn, gầm lên với Hàn Phong. Hàn Phong lại không hề sợ hãi, ngược lại cười khẩy nói, có bản lĩnh, ngươi cũng bảo người của mình lên sàn rồi đầu hàng đi. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm lập tức đen kịt như đáy nồi. Người sáng mắt cũng nhìn ra được, Lôi Diệt không phải là đối thủ của Hàn Phong, 8-9 phần sẽ bại. Mà ba hồn tôn còn lại của học viện Lôi Đình cũng không gây được uy hiếp gì cho Hàn Phong, chắc chắn sẽ bị hắn hạ gục liên tiếp 6 người. Đến lúc đó, dù Ngọc Thiên Tâm có dựa vào xa luân chiến thắng được Hàn Phong, học viện Lôi Đình cũng sẽ trở thành trò cười của giải đấu. Nếu không may thua, e rằng sẽ bị coi là phong nền, đóng đinh trên cột sỉ nhục. Điều này không hề khoa trương. Mặc dù học viện Thiên Thủy cũng bị Mã Hồng Tuấn một mình diệt cả đội, nhưng học viện Lôi Đình có thể so với Thiên Thủy sao? Các nàng là những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, là thần tượng, là tiên tử dịu dàng yêu kiều. Dù có thua khó coi thế nào, cũng sẽ có vô số người chạy đến an ủi họ. Nhưng học viện Lôi Đình là một đám gã thô kệch, ai sẽ để ý đến họ? Không dùng thực lực để phục chúng, chẳng lẽ còn muốn dùng khuôn mặt để chinh phục khán giả sao? Huống chi, vẫn là học viện Lôi Đình mở miệng khiêu khích trước. Cái này gọi là tự rước lấy nhục. Đội trưởng, để chúng ta lên đi. Hàn Phong khinh người quá đáng. Hôm nay chúng ta, học viện Lôi Đình, dù có toàn quân bị diệt, cũng phải cho hắn biết, chúng ta không phải dễ trêu. Lôi Diệt nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các học viên khác của học viện Lôi Đình cũng vậy. Trận đấu có thể thua. Thậm chí có thể thua rất khó coi. Nhưng Hàn Phong nhất định phải trả giá cho việc này. Hàn Phong không phải muốn xa luân chiến sao? Vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bọn họ ngược lại muốn xem, sau khi liên tiếp đấu 6 trận, Hàn Phong còn lấy gì để chống lại Ngọc Thiên Tâm? Đến lúc đó, bọn họ tin rằng, Ngọc Thiên Tâm tuyệt đối sẽ đem những gì Hàn Phong gây ra cho họ, trả lại gấp trăm lần. Được. Các ngươi đừng cố sức. Luôn chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng. Trong mắt Ngọc Thiên Tâm cũng lóe lên sự lạnh lùng như băng sương, hắn nhìn sâu vào Hàn Phong, trong lòng thề rằng, chờ hắn ra sân, nhất định phải để Hàn Phong biết tay. Lôi Diệt gật đầu, nhảy lên trước mặt Hàn Phong, gật đầu ra hiệu với trọng tài. Trước khi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, Hàn Phong cười một cách vô hại, nói với Lôi Diệt, trực tiếp đầu hàng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đó. Đương nhiên, tiền đề là nếu ngươi làm được ta sẽ không đầu hàng đâu. Dù ta không phải đối thủ của ngươi, cũng phải đánh rụng hai cái răng của ngươi. Lôi Diệt tức giận hét lớn, một bộ dáng sẵn sàng chiến đấu. Hàn Phong thấy thế, cười nhẹ lắc đầu, đầy ẩn ý nói, vẫn là không có một nhận thức rõ ràng về bản thân. A, trận đấu bắt đầu. Trọng tài cũng không ngắt lời hai người, thẳng đến khi cuộc đối thoại kết thúc, mới tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ta cũng không phải ma quỷ gì đâu. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng lệnh của trọng tài, Hàn Phong và Lôi Diệt cùng lúc động thủ. Lôi Diệt đã cố gắng hết sức, nhưng dù hắn có luyện tập thành thạo đến đâu, sao có thể là đối thủ của Hàn Phong, một kẻ quanh năm không tu luyện, gần đây mới bắt đầu chăm chỉ, nhiều năm qua ngày thường chỉ biết chăm chăm vào chi tiết. Tốc độ võ hồn phụ thể của hắn vẫn chậm hơn Hàn Phong một nhịp. Khi hắn hoàn thành võ hồn phụ thể, chân thân giáp khoác lên người, Hàn Phong đã thi triển hồn kỹ thứ hai đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh kinh người. Võ hồn của Lôi Diệt là Lôi Lang, hồn tông hệ cường công, thực lực không thể nói là không mạnh, nhưng dù sao cũng không phải mẫn công hồn tông. Giống như Sấm Dậy và Lôi Thiên, đều không lấy tốc độ làm sở trường. Nếu đây là Chu Trúc Thanh, Hàn Phong mà dám chơi như vậy, đưa tay chính là một đòn U Minh Bách Trảo, có phá được phòng ngự hay không chưa biết, nhưng tốc độ chắc chắn là có đủ. Thật nhanh. Lôi Diệt dù đã sớm có phòng bị, nhưng tốc độ của Hàn Phong vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Hắn thậm chí còn chưa hoàn thành võ hồn phụ thể, Hàn Phong đã phóng ra một hồn kỹ rồi. Dưới sân, Đường Tam cũng không khỏi cảm khái, Hàn Phong vận dụng hồn kỹ thật là xuất thần nhập hóa. Chính Đường Tam cũng thuộc loại chơi khá hoa mỹ, các loại hồn kỹ và võ kỹ kết hợp, khiến hắn không gì cản nổi. Nhưng so với Hàn Phong, cuối cùng vẫn kém một chút. Hàn Phong vận dụng hồn kỹ nghiễm nhiên đã vượt qua bản thân hồn kỹ, từ đó phát triển ra nhiều kỹ xảo kinh diễm hơn. Thật sự mà nói, trong cả học viện xét về độ khai phá hồn kỹ, e rằng chỉ có Tiểu Vũ mới có thể so sánh với Hàn Phong. Ngay cả mấy người hồn thánh như Flender cũng chưa chắc hơn được hắn. Còn về Tiểu Vũ, cái đó của nàng không thể tính là hồn kỹ, đó là thiên phú. Thiên phú nào mà không phải đã quen thuộc hàng ngàn vạn năm, sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Lúc này trên sân, điều khiến Lô Diệt thở phào một hơi là, Hàn Phong tuy tốc độ di chuyển kinh người, nhưng dù sao cũng không phải mẫn công hồn sư, tốc độ tấn công cũng không thể tính là nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Mãi cho đến khi chân thân giáp của hắn khoác lên người, đòn tấn công của Hàn Phong vẫn chưa rơi xuống. Lô Diệt mừng rỡ, dĩ nhiên cũng không ngồi chờ chết, hồn hoàng thứ tư sau lưng sáng lên. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Đình Trường Thương. Lô Diệt hét lớn một tiếng, sấm sét chói mắt từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc, lôi quang đại tác. Một cây trường thương hoàn toàn do sấm sét tạo thành xuất hiện trong tay Lô Diệt. Sấm sét cuồng bạo va chạm với lửa, một vụ nổ đáng sợ bùng lên giữa Hàn Phong và Lô Diệt, cảnh tượng hỏa bạo đến mức ngay cả trọng tài cũng không khỏi co rụt con ngươi, căng thẳng lên. Tuy nhiên, vụ nổ này không ảnh hưởng đến Hàn Phong và Lô Diệt. Không thể nói là không ảnh hưởng, chỉ là Hàn Phong khoác trên người Viêm Long Ngự Thần Bào, vụ nổ không thể làm hắn bị thương. Còn Lôi Diệt thì đã sớm chuẩn bị, chịu đựng cơn đau kịch liệt, cứng rắn dùng nhục thân và chân thân giáp để chống lại sát thương của vụ nổ. Uy lực của hồn kỹ lớn như vậy mà có thể thi triển tức thời, Lôi Diệt này cũng có chút bản lĩnh đấy. Đái Một Bạch nhìn cây Lôi Đình Trường Thương trong tay Lôi Diệt, có chút khen ngợi lẩm bẩm. Bọn Đường Tam nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, trong tình huống thông thường, hồn kỹ càng có uy lực lớn thì thời gian niệm chú càng dài, giống như Bất Động Viêm La của Hàn Phong và Bạch Hổ Tinh Vân Lạc của Đái Một Bạch. Mặc dù cả hai đều đã tìm cách rút ngắn thời gian niệm chú, nhưng cuối cùng vẫn không thể thi triển tức thời. Nhưng Lôi Diệt lại sở hữu một hồn kỹ mạnh mẽ, uy lực bất phàm mà có thể thi triển tức thời, quả thật có tư cách tự hào. Lời tuy nói vậy, nhưng Hàn Phong trên sân lại không có bao nhiêu vội vàng, ngược lại còn tà mị cười một tiếng. Lôi Diệt không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hàn Phong, thấy Hàn Phong ngày càng gần, không do dự, đâm Lôi Đình Trường Thương ra, chuẩn bị để Hàn Phong phải trả giá cho sự sơ suất của mình. Nếu Hàn Phong trực tiếp gọi ra cự nhân lửa kia, Lôi Diệt thật đúng là không có cách nào. Thậm chí nếu Hàn Phong không chủ động rút ngắn khoảng cách, Lôi Diệt cũng chỉ có thể bất lực. Nhưng trong mắt Lôi Diệt, Hàn Phong rõ ràng là đã tự mãn, không sử dụng cự nhân lửa, cũng không khoác giáp, chỉ vận dụng một hồn kỹ thứ hai, khoác một tấm viêm bào trông không có chút lực phòng ngự nào mà dám lại gần mình, rõ ràng là khinh thường. Vừa nghĩ đến vẻ mặt hối hận vì sơ suất thất bại xuất hiện trên mặt Hàn Phong, trong lòng Lôi Diệt không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng. Nhưng đúng lúc này, Lôi Diệt trông thấy khóe miệng Hàn Phong hiện lên nụ cười lạnh khinh thường. Chỉ thấy Hàn Phong tay phải đưa ra, sáu mặt viêm thuẫn chuyển đến trước lòng bàn tay hắn, rồi tay không chụp lấy Lôi Đình Trường Thương. Oanh! Giây tiếp theo, tay phải của Hàn Phong và Lôi Đình Trường Thương trực tiếp tiếp xúc. Nhưng chưa đợi Lôi Diệt mừng rỡ, chỉ nghe thấy Lôi Đình Trường Thương không ngừng phát ra tiếng kêu bi thương, không những không thể tiến thêm, thậm chí ngay cả một mẩu móng tay của Hàn Phong cũng không thể cắt đứt. Ba mặt viêm thuẫn của Hàn Phong đã có thể chặn được một đòn canh kim thiên sát của Đái Một Bạch. Lúc này sáu mặt viêm thuẫn gia trì cho tay phải của hắn, lại thêm Viêm Long Ngự Thần Bào, lực phòng ngự của tay phải Hàn Phong so với Viêm La Pháp Tướng cũng không thua kém bao nhiêu. Làm sao một cây Lôi Đình Trường Thương của Lôi Diệt có thể phá vỡ? Ha ha! Ta đã nói rồi, ngươi không có một nhận thức rõ ràng về chính mình. Nếu ngươi ngay từ đầu đã đầu hàng, thật sự sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hàn Phong dùng tay kia bắt lấy đầu Lôi Diệt, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói nhỏ. Phanh! Hàn Phong nói xong, hồn lực dâng trào, hồn lực tinh thuần có thể so với hồn vương hậu kỳ nghiền ép ra. Hàn Phong tay phải nắm chặt, lại trực tiếp bóp nát cây Lôi Đình Trường Thương mà Lôi Diệt vẫn lấy làm kiêu ngạo. Làm sao có thể? Lại là tay không? Thấy cảnh này, con ngươi Lôi Diệt gần như co lại thành một lỗ kim, trong lúc nhất thời lại quên mất tình cảnh của mình. Dưới sân, Đái Một Bạch lại híp mắt lại. Chiêu này, trong Rừng Lạc Nhật, Hàn Phong tái nhật cũng từng dùng với hắn, chỉ là thủ pháp của Hàn Phong tinh xảo hơn. Nhưng lúc này Hàn Phong dùng ra chiến thuật như vậy, cũng cho thấy kể từ khi hấp thu Hàn Phong tái nhật, chiến thuật của hắn không còn là phòng thủ phản kích đơn thuần nữa, mà trở nên chủ động hơn. Lại còn có tâm tư kinh ngạc. Tim thật to. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, cũng không thu tay phải lại, ngược lại tiến thêm một bước, khóa chặt cổ họng Lôi Diệt, ta khuyên ngươi nên quan tâm đến tình cảnh của mình đi. Lôi Diệt lúc này đã bị thương do vụ nổ của lửa và sấm sét, lại thêm Lôi Đình Trường Thương bị phá, hồn kỹ phản vệ. Tâm thần kích động. Lôi Diệt đâu phải là đối thủ của Hàn Phong, sau nhiều lần giãy giụa cũng không thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Hàn Phong bất luận là chất lượng hồn lực hay tu vi hồn lực đều cao hơn Lôi Diệt rất nhiều. Lôi Diệt trừ phi vận dụng hồn kỹ, bằng không tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong sẽ cho Lôi Diệt thời gian phóng thích hồn kỹ sao? Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hàn Phong lại coi Lôi Diệt như một cây gậy, tùy ý vung vẩy. Trong tay Hàn Phong, Lôi Diệt hoàn toàn trở thành đồ chơi, không ngừng tiếp xúc thân mật với mặt sàn đấu, chưa được một lúc đã đầu rơi máu chảy. Mãi cho đến khi sàn đấu xuất hiện những vết nứt, Hàn Phong mới dừng vung vẩy, nhìn Lôi Diệt gần chết không tốn trước mắt, trông như một cái xác, hắn nhếch miệng cười, thế nào? Ta nói không sai chứ. Đầu hàng thật sự sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này Lôi Diệt đã không còn bao nhiêu ý thức, những vụ nổ và va đập liên tiếp đã sớm khiến hắn mặt mày biến dạng. Nhưng dù vậy, Lôi Diệt vẫn dùng giọng nói khàn khàn, chật vật mở miệng, Hàn Phong đội trưởng của chúng ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Hàn Phong nghe vậy, đảo mắt một vòng, cười hì hì, các ngươi có phải định đánh cược một phen, dùng xa luân chiến để làm hao mòn sức chiến đấu của ta, cuối cùng lại để Ngọc Thiên Tâm ra sân, nhất cử đánh bại ta không? Thật là vinh hạnh. Có thể để các ngươi để ý như vậy. Hừ. Lôi Diệt hừ lạnh một tiếng, không trả lời Hàn Phong. Hàn Phong cũng không cần Lôi Diệt trả lời. Hắn tuy vẫn luôn cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, hốc mắt hơi híp lại, giọng điệu hài hước nói, vậy các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu ta ngược đãi cả 6 người các ngươi xong, rồi trực tiếp đầu hàng, để Một Bạch và những người khác đấu với đội trưởng của các ngươi, kế hoạch của các ngươi có phải là đổ bể không? Học viện Lôi Đình Sa Luân Chiến bị nhìn thấu, 6 người bị một người quét ngang, đội trưởng không thể báo thù, ôm hận thua cuộc. Ngươi nói như vậy có thú vị không? Ngươi! Hàn Phong nói xong, Lôi Diệt trợn trừng hai mắt, tức giận công tâm, lại bị ép phun ra một ngụm máu ngược, cả người tinh khí thần đều uể oải đi rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Hàn Phong thật sự làm vậy, Học viện Lôi Đình tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thua cuộc triệt để, thậm chí ngay cả tâm cảnh của các đội viên cũng sẽ bị đả kích nặng nề. Nhìn Lôi Diệt sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tức giận không giảm trước mắt, Hàn Phong vô vị lắc đầu, nụ cười trên mặt tan biến, hừ lạnh nói, yên tâm đi. Ta cũng không phải ma quỷ gì đâu. Ta sẽ cho đội trưởng của các ngươi một cơ hội trả thù. Nhưng trước đó, Học viện Lôi Đình các ngươi cũng phải tiếp nhận lửa giận của ta trước đã. Con người ta tâm nhãn tương đối nhỏ. Thích nhất là người phạm ta, ta trả gấp 10. Nói rồi, Hàn Phong một tay ném Lôi Diệt ra ngoài sân, hướng về phía Học viện Lôi Đình quát lớn, muốn tiêu hao sức chiến đấu của ta. Ngươi cũng xứng sao? Người tiếp theo. Người của Học viện Lôi Đình vội vàng đỡ lấy Lôi Diệt. Mà người tiếp theo của Học viện Lôi Đình, Lôi Cửu Tiêu, nhìn thấy thảm trạng của Lôi Diệt, lại nghe thấy tiếng người tiếp theo của Hàn Phong như tiếng gọi hồn, không khỏi toàn thân rung lên. Vừa rồi hắn còn hò hét rất hăng, nhưng bây giờ sự việc đến đầu, hắn một hồn tôn, thấy thủ đoạn của Hàn Phong tàn khốc như vậy, làm sao có thể không sợ. Ngọc Thiên Tâm thấy trạng thái của Lôi Cửu Tiêu, trong lòng nặng trĩu, tiến lên vỗ vai hắn một cái, an ủi, ra sân cái gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp đầu hàng là được. Không ai trách ngươi đâu, tiếp theo cứ giao cho ta. Các ngươi cũng vậy, đây không phải là chuyện các ngươi có thể nhúng tay vào. Nói xong với Lôi Cửu Tiêu, Ngọc Thiên Tâm lại quay sang quát Lục Trọng và Tiêu Vân Tụ sau lưng. Với tư cách là đội trưởng, Ngọc Thiên Tâm tuyệt đối là một người đủ tư cách. Hàn Phong nghe thấy giọng của Ngọc Thiên Tâm, cũng lên tiếng nói giúp, không tệ, không tệ. Đầu hàng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đương nhiên tiền đề là các ngươi làm được. Câu này, Hàn Phong nói rất nhỏ, giọng điệu cũng rất lạnh, khiến ba người Lôi Cửu Tiêu không khỏi rung lên, trong lòng kinh nghi bất định. Ngọc Thiên Tâm lạnh lùng nhìn Hàn Phong một cái, trong người ẩn hiện tiếng rồng ngâm, đừng bị lời nói của hắn mê hoặc. Cứ đầu hàng đi, các ngươi không cần sợ hắn. Học viện Lôi Đình có thể thua, nhưng không thể sợ. Nếu sợ, vậy thì thật sự xong rồi. Ngọc Thiên Tâm đang khuyên bảo đội viên của mình mà không hề thấy, lúc này trên sân, khóe miệng Hàn Phong nở một nụ cười có phần tàn nhẫn. Dưới sự cổ vũ của Ngọc Thiên Tâm, Lôi Cửu Tiêu run rẩy đứng trên sân đấu, nhìn Hàn Phong đang mang vẻ mặt hài hước trước mắt, trong lòng bất giác rung lên. Hắn luôn cảm thấy Hàn Phong đang âm mưu điều gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Bình tĩnh nào, Lôi Cửu Tiêu. Mày chỉ cần giơ tay đầu hàng là xong. Hàn Phong kia dù có ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn ngăn được mày nhận thua sao? Chỉ cần đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, giơ tay lên là được, chuyện đơn giản như có tay là làm được thôi mà. Lôi Cửu Tiêu cố nén cơn run rẩy trong lòng, không ngừng tự an ủi mình. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng hắn liền được cởi bỏ. Hắn nhìn thẳng về phía Hàn Phong không còn chút rụt rè nào nữa. Thua người không thua trận. Hàn Phong chú ý tới ánh mắt của Lôi Cửu Tiêu, cũng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, âm thầm vận chuyển hồn lực trong cơ thể vị trọng tài liếc nhìn Hàn Phong. Ông ta luôn cảm thấy tiểu tử này lại đang giở trò quỷ gì đó, nhưng đội trưởng của Học viện Lôi Đình đã nói ba đội viên tiếp theo đều sẽ nhận thua, chẳng lẽ tên nhóc này còn có thể ngăn người khác đầu hàng hay sao? Đúng là lãng phí thời gian. Mang theo suy nghĩ như vậy, trọng tài qua loa tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Ông ta cũng không đặt sự chú ý lên sân đấu, vì ông ta cảm thấy trận đấu này có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh. Ta quả nhiên, trọng tài vừa dứt lời, Lôi Cửu Tiêu liền giơ tay lên, chuẩn bị nhận thua. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy Hàn Phong ngay lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, đã lập tức triệu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn. Hắn thậm chí không cần võ hồn phụ thể hay triệu hồi chân thân giáp, chỉ có hồn hoàng thứ hai sau lưng giản dị sáng lên. Không có áo giáp, không có ngự thần bào, càng không có hỏa diễm cự nhân, Hàn Phong gần như cùng lúc Lôi Cửu Tiêu giơ tay, đã thuấn di đến ngay trước mặt hắn. Lôi Cửu Tiêu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một nắm đấm cực lớn đã lao tới. Phanh! Một tiếng động trầm đục vang lên, nắm đấm của Hàn Phong đấm thẳng vào miệng Lôi Cửu Tiêu, trực tiếp là miệng hắn nát bét. Năm chiếc răng rụng xuống, cằm thì rực khớp, máu tươi và bọt mép cứ thế trào ra. Cả người Lôi Cửu Tiêu cũng bị cú đấm này đánh bay ra ngoài. Sau một quyền, Hàn Phong không hề truy kích, ngược lại còn ung dung đi dạo một vòng trên sân đấu. Mãi đến khi tiếng Lôi Cửu Tiêu rơi xuống đất truyền đến, Hàn Phong mới làm ra vẻ như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng lớn, khoa trương la lên, không hổ là thiên chi kiêu tử của học viện Lôi Đình. Đối mặt cường địch mà không chút rụt rè, hoàn toàn không có ý định đầu hàng. Bội phục! Bội phục! Ý mỉa mai hiện rõ trên mặt hắn. Lúc này, trọng tài nghe thấy động tĩnh, vừa mới đưa mắt trở lại sân đấu, nhìn thấy Hàn Phong mặt mày vô tội và Lôi Cửu Tiêu thê thảm vô cùng, nhất thời kinh ngạc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong! Ngươi khinh người quá đáng! Trọng tài chưa kịp phản ứng, nhưng Ngọc Thiên Tâm đang chăm chú theo dõi trận đấu thì biết rõ chuyện gì đã xảy ra, lập tức giận dữ. Lam Điện Phách Vương Long uy mãnh từ trong cơ thể hắn bay ra, cầm lên một tiếng rồi định lao lên sân đấu. Sao hắn lại không nhìn ra được, đây rõ ràng là Hàn Phong cố ý. Hàn Phong sở dĩ liên tục nhấn mạnh tất cả đội viên dự thi đều phải lên sân, dù có bỏ cuộc cũng phải lên đài nhận thua mới được, là vì hắn căn bản không hề có ý định cho các đội viên của học viện Lôi Đình cơ hội đầu hàng. Mục đích của Hàn Phong, từ đầu đến cuối, chính là huyết ngược tất cả mọi người của học viện Lôi Đình. Nhưng trọng tài dù không biết trong khoảnh khắc đó trên sân đã xảy ra chuyện gì, lại biết rõ rằng trong lúc trận đấu diễn ra, người ngoài không được phép can thiệp. Thấy Ngọc Thiên Tâm định xông lên sân đấu, trọng tài quyết đoán hành động, sức mạnh hồn lực hùng hậu tuôn ra, trực tiếp chặn Ngọc Thiên Tâm lại. Ngọc Thiên Tâm, ngươi coi quy tắc đại hội là cái gì? Trọng tài quát lớn một tiếng. Ngọc Thiên Tâm tuy là thiên tài của tông môn Lam Điện Phách Vương, là một hồn tông trẻ tuổi kiệt xuất, nhưng trọng tài của đại hội đều là cường giả cấp hồn đế, muốn ngăn Ngọc Thiên Tâm lại thì dễ như trở bàn tay. Bị trọng tài ngăn cản, Ngọc Thiên Tâm cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng sự tức giận tột cùng không hề suy giảm, hắn hét lên, trọng tài. Tên Hàn Phong kia sỉ nhục học viện Lôi Đình của ta quá đáng, vãn bối không thể nhịn được nữa. Trọng tài nghe vậy liền sững sờ, liên kết với động tĩnh vừa nghe được, lập tức hiểu ra ngọn ngành. Tên Hàn Phong này, không phải kẻ lương thiện. Thấy trọng tài nhìn về phía mình, Hàn Phong bỗng nhiên nheo mắt cười lạnh, mặt đầy sát khí nói với Ngọc Thiên Tâm, sỉ nhục ngươi thì đã sao? Học viện Lôi Đình các ngươi không biết tự lượng sức mình. Sỉ nhục học viện Stress trước, ta thân là học viên của Stress, sỉ nhục lại ngươi đã là nhẹ. Thể diện là do chính mình kiếm lấy, không còn mặt mũi thì lấy thực lực ra mà lấp vào. Các ngươi học viện Lôi Đình không có người tài, chẳng lẽ còn trách ta quá mạnh hay sao? Hơn nữa, ta có vi phạm quy định của đại hội không? Ta đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu mới động thủ, Lôi Cửu Tiêu cũng chưa hề đầu hàng. Ngược lại là ngươi đó, Ngọc Thiên Tâm. Ngươi định xông lên sân đấu, nếu không bị trọng tài ngăn cản, quy tắc đại hội há có thể dung túng cho ngươi. Hàn Phong nói xong, đồng tử của trọng tài và Ngọc Thiên Tâm đều co rụt lại. Hàn Phong nói không sai, hắn không vi phạm quy tắc đại hội, ngược lại là Ngọc Thiên Tâm suýt nữa thì vi phạm hơn nữa nếu thật sự truy cứu, đúng là học viện Lôi Đình tự rước lấy nhục. Nếu không phải Lôi Thiên trước đó không ngừng khiêu khích, đã thương Kinh Linh và Hoàng Viễn của học viện Xét, thì sao có họa ngày hôm nay? Nghĩ đến đây, trọng tài liền cảm thấy đau đầu, trận đấu còn chưa kết thúc, mời đội trưởng học viện Lôi Đình trở lại khu vực quan chiến. Cuối cùng, trọng tài đành phải tuân theo quy củ, cứng rắn đẩy Ngọc Thiên Tâm về lại khu vực quan chiến, mặc kệ ánh mắt oán hận của đám người học viện Lôi Đình, ra vẻ cương trực công chính. Ông ta thật sự không muốn bị người khác nói là thiên vị, nhưng sự thật chính là như vậy. Sai là học viện Lôi Đình, quất ức cũng là học viện Lôi Đình. Hàn Phong của học viện Xét dù ra tay có ác một chút, nhưng đúng là không có vấn đề gì, ông ta có thể làm gì được chứ? Về phần Lam Điện Phách Vương Tông sau lưng Ngọc Thiên Tâm, Lam Điện Phách Vương Tông là thượng tam tông của Thiên Đấu Đế Quốc, chứ không phải của Tinh La Đế Quốc. Vị trọng tài này lại là người của Tinh La Đế Quốc. Ngọc Thiên Tâm dù không cam lòng, nhưng bị quy tắc đại hội và áp lực từ trọng tài ép buộc, chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng áp suất thấp quanh người hắn, ai nấy đều có thể cảm nhận được. Có thể tưởng tượng được, khi Ngọc Thiên Tâm lên sân, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chiến thắng Hàn Phong, sau đó hành hạ hắn. Hàn Phong thấy Ngọc Thiên Tâm chịu khuất phục, khinh thường cười cười rồi quay người đi về phía Lôi Cửu Tiêu. Lúc này Lôi Cửu Tiêu vô cùng thê thảm, nửa dưới khuôn mặt đã hoàn toàn không thể nhìn ra hình dạng, trong đáy mắt cũng toàn là hoảng sợ. Hắn nhìn Hàng Phong từng bước đến gần, không ngừng lắc đầu, từng tấc lùi về phía sau. Hàng Phong thấy thế, mỉm cười nói với Lôi Cửu Tiêu, thật đáng thương. Ngay cả đội trưởng của ngươi cũng bỏ rơi ngươi rồi. Lôi Cửu Tiêu đồng tử co rụt lại, nào dám có hành động thừa thải, liền lăn một vòng chạy về phía ngoài sân đấu. Trước trận đấu này, Lôi Cửu Tiêu chưa bao giờ cảm thấy không khí bên ngoài sân đấu lại giống như tiên linh chi khí, khiến người ta khao khát đến vậy. Trống rỗng. Nhưng ngay khi Lôi Cửu Tiêu sắp chạy ra khỏi ranh giới, đột nhiên một cánh rực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống, còn Hàng Phong thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Giọng nói tựa như ác ma vang lên bên tai Lôi Cửu Tiêu, ta đã nói rồi mà. Đầu hàng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng ngươi đã không đầu hàng, vậy thì đừng trách ta. Trên sân đấu, chỉ có thắng và bại. Đầu hàng. Lôi Cửu Tiêu làm được không? Cả cái miệng của hắn đã bị Hàng Phong một quyền làm cho nát bét. Hàng Phong nhắm mắt làm ngơ trước vẻ cầu khẩn trong mắt Lôi Cửu Tiêu, cười lạnh một tiếng, tóm lấy chân hắn, chậm rãi kéo về phía trung tâm sân đấu. Trong lúc này, Lôi Cửu Tiêu không dám có một chút phản kháng nào, chỉ không ngừng nức nở. Thấy cầu xin Hàng Phong vô ích, hắn chỉ có thể hướng ánh mắt khẩn cầu về phía trọng tài và những người khác của học viện Lôi Đình. Nhìn bộ dạng thê thảm của Lôi Cửu Tiêu, trọng tài cũng không đành lòng mà nhắm mắt lại. Theo quy định của đại hội, khi một bên trên sân mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài có thể tuyên bố kết quả trận đấu. Nhưng quy định này rất mơ hồ, dù sao chuyện của hồn sư, ai cũng không biết có còn át chủ bài nào chưa tung ra hay không. Hơn nữa tình huống của Lôi Cửu Tiêu, căn bản không tính là mất năng lực chiến đấu. Lôi Cửu Tiêu lúc này toàn thân trên dưới trừ vết thương ở miệng ra, thì không có một chút tổn thương nào, hồn lực cấp hồn tôn cũng không hề suy suyển. Nếu hắn bộc phát, vẫn là một hồn tôn cường đại. Nhưng vấn đề là, tâm khí của Lôi Cửu Tiêu lúc này đã không còn. Lôi Cửu Tiêu bây giờ, đã bị thủ đoạn của Hàng Phong phá vỡ phòng tuyến tâm lý, sớm đã không còn chiến ý, không có lòng cầu thắng, không còn vinh nhục. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ma trảo của Hàng Phong. Điều này khiến trọng tài chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Muốn trách thì chỉ có thể trách Lôi Cửu Tiêu tâm trí không kiên định. Cuối cùng, Lôi Cửu Tiêu bị Hàng Phong đánh nát xương hai tay, rồi mới bị ném ra khỏi sân đấu. Đối với hồn sư mà nói, đây cũng không phải là vết thương gì quá nặng. Trong các trận đấu hồn bình thường, đổ máu gãy chi cũng là chuyện thường tình. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận đấu này, thứ mà Lôi Cửu Tiêu thua không chỉ là đôi tay, mà còn là trái tim tiến thủ của một hồn sư. Nói không ngoa, nếu Lôi Cửu Tiêu không thể bước ra khỏi bóng ma của Hàng Phong, cả đời này của hắn coi như xong. Ngay cả Ngọc Thiên Tâm cũng không giúp được hắn. Khi một hồn sư ngay cả hồn kỹ cũng không dám dùng, thì đã hoàn toàn phế đi. Người tiếp theo, Lục Trọng, ngược lại khá hơn Lôi Cửu Tiêu rất nhiều. Sau khi chứng kiến thảm trạng của Lôi Cửu Tiêu, hắn dường như đã có sự chuẩn bị. Hắn không cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn hồn kỹ thứ hai của Hàng Phong, nên từ lúc lên sân đã dùng hai tay che chặt miệng. Sau khi trận đấu bắt đầu, hắn lại dựa vào ưu thế của một mẫn công hồn tôn, miễn cưỡng tránh được công kích của Hàng Phong, vội vàng nhận thua, ngược lại không bị thương gì. Nhưng hồn tôn cuối cùng của học viện Lôi Đình, Tiêu Vân Tụ, lại không có vận may như vậy. Hắn tuy cũng học theo Lục Trọng, dùng hai tay che miệng, nhưng dù sao hắn không phải là mẫn công hồn sư, làm sao theo kịp tốc độ hồn kỹ thứ hai của Hàng Phong. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù nhờ có hai tay bảo vệ, miệng của hắn may mắn thoát nạn, nhưng ngay khi hắn định đầu hàng, Hàng Phong lại liên tiếp thúng phát hai lần định vị thủ hộ, rồi lại một quyền làm nát miệng hắn. Tuy nhiên, tâm tính của Tiêu Vân Tụ lại tốt hơn Lôi Cửu Tiêu rất nhiều, hắn không vì thế mà sợ hãi mất mật. Hắn ít nhất đã hoàn thành võ hồn phụ thể, dốc toàn lực đánh ra một hồn kỹ. Chỉ riêng điểm này, Tiêu Vân Tụ đã mạnh hơn Lôi Cửu Tiêu mấy bậc. Ít nhất sau trận đấu này, Tiêu Vân Tụ sẽ không giống Lôi Cửu Tiêu, trở thành phế nhân. Nhưng kết quả thì vì Tiêu Vân Tụ phản kháng, Hàng Phong ra tay cực kỳ tàn nhẫn, khiến Tiêu Vân Tụ nghiễm nhiên trở thành người bị thương nặng nhất trong cả đội học viện Lôi Đình. Nhìn thân ảnh tàn nhẫn của Hàng Phong trên sân đấu, Mã Hồng Tuấn khó khăn nuốt nước bọt, ngượng ngùng nói, các ngươi nói xem Phong ca có khi nào vì chuyện ta không cho hắn xoa bụng mà ghi hận ta không? Hay là sau này ta hy sinh một chút? Ặc Đường Tam và mọi người nghe vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Phân tích một cách lý trí, Hàng Phong chắc chắn sẽ không nhỏ nhen như vậy, nhưng quay người nhìn thấy thảm trạng của 6 người học viện Lôi Đình, bọn họ lại do dự ngược lại là đái một bạch nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi. Phong tử không đến mức nhỏ mọn như vậy đâu. Lời của Đái Một Bạch là Mã Hồng Tuấn thần sắc thả lỏng, nhưng ngay sau đó, Đái Một Bạch lại nhàn nhạt bổ sung, chắc là vậy. Xa xa, Ninh Vinh Vinh nghe thấy Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch trêu chọc Hàng Phong, tức giận hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Thật ra Ninh Vinh Vinh rất lo lắng Hàng Phong bị lệ khí xâm chiếm. Dù sao lúc này, cả thủ đoạn lẫn thần sắc của Hàn Phong đều quá tàn độc. Nhưng khi nhìn thấy đám người học viện Lôi Đình dù đều bị trọng thương nhưng không tổn hại đến căn cơ, Ninh Vinh Vinh liền biết, giống như Hàn Phong đã nói, lệ khí vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn, bây giờ chẳng qua chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Hàn Phong căn bản không hề hạ tử thủ. Đừng nhìn bây giờ từng người của học viện Lôi Đình kêu khóc như quỷ gào sói tru, máu tươi lênh láng, trông như sắp siêu thoát đến nơi, nhưng thực ra cũng chỉ là nỗi đau da thịt mà thôi. Đối với hồn sư, gân mạch chưa đứt, khí hải chưa thương, thức hải chưa tổn hại, thì không coi là quá nghiêm trọng. Cũng chỉ có một Lôi Cửu Tiêu bị phế, nhưng đó là do hắn tự dọa mình. Hàn Phong cũng không ngờ học viện Lôi Đình lại có học viên tâm tính yếu đuối như vậy, đúng là khiến người ta chê cười. Trên sân, Hàn Phong không biết đám tiểu đồng bọn dưới đài đang bàn tán về mình như thế nào, bởi vì lúc này đây, một ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm đang dán chặt lên người hắn. Hàn Phong. Tiêu Vân Tụ vừa mới xuống sân, Ngọc Thiên Tâm liền gầm lên một tiếng giận dữ. Từng trận lôi quang từ trên người hắn bắn ra, hắn không kịp chờ đợi mà lao lên sân đấu, một đôi mắt hung lệ khóa chặt lấy Hàn Phong. Hàn Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, chế nhạo nói, đừng có la lớn như vậy. Bây giờ phải là ngươi cầu xin ta ở lại trên sân, cầu xin ta không đầu hàng, cầu xin ta cùng ngươi một trận. Trừ phi ngươi có tự tin giống như ta, có thể đánh bại ta trước khi ta kịp đầu hàng. Hàn Phong ngước mắt lên, khuôn mặt đầy vẻ hài hước, khóe miệng tuy mang nụ cười nhưng trong mắt lại tràn đầy lãnh ý, lời của Hàn Phong vừa dứt, Ngọc Thiên Tâm lập tức cứng người. Hàn Phong nói không sai, bây giờ đã không còn là chuyện thắng thua nữa rồi. Học viện Lôi Đình đã thua, cũng không còn liên quan đến vinh nhục, hôm nay thể diện của học viện Lôi Đình xem như mất hết. Bây giờ Ngọc Thiên Tâm nhất định phải chiến đấu vì chính mình, vì các đội viên của mình. Nếu hắn không thể cùng Hàn Phong một trận, tất sẽ sinh ra tâm ma, sau này muốn đột phá, e là rất khó. Mặc dù trước đó Hàn Phong từng nói sẽ cùng hắn một trận, nhưng những hành động xấu xa trước đây của Hàn Phong đều cho thấy tính cách ác liệt của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngọc Thiên Tâm lóe lên, không khỏi bình tĩnh trở lại. Hàn Phong thấy thế, hài lòng cười cười. Thật ra Ngọc Thiên Tâm đã hiểu lầm, hắn thật sự không có ý định đầu hàng, lại càng không định để Đái Một Bạch thay mình kết thúc. Chuyện tốt như một mình diệt đội thế này, Hàn Phong sao có thể để người khác nhúng tay. Ngọc Thiên Tâm không đáng để Hàn Phong phải kiên kỵ. Hàn Phong sở dĩ nói câu đó, chẳng qua là cảm thấy Ngọc Thiên Tâm quá ồn ào mà thôi, mà trọng tài nhìn thấy ngọn lửa sắp thành hình giữa Hàn Phong và Ngọc Thiên Tâm, cũng không nói nhảm, quả quyết mở miệng, trận đấu bắt đầu. Oanh! Ngay tại khoảnh khắc trọng tài tuyên bố bắt đầu, Ngọc Thiên Tâm đã động. Lôi điện cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra, Lam Điện Phách Vương Long uy mãnh gầm thét một tiếng, trong nháy mắt hoàn thành phụ thể. Chân thân giáp hoa lệ khiến hắn trông như một vị cuồng lôi chiến thần, từng con lôi long nhỏ bé gào thét quanh người hắn. Thế vẫn chưa hết, Ngọc Thiên Tâm dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của Hàn Phong. Hắn không có một chút sơ suất nào, trực tiếp mở ra trạng thái long hóa. Long trảo sắc bén cùng những chiếc vảy rồng lấp lánh hàn quang bao trùm hai tay Ngọc Thiên Tâm, trên đỉnh đầu hắn mọc ra một đôi sừng rồng uy mãnh, hai chân cũng được bao phủ bởi lớp vảy rồng như áo giáp. Một chiếc đuôi rồng quấn quanh bởi lôi điện từ bên hông hắn vươn ra, một đôi cánh rồng cực lớn bung ra sau lưng. Khí thế của Ngọc Thiên Tâm trong nháy mắt được đẩy lên cấp bậc hồn vương. Dưới trạng thái long hóa, Ngọc Thiên Tâm đã có được ba phần thần vận của võ hồn chân thân Lam Điện Phách Vương Long. Ngang. Ngọc Thiên Tâm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lúc này âm thanh hắn phát ra đã không còn là tiếng người, mà là tiếng rồng ngâm. Hàn Phong. Ngươi đáng chết. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Thần Chi Nộ. Đôi mắt đã hóa thành mắt rồng của Ngọc Thiên Tâm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, gầm lên một tiếng giận dữ, viên hồn hoàng thứ ba sau lưng hắn trong nháy mắt sáng lên. Xét về lực công kích đơn thể, hồn kỹ thứ ba của Ngọc Thiên Tâm tuyệt đối là một trong những kỹ năng hàng đầu. Huống chi, dưới cơn thịnh nộ, Ngọc Thiên Tâm đã liều mạng dồn hết tất cả hồn lực toàn thân vào trong đó. Một đòn này, ngay cả trọng tài cấp hồn thánh nhìn thấy cũng không khỏi nheo mắt. Lôi đình cuồng bạo đến cực điểm hóa thành một con lôi long, mặt mày dữ tợn lao về phía Hàn Phong, thậm chí đôi mắt của con lôi long đó cũng vì Ngọc Thiên Tâm bất chấp hậu quả rót vào hồn lực mà hiện lên hồng quang. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng đã sớm hoàn thành võ hồn phụ thể. Thậm chí cả Bất Động Viêm La cũng đã triệu hồi. Hắn nhìn Ngọc Thiên Tâm đang hùng hổ lao tới, lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy cảnh này, dưới sân, Đái Một Bạch bỗng cảm thấy nhàm chán mà quay người bỏ đi. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng chỉ cười khẽ một tiếng, không có một chút khẩn trương nào. Mệnh chi ngự. Ngay tại khoảnh khắc lôi long giáng xuống, Hàn Phong mặt không đổi sắc nhẹ giọng ngâm lên. Trong chốc lát, hồn hoàng thứ nhất sau lưng Hàn Phong sáng lên, tấm Rực Thiên Chi Thuẫn trên tay Bất Động Viêm La nổi lên ánh sáng nhạt mịt mù. Hiệu quả đặc biệt của mệnh chi ngự được kích hoạt, đòn lôi thần chi nộ cấp hồn vương mà Ngọc Thiên Tâm dốc toàn lực, ở trước mặt tấm Rực Thiên Chi Thuẫn này của Hàn Phong, giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt tan biến. Ngược lại, Hàng Phong vẫn đứng yên không hề suy chuyển. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Ngọc Thiên Tâm hoảng hốt. Dù là hồn thánh, cũng khó có thể thản nhiên như vậy mà đỡ lấy một đòn này của hắn. Hàng Phong lại không có ý định giải thích cho Ngọc Thiên Tâm, cười lạnh một tiếng, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Thực sự là yếu đến không chịu nổi một đòn. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Hàng Phong lạnh đi, tấm Rực Thiên Chi Thuẫn trong tay Bất Động Viêm La bùng lên ngọn lửa màu vàng nhạt, sóng lửa thậm chí làm cho không khí cũng phải vặn vẹo. Để ta cho ngươi xem, cái gì mới là sức mạnh thật sự. Hoàn toàn tụ lực thuẫn kích. Một đòn của hồn vương cao giai. Như sao chổi rơi xuống. Oanh. Rầm rầm rầm. Tụ lực thuẫn kích như bẻ gãy nghiền nát giáng xuống, phạm vi bao trùm nửa sân đấu, Ngọc Thiên Tâm căn bản không có chỗ nào để né. Sấm sét phản kích chỉ có thể làm bùng nổ ngọn lửa và nhạt bám trên Rực Thiên Chi Thuẫn, khiến Ngọc Thiên Tâm càng thêm khốn đốn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng sự va chạm của lôi và hỏa làm cả sân đấu kịch liệt rung chuyển. Lại thêm hồn lực trong cơ thể Ngọc Thiên Tâm bán long hóa giờ đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc này dưới một đòn tụ lực thuẫn kích của Hàng Phong, hắn căn bản không có một chút sức lực nào để chống đỡ. Long hóa, phá. Chân thân giáp, phá. Võ hồn phụ thể, phá. Dưới tấm Rực Thiên Chi Thuẫn của Bất Động Viêm La, Ngọc Thiên Tâm nhỏ bé như một con kiến. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Thiên Tâm cảm thấy bất lực đến thế. Dưới một đòn này của Hàng Phong, mọi sự kháng cự của hắn đều trở nên thừa thải. Tấm khiên từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt, khiến người ta tuyệt vọng. Ngọc Thiên Tâm chỉ có thể đổ máu trên sân đấu. Những tiếng nổ liên tiếp không ngừng, khói bụi cuồn cuộn cùng ngọn lửa hừng hực che khuất hơn nửa sân đấu. Đám đông thậm chí không nghe thấy một chút âm thanh nào của Ngọc Thiên Tâm, chỉ có thể nhìn thấy Bất Động Viêm La của Hàng Phong ngạo nghễ đứng ở một bên sân đấu, từ trên cao nhìn xuống phía trước, có lẽ lúc này chỉ có Hàng Phong mới có thể thấy rõ trên sân đã xảy ra chuyện gì. Khi tiếng nổ lắng xuống, ngọn lửa dịu đi, khói bụi tan hết, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng bên trong sân đấu. Sân đấu đã bị phá hủy hơn nữa, chỉ có khu vực nhỏ mà Hàng Phong đang đứng là còn tạm coi như hoàn chỉnh. Phía bên Ngọc Thiên Tâm đã hóa thành một vùng phế tích. Bất Động Viêm La chậm rãi dời tấm khiên, Ngọc Thiên Tâm đã bất tỉnh nằm ngay dưới đó. Lúc này Ngọc Thiên Tâm hoàn toàn không còn phong độ ngày thường, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn, cơ thể vặn vẹo theo một tư thế cực kỳ quỷ dị. Sợ rằng xương cốt toàn thân dù không gãy hết, cũng đã đứt đoạn đến 8-9 phần 10. Máu tươi tất nhiên không cần phải nói thêm, những tảng đá vụn quanh thân Ngọc Thiên Tâm cũng đã bị nhuộm đỏ. Nhưng cũng may là Ngọc Thiên Tâm cuối cùng vẫn còn giữ được một hơi thở, không trở thành người hy sinh đầu tiên của cuộc thi hồn sư lần này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả vị trọng tài kiến thức rộng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu để cho các trọng tài ở khu thi đấu thiên đấu nhìn thấy thần sắc của vị trọng tài tinh la này lúc này, chắc chắn sẽ vừa cảm khái trong lòng, vừa lớn tiếng cười nhạo, chuyện cỏn con thế mà cũng làm ầm lên. Đúng là hiếm thấy mà. Mấy trận đấu của học viện xét, không gây ra động tĩnh lớn một chút thì trận nào cũng là tiêu cực lười biếng. Nổ sân đấu cái gì, đó đều là thao tác thường ngày thôi. Phải biết rằng, cũng chỉ vì đội ngũ này của học viện xét mà khu thi đấu thiên đấu đã phải liên tục thay 3-4 trọng tài. Toàn bộ nhân viên công tác của khu thi đấu thiên đấu, ai mà không biết, học viện xét là một đội ngũ cường đại, đội viên cũng là những đội viên giỏi, các trận đấu cũng rất đặc sắc, nhưng chỉ có một điểm tương đối tốn trọng tài. Hàng Phong chậm rãi thu hồi Bất Động Viêm La, thấy trọng tài mãi không đưa ra phán quyết, liền khó hiểu nhìn về phía ông ta. Chú ý tới ánh mắt của Hàng Phong, trọng tài mới như tỉnh mộng, lớn tiếng tuyên bố, học viện xét đối chiến học viện Lôi Đình, học viện xét thắng. Nghe thấy tiếng của trọng tài, Hàng Phong lúc này mới nhếch miệng cười. Lệ khí trên mặt tan biến hết. Sau khi phát tiết xong, Hàng Phong chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài sảng khoái, lười biếng vươn vai một cái, rồi mới trở về bên cạnh mọi người của Seth. Khá lắm. Một mình đấu cả học viện Lôi Đình. Cậu phe này tuyệt đối là dương danh lập vạn rồi. Đái Một Bạch là người đầu tiên xông lên, đấm mạnh vào ngực Hàng Phong một cái, cười lớn nói. Hàng Phong cũng cười ha ha một tiếng, đáp, không đến mức đó, không đến mức đó, Tam Ca và Mập Mạp không phải cũng đã hoàn thành kỳ tích một chọi bảy sao. Ta đây vẫn còn kém, dù sao trước đó Hoàng Viễn và Kinh Linh cũng đã ra tay mà. Thấy Hàng Phong không còn tàn nhẫn hung ác như trên sân đấu, Thái Long và hai người kia đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khen ngợi vài câu, Hàng Phong cũng cười đùa đáp lại. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ bụng, có chút u oán thở dài, ai? Cái này không thể so sánh được. Ta là một mình đấu cả học viện Thiên Thủy, nhưng ta thì chẳng được chút lợi lộc nào. Ngược lại còn rước một thân phiền phức, bây giờ ta ra ngoài đều sợ hãi. Không chừng ở góc nào đó lại lao ra một fan hâm mộ của Thủy Băng Nhi bọn họ, đòi đánh ta. Ta đấu với học viện Xí Hỏa cũng là chiếm lợi thế vì bọn họ không biết võ hồn của ta miễn dịch với lửa, hơn nữa cuối cùng cũng không thể xem là ta thắng, ta và Hỏa Vũ cũng coi như là lưỡng bại câu thương, không không giống như Hàn Phong ngươi, toàn trình nghiền ép. Đường Tam thấy Mã Hồng Tuấn khiêm tốn như vậy, cũng mở miệng nói. Nghe lời của Mã Hồng Tuấn và Đường Tam, Đái Mộc Bạch lập tức liếc mắt. Thôi đi Tiểu Tam. Mập mạp thì thôi đi, nhưng chuyện của cậu thì sao, chúng ta còn không rõ sao. Nếu như đại sư cho cậu dùng độc và ám khí, toàn bộ giải đấu hồn sư này, ai có thể chống lại cậu? Đái Mộc Bạch mạnh mẽ khoác vai Đường Tam, cười hì hì treo ghẹo. Hey! Lời này ta nghe không lọt tai rồi. Dựa vào cái gì mà ta thì thôi đi. Mã Hồng Tuấn nghe xong, lập tức nổi nóng. Ta có thể khiêm tốn, nhưng ngươi không thể thành thật như thế được. Ai ngờ Đái Mộc Bạch lại liếc Mã Hồng Tuấn một cái, ha ha cười lạnh, ý vị sâu xa nói, ngươi đừng tưởng chúng ta không biết mục đích ngươi muốn một chọi bảy là gì. Nhưng ai bảo ngươi tính sai chứ? Mã Hồng Tuấn tại sao lại khao khát kỳ tích một chọi bảy như vậy? Chẳng phải là hâm mộ Hàn Phong bọn họ có nhiều khán giả yêu thích đến thế sao? Nhất là những khán giả tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Nhưng thủ đoạn marketing của Mã Hồng Tuấn rõ ràng đã sai. Ban đầu hắn muốn thông qua việc chinh phục Học viện Thiên Thủy để đạt được mục đích chinh phục fan hâm mộ của họ. Nhưng ai có thể ngờ, fan hâm mộ của đội Thiên Thủy lại cuồng nhiệt hơn hắn tưởng tượng. Bây giờ thì tốt rồi, fan hâm mộ không thu hút được, mà anti-fan thì lại có cả một rổ. Nói không ngoa, bây giờ ở thành Cao Lê, tùy tiện tìm ba người, thì có một người muốn đánh Mã Hồng Tuấn. Nỗi buồn và niềm vui của người với người không hề giống nhau. So với tiếng cười nói của học viện sếp, bên kia học viện Lôi Đình lại trông thê thảm hơn nhiều. Trong đội 7 người, 6 người nằm xuống, chỉ có một mình Lục Trọng không hề bị thương là vội vàng cõng Ngọc Thiên Tâm đi tìm trị liệu. Về phần những đội viên bị thương nhẹ hơn, cũng đã được sơ cứu ngay trong lúc thi đấu, lúc này miễn cưỡng có thể đi lại. Mặc dù thua rất nhục nhã, nhưng tất cả đội viên của học viện Lôi Đình đều không dám nói nửa lời với đám người Hàn Phong. Lôi Cửu Tiêu thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, nghe thấy tiếng của Hàn Phong là bất giác rùng mình. Bọn họ đã bị Hàn Phong đánh cho sợ rồi. Tuy nhiên, đám người sếp đang vui cười không hề chú ý tới, sau khi trận đấu kết thúc, trên khán đài, có vài bóng người hoàn toàn không có ý định đợi trận đấu tiếp theo mà lặng lẽ rời đi nửa ngày sau, tại Vũ Hồn Thành xa xôi vạn dặm, Bỉ Bỉ Đông mặc trên người bộ thánh trang giáo hoàng, nhìn lá thư trong tay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh không nhìn ra vui giận, chỉ có thể nghe thấy một tiếng lẩm bẩm thì thầm, tên Hàn Phong này, lại xuất sắc đến thế sao? Muội muội, ngươi thật sự chỉ xem hắn như đệ đệ thôi sao? Hay là vì nguyên nhân của Thiên Nhận Tuyết, lại thêm Hàn Phong vẫn là học trò của đại sư, Hàn Phong một cách tự nhiên đã lọt vào tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, ban đầu Bỉ Bỉ Đông chỉ xem Hàn Phong như một công cụ để kìm hãm Thiên Nhận Tuyết, nhưng bây giờ thực lực mà Hàn Phong thể hiện ra, nghiễm nhiên đã có tư cách uy hiếp đến Hồ Liệt Na và đám người kia. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi hoài nghi, tên Hàn Phong này có phải là một quân cờ mà Thiên Nhận Tuyết đặc biệt tìm đến hay không? Dù sao tùy tiện nhận một người đệ đệ, liền có thiên phú siêu việt như vậy, trời đất này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nhưng sự coi trọng và cưng chiều của Thiên Nhận Tuyết đối với Hàn Phong lại không giống như giả vờ, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút không nắm chắc quỷ trưởng lão. Làm phiền ngài đi đến Thiên Kiếm Sơn một chuyến, thăm dò thực chất của Hàn Phong này. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định để Quỷ Mị đi xem thử. Tuân chỉ. Bỉ Bỉ Đông vừa nói xong, không có ai xuất hiện, chỉ có một âm thanh thê lương như tiếng quỷ gào từ trong bóng tối truyền ra. Bỉ Bỉ Đông cũng đã quen, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại, bổ sung, tại chỗ xem thi đấu là được, không cần bắt giữ hắn. Lần này, âm thanh như tiếng quỷ kêu đó không vang lên nữa, chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua thân là người ủng hộ trung thành nhất của Bỉ Bỉ Đông. Quỷ Mị biết rõ mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa hắn còn biết mối quan hệ giữa Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Cho nên hắn rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông thêm vào câu nói đó, chính là vì Thiên Nhận Tuyết. Cũng chính vì vậy, nên Quỷ Mị mới không dám mở miệng. Bởi vì hắn không đoán chắc được, Bỉ Bỉ Đông đưa ra quyết định như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ chút mẫu tính sâu thẳm đáy lòng, hay là sự kiên kỵ đối với Thiên Nhận Tuyết, hay là cả hai đều có. Không chỉ Vũ Hồn Điện, biểu hiện xuất sắc của Hàn Phong và đồng đội cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Cùng lúc đó tại thành Cao Lê, một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ của Tinh La Đế Quốc nhìn người đang quỳ trước mặt, mắt hơi nheo lại, đáy mắt tản ra ánh sáng nguy hiểm. Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Sếp Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, ngài quả thật đã thu nạp không ít sức mạnh nhỉ. Vốn dĩ ta không muốn ra mặt, nhưng đám chó săn của ngài, thực sự quá khoa trương rồi. Người đàn ông này nhẹ giọng nói, ngữ khí dù cực kỳ bình thản, nhưng bất kỳ ai nghe thấy cũng có thể nhận ra ác ý sâu xa ẩn chứa trong đó. Người đàn ông này là người của Đại Hoàng Tử Tinh La Đế Quốc, David. Hắn phụng mệnh của Đại Hoàng Tử đến quan sát cuộc thi xếp hạng ở thành Cao Lê, để sớm đưa ra đối sách và đề phòng. Loại hành động nhỏ này cũng không tính là vi phạm quy tắc, từ lâu đã là quy tắc ngầm giữa các học viện lớn. Nhưng điều khiến người đàn ông không ngờ tới là, hắn lại có thể gặp được nhị hoàng tử của Tinh La Đế Quốc ở thành Cao Lê. Không chỉ vậy, điều kinh người hơn là, Đái Mộc Bạch trước đây như chó nhà có tang chạy trốn sang Thiên Đấu Đế Quốc, lúc này lại tập hợp được một nhóm sức mạnh lớn đến vậy trong mắt hắn. Hàng Phong và đồng đội chắc chắn là thực lực mà Đái Mộc Bạch đã chiêu mộ ở Thiên Đấu Đế Quốc, chuẩn bị dùng để đối phó với Đại Hoàng Tử. Mặc dù hắn không cho rằng mấy thiên tài còn chưa trưởng thành có thể uy hiếp được Đại Hoàng Tử, nhưng thân là con chó trung thành nhất của Đại Hoàng Tử, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp Đại Hoàng Tử dọn dẹp mọi chướng ngại. Nhưng hắn rõ ràng không ý thức được rằng, Đái Mộc Bạch dù có sa sút, đó cũng là nhị hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Âm thầm có không ít người của Tinh La Đế Quốc chú ý đến hắn. Chuyện Đái Mộc Bạch tham gia cuộc thi hồn sư lần này, e rằng phía David đã sớm biết. Chắc chắn Đái Mộc Bạch có thể bình an vô sự đi đến bây giờ, rõ ràng là thế lực của David đã ngầm cho phép hành vi này của hắn. Bọn họ có lẽ là muốn tổ chức một cuộc thi dự tuyển cho trận quyết chiến vào năm 18 tuổi của hai huynh đệ. Một mặt là để Tinh La Hoàng đế thấy được ưu thế tuyệt đối của David, mặt khác cũng để họ có thể chiêu mộ quần thần cho David tốt hơn. Mà người đàn ông này lại tự tác chủ trương như vậy, đến cuối cùng, e rằng hai bên đều không được lợi lộc gì. Hết chương 178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.